gọi điện thoại, sau này Đinh lão sư chỉ cần báo họ danh ta cho ngươi 75 chiếc ưu đãi. Không màng Đinh ra hai mẹ con trợn mắt há hốc mồm bộ dáng, nàng tiếp tục ném một cái bom, còn nói mời các ngươi gần nhất đến Hoài Viễn trấn nhà ta chơi. Tăng Thụ Câu hiện giờ chẳng những là Kim Hoa xưởng rượu nguyên liệu cung ứng điểm, còn khai lớn lớn bé bé mười tới gia nông gia nhạc, lớn nhất Hải Nguyệt chính là nhà của chúng ta, nói đến không biết Bạch Cứu Bà cho các ngươi nói qua này đó không có a. Vẫy vẫy tay, xoay người ra cửa, hảo, nếu Đinh lão sư nhận được điều lệnh nói vậy hai ngày này cũng nội, liền không trì hoãn các ngươi thu thập đồ vật, ta đi về trước. Ai, chờ một chút. Đinh Thẩm phản ứng so Đinh Đại Bân muốn mau thượng một phách, trên mặt ghét bỏ biểu tình đều còn không có tới kịp thu hồi lại treo lên một bức do dự gương mặt, tâm duyệt nói đều là thật sự. Nhà của chúng ta Đại Bân học sinh có gia chủ dựa sân thôn, này vừa hỏi đã có thể đã biết. Chu Tâm Duyệt lần này là thật sự cười, tươi đẹp khuôn mặt thượng mắt hạnh rực rỡ lấp lánh, như là trong trời đêm nhất lượng hai viên ngôi sao. Đinh Thẩm Thẩm đây là nói cái gì lời nói đâu. Lời nói của ta thật không chân ngã biết, tin hay không tắc từ các ngươi, dù sao sau này không có gì lui tới sự tình. Ai nha, nếu là thật sự không phải vừa lúc, về sau nhà chúng ta có thể còn đâu Tân Châu, chính là Tùng Lĩnh huyện cũng không tính xa. Tới tới tới, cho chúng ta hai mẹ con nói, Kim Hoa xưởng rượu như thế nào cùng ngươi có thể nhắc lên quan hệ. Nên không phải là ngươi ba ai đi. Bất quá con nít con nôi nói điểm mạnh miệng cũng không cái gọi là Đinh Thẩm chính mình đều cảm thấy càng nói càng hỗn loạn, muốn nói tin tưởng, nàng lại cảm thấy không quá khả năng, muốn nói không tin, Chu Tâm Duyệt biểu hiện lại như vậy chắc chắn. Đây là ai nói cái gì mạnh miệng a? Chúng ta hai mẹ con có thể hay không cùng nhau nghe một chút. Cửa một đạo bén nhọn giọng nữ đột nhiên che đậy Đinh Thẩm tự quyết định. Vẻ mặt giả cười Chu Tâm Đồng kéo La Nguyệt Hoa cánh tay đứng ở cửa. Hôm nay nàng về nhà mẹ để thời điểm hỏi Chu Tâm Duyệt, thế mới biết nhà mình muội muội chỗ một cái đối tượng, đây chính là kiện đại sự. Theo sát Chu Tâm Duyệt bước chân, nàng lái xe tử trở dẫn đường La Nguyệt Hoa thẳng đến Hoài Thủy trong trấn học, ai biết sẽ nghe thấy nhà mình muội tử kẹp thương mang côn liền tổn hại mang biếm một phen lời nói, trầm trồ khen ngợi rất nhiều liền dư lại nồng đậm đau lòng. Nhà mình ưu tú thập toàn thập mỹ muội muội như thế nào phóng tới người khác trong mắt liền thành tránh chi e sợ cho không kịp cái kia. La Nguyệt Hoa cũng là một bụng khí, nhưng càng nhiều vẫn là đau lòng Chu Tâm Duyệt một người đối mặt người khác loại này mặt lạnh, tiến lên hai bước kéo Chu Tâm Duyệt, xuất khẩu nói thẳng sát Đinh Thẩm ngực, ai nha, Tâm Duyệt, nhưng tìm ngươi, nhân gia đậu giám đốc nơi đó có sinh ý một hai phải tìm ngươi thương lượng, ngươi ở chỗ này cùng này đó không quan hệ người lại nhải cái gì. Nói tốt chính là mấy chục vạn thu vào a. Mấy chục vạn. Kỳ thật nơi nào có khoa trương như vậy, bất quá là Tử Nguyên xây dựng cao tầng họp thường niên địa điểm tuyển ở Tang Thụ Câu. Trước mắt Tang Thụ Câu còn không có như vậy đại nơi sân tiếp đãi một hội nghị, đến thừa dịp còn có 2-3 nguyệt thời gian tuyển chỉ xây lên một tòa có thể coi như phòng họp phòng ở. Hơn nữa đậu giám đốc còn nói, này phòng họp Tử Nguyên xây dựng phụ trách thừa kiến, trực tiếp tu thành một tòa đại hội nghị thính bộ tiểu phòng hội nghị phục thức biệt thự, về sau liền có thể chuyên môn tiếp đãi một ít loại nhỏ du lịch đoàn mở họp linh tinh, tu sửa tài chính tắc tận lực chỉ thu tiền vốn. Ân, về đi. Ở Chu Tâm Đồng cùng La Nguyệt Hoa vây quanh hạ, Chu Tâm Duyệt dẫn theo túi sách một chút tâm lý gánh nặng đều không có đi ra ngoài, Đinh Đại Bân rũi rũi tay, há miệng thở dốc, cuối cùng suy sụp ngồi trở lại tại chỗ, trong lòng có chút hoài nghi chính mình lựa chọn đi Tân Châu phát triển đến tuột cùng có phải hay không chính xác biện pháp. Ai nha, Đinh Thẩm đôi tay một phách, ta đưa Chu gia tẩu tử đi. Ra cửa liền thấy Tuyệt Trần mà đi màu đỏ xe hơi nhỏ, tuy rằng xem không hiểu thẻ bài, nhưng khí phái xa hoa thân xe tỏ rõ nó bất phàm giá, Đinh Thẩm một trận mất mát. Chẳng lẽ này Chu Tâm Duyệt ra thật sự như vậy có tiền? Đến hỏi thăm. Nhưng nghĩ lại tưởng tượng, nhà mình nhi tử đây là trong thành trung học lao sư, vẫn là Tân Châu nhị trung, riêng là nghe tên đều cảm thấy phong cách vô cùng, có tiền nhà giàu mới nổi là có thể xứng với sao. Nhưng thật ra chưa từng có người hoài nghi quá Đinh Đại Bân lần này điều lệnh đến tuột cùng là cái gì nguyên nhân. Theo lý thuyết một cái mang theo sơ tam trung khảo ban chủ nhiệm lớp như thế nào sẽ ở ly cuối cùng một cái nghỉ đông đều còn có hơn một tháng thời điểm nhận được điều lệnh. Huống hồ hắn tuổi nghề dạy học hơn nữa thực tập cũng bất quá 3 năm nhiều một chút, trong trường học rất nhiều bằng cấp, tư lịch, kinh nghiệm đều cao hơn người của hắn cũng không gặp dịch hoa, trong trường học còn có cái có thân thích ở giáo dục cục đi làm lao sư không biết đi rồi nhiều ít cửa sau cũng chưa từng nhận được điều lệnh, hắn một cái thanh đầu tiểu tử có thể nhảy đến trọng điểm trường học. Đây cũng là đặt ở không thông sự vụ Đinh Đại Bân trên người mới có thể cảm thấy là chính mình dạy học có cách, cũng chỉ có Đinh Thẩm mới có thể cho rằng chính mình nhi tử là người gặp người thích. Xe thấy xe tái, hoa gặp hoa nở bà bối. 190 chúc nguyên hành động 190 chúc nguyên hành động nếu không có buông chút nào cảm tình, tự nhiên liền sẽ không đau lòng. Nhưng Chu Tâm Đồng cùng La Nguyệt Hoa rõ ràng không thể tưởng được điểm này, ở các nàng xem ra, Chu Tâm Duyệt không có cự tuyệt thân cận, lúc sau còn đơn độc tìm Đinh Đại Bân hai lần, vậy chứng minh nàng đối Đinh Đại Bân có hảo cảm, mặc kệ Chu Tâm Duyệt như thế nào bịa giải, đều bị hai người lý giải thành không nghĩ người nhà lo lắng hiểu chuyện. Tâm Duyệt, thì cho ngươi nói, kia người nhà tuyệt đối không thích hợp. Nói gả hán, mặc quần áo ăn cơm, tuy rằng Đinh gia tiểu tử còn tính không tồi, nhưng hắn gia đình một chút đều không thích hợp, kỳ thật gả chồng không ngừng ngăn là gả cho nam nhân kia, còn gả cho hắn người nhà. Ngươi nhìn kêu bà nương nghe được nhà chúng ta cảnh lúc sau mãn nhãn tỏa ánh sáng bộ dáng, thật là nhìn liền ghê tởm. Chu Tâm Đồng một tay nắm giữ tay lái, một tay ở không trung múa may, như vậy tựa hồ hận không thể trở về cấp Đinh Thẩm một cái tát. La Nguyệt Hoa cũng vỗ Chu Tâm Duyệt tay khuyên nhủ, đừng bởi vì Đinh gia kia tiểu tử là sinh viên liền xem trọng hắn liếc mắt một cái, đừng cho là ta không hiểu, hắn đó là đại học chuyên khoa, so nhà ngươi đệ đệ đại học kém không phải nhỏ tí tẹo. Ngươi không cần bởi vì bị La Hiểu Kiệt kia sốt ruột hài tử ghét bỏ nhất định phải muốn tìm cái sinh viên cái hắn nổi bật. Nói nữa, cho dù muốn tìm người cái hắn nổi bật cũng đến tìm cái so với hắn có tiền đồ A, hà tất chịu thiệt Đinh gia kia thượng không thượng, hạ không dưới, nhà của chúng ta nhịn ưu, cái dạng gì đều xứng đến. Nói mặt sau, nàng trong ánh mắt vui mừng cùng đắc ý làm Chu Tâm Duyệt có chút hoài nghi, mẹ đây là có ý tứ gì? Ngươi nói đi, nhân gia tử nguyên xây dựng bao lớn xí nghiệp A. Một cái họp thường niên ở nơi nào khai không thể so chúng ta ở nông thôn cường, làm gì còn mắt trông mong phái người tới lại là tu phòng hội nghị, lại là phái thiết kế sư tới hỗ trợ quy hoạch thiết kế toàn bộ làng du lịch. Chẳng lẽ chỉ bằng một cái quản hạng mục đậu giám đốc? Chu Tâm Đồng tâm nhanh miệng mau, bùm bùm bạo cây đậu dường như nói một đống còn chưa đủ, trên mặt bởi vì Đinh gia mẫu tử căm giận đã sớm thành dư cùng Vinh nào khoái ý ở Chu Tâm Duyệt mày rậm dần dần nhăn lại khoảng cách, duỗi tay vô vô nàng bả vai. Ngươi cũng không cần cảm thấy sợ hãi. Cũng đừng ngốc đến chạy tới đùn đẩy, đây là kẻ muốn cho người muốn nhận sự tình, nhân gia cũng chưa nói muốn ngươi hứa hẹn gì. Ai? Tuy rằng trong lòng ẩn ẩn có điều phát hiện, nhưng Chu Tâm Duyệt cảm thấy vẫn là yêu cầu xác định một vài. Trúc Nguyên A. Thử Nguyên Kiến Trúc Chủ tịch. Nga, tân nhiệm. Nhân gia vẫn là La Hiểu Kiệt đồng học đâu, bất quá đã trở thành đã từng. Trúc Nguyên sớm đã có được nước ngoài kia gì tân đại học bằng tốt nghiệp. Đều là Trúc gia có cái không đáng tin cậy mẹ kế tắc quái. Trúc Nguyên mới không thể không liễm đi phong hoa, chạy đến tài một đi không trở lại cùng nhất bang trai trai hải tử cùng nhau niệm năm nhất, nghỉ hè lúc sau không biết hắn cọng dây thần kinh nào đột nhiên đắc hảo, trở về lúc sau liền tạm nghỉ học về nhà, không đến 3 tháng thời gian liền truyền ra nguyên tử nguyên xây dựng chủ tịch, Trúc Nguyên phụ thân cảm nhớ thời gian trôi đi, nhường ra chủ tịch vị trí, Huệ Kiều thê xuất ngoại chu. Du thế giới đi, Trúc Nguyên lấy 60% cổ quyền tính áp đảo ưu thế trở thành mới nhậm chức tử nguyên xây dựng chủ tịch. Trong đó lên xuống phập phồng, gian nan nguy hiểm không đủ để làm người nói cũng. Vậy ngươi như thế nào biết được như vậy rõ ràng? Chu Tâm Duyệt hồ nghi nhìn nhà mình mặt mày hớn hở, kể chuyện xưa chính hăng say đại tỷ. Ách Chu Tâm Đồng bị muội muội một câu hỏi đến sững sờ ở tại chỗ, thành như Chu Tâm Duyệt suy đoán, Trúc Nguyên thật là ở phía trước 2 ngày tự mình tìm tới nàng, nói nhà mình sự tình lúc sau càng là làm ơn nàng ở Chu Tâm Duyệt trước mặt nói tốt cho người, kia 100% thành ý làm nàng cảm động. Tâm Duyệt! Ngươi đại tỷ cũng là vì ngươi hảo. Trúc Nguyên kia tiểu tử vừa thấy chính là cái kiên định thành khẩn, ngươi có thể thử cùng Đinh Đại Bân nơi trốn, làm gì bất hòa hắn thử nơi trốn. La Nguyệt Hoa sửa Chu Tâm Duyệt có chút chạy biên sợi tóc, nhìn nữ nhi trắng nón mượt mà khuôn mặt, vừa thấy chính là cái có phúc khí. Đinh Đại Bân sự tình chẳng lẽ cũng là Trúc Nguyên dở cho quỷ. Bằng không một giới bần hàn giáo viên như thế nào sẽ không thể hiểu được tam cực ngày. Trúc Nguyên nên sẽ không thần cơ diệu toán chắc chắn Đinh Đại Bân một nhà không thắng nổi thăng chức mang đi dụ hoặc đi. Nói đến cái này, La Nguyệt Hoa cùng Chu Tâm Đồng đã có thể vẻ mặt mờ mịt, Chu Tâm Duyệt cũng không hỏi nhiều, nhậm hai người lại đem Trúc Nguyên một hồi khích lệ, mặc kệ các nàng như thế nào khen, tâm tình của nàng cũng không nhiều lắm phập phồng, tâm tư đã sớm không biết bay đến địa phương nào. Hàn Tịch Dương cùng Châu Hân Nguyệt đã đính hôn đi. Hắn đã như nguyện tiến vào chiếm giữ gia tộc xí nghiệp đi. Dựa vào hắn ngủ đông nhiều năm cứng cỏi tâm tính, Hàn Dũ tiểu nghiệp sớm hay muộn bị hắn thu hoạch trong túi, cũng không biết đương hắn đứng ở hắn gia tộc những người đó trước mặt ngạo nghễ mà đứng thời điểm có thể hay không nhớ tới nàng, có thể hay không nhớ rõ cái kia buổi tối hắn ôm chặt nàng nỉ non thấp khóc những lời này đó. Có thể hay không giống như hắn cùng nàng cùng nhau bước lên cực lạc thời điểm hắn buột miệng thốt ra câu kia mê sảng, Tâm Duyệt, ta yêu ngươi, ta sẽ không làm ngươi tránh thoát. Chính là, nàng không chút do dự chạy ra, không muốn cùng hắn cùng nhau đối mặt phân loạn phức tạp hoàn cảnh. Không nghĩ làm chính mình dựa vào trọng sinh mới thoát ly gông xiềng lại lần nữa vây chết chính mình, không nghĩ làm ngũ quang thập sắc mê ly đô thị phá hư chính mình thật vất vả mới tìm được yên lặng. Hắn đâu? Lâu như vậy tin tức toàn vô, đại khái cũng là xá không dưới nhiều năm chấp nhất đi. Đều có từng người chấp nhất, chú định trở thành hoành ở hai người chi gian thật lớn hồng câu, bị Nhậm Đào tìm tới thời điểm Chu Tâm Duyệt một chút cũng không ngoài ý muốn. Từ Hồng Kông về nhà sau này vẫn là lần đầu tiên nhìn đến Nhậm Đào, bộ dáng của hắn có chút tiều tụy, xem ra trong khoảng thời gian này chiếu cố sinh bệnh ông ngoại bà ngoại mệt đến quá sức. Người thân cận đi. Nhậm Đào lẳng lặng ỉ ở trong rừng trúc một viên cây ngô đồng thượng, Chu Tâm Duyệt đang ở trong rừng trúc cần tìm có thể cái trúc lâu nơi sân, còn không có xác định đã bị vội vã tới rồi hắn chắn ở trong rừng, bất quá bị hắn đổ nàng sẽ không sợ. Nhậm Đào tuy rằng lạnh nhạt, nhưng hắn cấp Chu Tâm Duyệt cảm giác vẫn luôn là an toàn an tâm. Ân, mấy ngày trước đi. Ngươi có thể cùng không quen biết người thân cận vì cái gì chính là không muốn nhìn xem ta. Nhậm Đào nhẹ nhàng nhắm mắt lại, nếu là Chu Tâm Duyệt chịu nghiêm túc quan sát nói liền sẽ phát hiện hắn lông mi ở hơi hơi run rẩy, rũ tại bên người nắm tay cũng bối ở sau người hung hăng áp hướng thân cây. Ngươi là ca ca ta, vẫn luôn là. Nếu tìm được rồi cơ hội kia liền hảo hảo nói rõ ràng, miễn cho thời gian kéo dài quá đối hai người đều là thương tổn, nàng đã từng nghĩ tới, Nhậm Đào là có thể tạm chấp nhận nàng người kia, nàng cũng thử qua không đem hắn xem thành ca ca, nhưng rõ ràng thất bại. Nhậm Đào kỳ thật là cái có thể làm đại sự nam sinh, bất quá là bị người nhà vướng, bị nàng vướng, nếu vô tình, vậy không cần lại trì hoãn người khác, nàng cũng nghe nói Hoa Gia già già mãi mãi thời gian vô nhiều, Hoa Gia cậu mợ cũng lương tâm phát hiện, chuẩn bị tiếp hai lão về nhà quá cuối cùng nhật tử. Hoa Thanh Phương đã có trượng phu cùng tiểu nhi tử tại bên người, Nhậm Đào hẳn là dương cánh bay cao, tìm kiếm thuộc về hắn ràng buộc. Nhậm Đào nhìn không chớp mắt nhìn Chu Tâm Duyệt, thời gian một phút một giây quá khứ, thật lâu, hắn rời đi ánh mắt nhìn về phía ngọn cây, dùng để che giấu trong mắt ghen tuông, nghiêm nghị nói, kỳ thật ta sớm nên nhận rõ kết quả này, ngươi cũng là ta muội muội, vĩnh viễn đều là, hơn nữa ngươi không cần cảm thấy ta thừa bị khuất. Vì thích người làm ra nhượng bộ làm sao không phải một kiện hạnh phúc sự tình, ngươi. Ngươi cũng không cần quá quật cường, sự tình gì đều sẽ tìm được một cái chết chung biện pháp. Nói xong cũng mặc kệ Chu Tâm Duyệt nghĩ như thế nào, xoay người liền hướng ngoài rừng đi đến. Hắn nói có ý tứ gì? Chu Tâm Duyệt đích xác tưởng không rõ. Nhưng biết Nhậm Đào đây là buông tay, thở dài ra một hơi rất nhiều nói không mất mát là giả, nhiều chất lượng tốt nam nhân A, cũng không biết tương lai tiện nghi cái nào nữ. Phần 135. Về nhà lúc sau lại đối mặt được tin tức toàn thể Chu gia người cực kỳ hâm mộ ánh mắt, đặc biệt là đại nương Bạch Thúy, kia giống như thực chất giết người ánh mắt làm Chu Tâm Duyệt sởn tóc gáy, còn không phải là Trúc Nguyên xuyên thấu qua đậu giám đốc uyển chuyển biểu đạt hắn sẽ nương họp thường niên sau kỳ nghỉ ở tại Hải Nguyệt nông gia nhạc, dựa theo nông thôn tập tục cùng nàng chính thức tương xem sao. Dùng được với như vậy cửu thị sao? Không chờ nàng xem hiểu vì cái gì, Chu Tâm Đồng liền ở buổi tối cho nàng nói nguyên nhân. Lần đó Tạ Văn Long là đi cùng Chu Tâm Duyệt tương xem, ai biết bị Chu Tâm Lan chặn ngang một đòn đem Tạ Văn Long cấp câu đến xoay quanh, lần đó lúc sau hai người liền thành đôi nhập đối, khách sạn, công viên, địch đi. Tóm lại là gắn bó keo sơn, khó khăn chia lịa, đương nhiên, khẳng định ở trên giường cũng là điên loan đảo phượng, phiên vân phúc vũ vui vẻ vô cùng. Quốc Khánh khi, Chu Tâm Lan đột nhiên chạy đến Tạ gia nói mang thai 2 tháng, có phải hay không nên đem hôn sự cấp làm? Phải biết rằng, Tạ gia gia giáo cực nghiêm. Tạ Văn Long tuy rằng bên ngoài cùng Chu Tâm Lan câu kết làm bậy, nhưng một lần cũng không đem nàng hướng trong nhà mang, nàng đột nhiên náo loạn như vậy vừa ra Tạ Văn Long cũng là trở tay không kịp. Ai biết Hạ Mai lúc này vô thanh vô tức đột nhiên lấy ra một phần khám bệnh ký lục, Chu Tâm Lan đã từng 2 lần phá thai ca bệnh liền chụp ở nàng chính mình trước mắt. Tạ Văn Long lập tức trở mặt, công bố 2 tháng trước chính mình vội vàng đơn vị sự tình căn bản không cùng nàng thượng quá giường, kia mang thai 2 tháng hải tử hắn không thừa nhận. Chu Tâm Lan đương nhiên không phục. Lại khóc lại nháo chọc đến Tạ gia nơi chính phủ trong đại viện rất nhiều người đối với Tạ gia chỉ trò trò. Hạ Mai tức giận đến vô pháp, đành phải cấp Bạch Thúy vợ chồng gọi điện thoại, làm cho bọn họ nhanh lên đi đem mất mặt xấu hổ nữ nhi cấp lộng đi. Chu Tâm Lan cũng cấp Chu Tâm Đồng gọi điện thoại, cho rằng nhà mình đường muội tổng muốn giúp đỡ ra ra chủ ý. Chu Tâm Đồng chính vì Tạ Văn Long làm cho chính mình mặt không cho Chu Tâm Duyệt mặt mũi chí khí, liên quan cũng có chút ghi hận Hạ Mai. Hiện giờ Chu Tâm Đồng nhưng không có sợ hãi rụt rè sợ nhà chồng không mừng nhát gan cực nhỏ, chỉ cần chính mình chiếm đạo lý, đó chính là thiên vương lão tử cũng không sợ. Trình diện lúc sau đầu tiên là trong lời nói mang thứ châm chọc Tạ Văn Long tham luyến sắc đẹp, xá Chu Ngọc mà cầu bối đất, sau đó chính là khuyên nhủ Chu Tâm Lan phải có tiết tháo, đừng tưởng rằng ỷ vào vài phần nhan sắc liền tưởng lừa gạt mọi người, lại đến còn lại là trực tiếp làm Bạch Thúy chạy nhanh mang theo nữ nhi rời đi, đừng ở chỗ này nhi mất mặt xấu hổ. Càng hí kịch chính là Chu Tâm Lan còn không bỏ qua, Tạ Văn Long lập tức nói muốn mang nàng đi làm DNA giám định, lúc này Chu Tâm Lan không gào tăng, trang té xỉu bị Bạch Thúy cùng Tôn Tố Tố nâng thượng Chu Tâm Đồng xe. Nghĩ dù sao cũng là nhà mình đường ngội, Chu Tâm Đồng chẳng sợ như là nuốt viên rồi bỏ ghê tẩm cũng chỉ hảo mang theo các nàng tìm địa phương an trí, trong lòng nghi hoặc nàng vừa hỏi, Chu Tâm Lan thế nhưng lắp bắp nói nàng thật sự không xác định hài tử là của ai, hai tháng trước nàng chẳng những cùng Tạ Văn Long có quan hệ, còn tham gia một lần đồng học hội, trong lúc uống nhiều quá điểm, còn cùng người chơi 4P. Lúc này, Chu Tâm Đồng không ngừng ngăn là nuốt một viên rồi bỏ, quả thực là nuốt một đám rồi bỏ. Trực tiếp tặng Bạch Thúy mấy người đi bệnh viện, Chu Tâm Lan còn không biết tỉnh lại, khóc sức mướt cấp Bạch Thúy cáo trạng, nói là Tạ Văn Long trướng mắt Chu Tâm Duyệt. Chu Tâm Duyệt liền ghi hận trong lòng thọc nàng đi bệnh viện sự tình, hỏng rồi chính mình rất tốt nhân duyên, bởi vì việc này chỉ có Chu Tâm Duyệt nhìn đến quá. Lúc ấy Chu Tâm Duyệt đang ở thủ đô vẫn là Hong Kong, nhất thời cũng liên hệ không thượng, Chu Tâm Đồng khuyên can mãi cũng không tranh luận thắng để tâm vào chuyện vụn vặt Chu Tâm Lan, đành phải ám đạo một tiếng đen đủi. Chu Tâm Duyệt đã biết sự tình ngọn nguồn đành phải cũng là cảm thấy vô tội, nghĩ Bạch Thúy có như vậy một cái nữ nhi cũng thật đáng thương, làm nàng hận hai mắt cũng sẽ không thiếu mấy lượng thịt, cũng liền làm bộ không nhìn thấy, nhật tử chiếu quá. 191 Bạch Thúy nháo phân ra 191 Bạch Thúy nháo phân ra Chu Tâm Duyệt muốn thuận lợi nhật tử chiếu quá, cũng phải nhìn xem người khác có để nàng chiếu qua. Chu Tâm Lan trải qua Tạ gia đả kích lúc sau vì sợ về nhà bị người cười nhạo, thuê ở một bộ hai phòng một sảnh. Nhưng đang ở làm tiểu nguyệt tử nàng cũng không chịu ngừng nghỉ, thế nhưng ương Bạch Thúy giúp nàng ở cữ Bạch Thúy ở trong thành cho nàng mua một bộ phòng. Đáng thương nàng công tác không có, muốn dựa vào nam nhân cũng tránh không gặp mặt, Bạch Thúy nhưng thật ra tưởng cho nàng mua phòng, nhưng trong nhà không phân ra, trong tay tiền tuy rằng có điểm, nhưng hai cái tức phụ đều là trong lòng hiểu rõ, Bạch Thúy lại cầm một bộ phận giúp nhà mẹ đẻ, nhất thời nơi nào còn lấy đến ra như vậy nhiều tiền. Như vậy một kéo, liền kéo dài tới Trúc Nguyên muốn hướng Chu Tâm Duyệt cầu thân tin tức. Nghĩ chính mình nữ nhi đầu bù tóc rối, gầy trơ cả xương, sắc mặt tái nhợt ở cho thuê trong phòng tránh không thấy người, nhìn nhìn lại từ Hồng Kông đi một vòng về nhà Chu Tâm Duyệt khí sắc hồng nhuận, khỏe mắt đuôi lông mày đều lộ ra tuổi trẻ thiếu nữ kiều diễm, còn có La Nguyệt Hoa cái kia hơn phân nửa đời đều bị chính mình đạp lên lòng bàn chân đệ tức phụ hiện giờ dương mi thổ khí, nói chuyện đúng lý hợp tình bộ dáng, này đó làm Bạch Thúy tâm lý như thế nào cân bằng. Không cân bằng cũng không dám ở hiện giờ lưng ngạnh lão hai ra báo nổi, chỉ có hắt sụ mặt đi nhanh trở về nhà mình. Viện bá, Tôn Tố Tố cùng em dâu Hạ Nguyệt chính đầu thấu đầu, trong tay từng người cầm Chu Tâm Duyệt từ Hồng Kông cấp hai người mang lễ vật, hai người một người một lọ xa hoa nước hoa, một con thủy sắc sáng trong phỉ thúy vòng tay, sở dĩ Chu Tâm Duyệt cấp hai người đưa đến tốt như vậy, là bởi vì này chị em dâu hai cái ở vườn trái cây giúp không ít vội, Chu Tâm Quốc cùng Chu Tâm Cường càng là ở ủ rượu xưởng càng vất vả công lao càng lớn, hiện giờ tiểu phường nói quan liên quan, tuy nói về sau bán nguyên vật liệu cũng là một đại thu vào, nhưng đối ca hai cái Chu Tâm Duyệt vẫn là có một phần ấy nấy, trừ bỏ bên ngoài thượng lễ vật, Chu Tâm Duyệt trả lại cho hai cái đường ca Kim Hoa xưởng rượu 2% cổ phần danh nghĩa, cái này không quá minh lộ, tương đương cấp hai nhà thấu điểm vốn riêng. Đương nhiên, nếu là biết còn có vốn riêng, không chừng Bạch Thúy càng sẽ tức giận đến phun huyết, cũng chỉ là thấy hai người trong tay đồ vật nàng đều là giận sôi máu. Hướng giữa sân vừa đứng, chỉ vào cửa kia mấy chỉ gà mái quát. Ăn cây táo. Rào cây sung đồ vật. Lao nương cho các ngươi ăn, cho các ngươi uống còn chiếm không được nửa điểm hảo. Nhân ra bất quá cho các ngươi hai đốn cơm thừa ngay cả trứng đều sinh ở nhà khác đi. May mắn nhân ra trong nhà nhãi con tầm mắt cao, bằng không không chừng liền căn lông gà ta cũng nhìn không thấy. Bạch Thúy luôn luôn chỉ đông uống tây thói quen, thường lui tới mùa thịnh vượng trong nhà ở khách nhân nàng xem ở thu vào phân thượng còn sẽ thu liễm vài phần. Hiện giờ 10 tháng bắt đầu mùa đông, trong núi so trong thành lãnh thượng vài phần. Các nàng ra không có thể lưu lại một người khách nhân, vừa lúc phương tiện nàng la lối khóc lóc. Mẹ, đây là đang mắng gì niết? Tôn Tố Tố nhà mẹ để điều kiện so nhà mình muốn tốt hơn vài phần, nông thôn tức phụ, ai hậu trương ngạnh, ai eo là có thể ngạnh vài phần. Ngày thường xem ở Bạch Thúy là trưởng bối phân thượng không tránh khỏi nên làm khiến cho, nhưng Bạch Thúy hôm nay mắng đến quá ngon độc, thế nhưng ánh xạ chỉ em dâu hai cái không trình, này không lý do vu oan nếu là không phản bác nhưng thật ra có vẻ đối lý. Nam nhân nhà mình cùng huynh đệ đều là trong mắt xoa không được hạt cắt bạo tính tình, nếu là quay. Đầu lại bà nhiều lời vài câu, nam nhân còn không được bạo tẩu. Chính là, mẹ ngươi nói chuyện cũng quá khó nghe. Đây là ai cho ngươi khí bị? Yêu cầu làm quốc tử đưa ngươi đi ta muội kia giải sầu không? Hạ Nguyệt nhéo miệng, nàng tính tình muốn so Tôn Tố Tố chua ngoa chút, nàng luôn luôn không thích Chu Tâm Lan. Này không, nàng này cũng mang thai, bà không nói làm hảo hảo tĩnh dưỡng liền tính. Còn chạy tới chiếu cô không mặt mũi nữ nhi, ném xuống một đống lớn sự tình ở nhà, nếu không phải tẩu tử có khả năng, nam nhân còn có vài phần săn sóc, chính mình thế nào cũng phải mệt ra cái tốt xấu, cuối cùng nói không chừng còn muốn chịu oán trách. Tốn công vô ích sự tình nàng nhưng không muốn làm, còn không bằng đưa nàng đi trong thành bồi nàng nữ nhi, nhắm mắt làm ngơ. Các ngươi có ý tứ gì? Ta bất quá là oán giận hai câu, các ngươi liền từng bước tranh luận, còn chọc ta tâm hoa tử, biết rõ Lan Lan hiện tại gian khổ, các ngươi làm tẩu tử không chiếu ứng nàng, còn đánh chủ ý đem ta này vô dụng lao bà tử hướng hắn bên kia đưa, sinh nhi tử cưới vợ là làm gì đó nga, tới đòi nợ sao? Ta mệnh như thế nào so Hoàng Liên còn khổ, ai không biết nàng là như thế nào liên tưởng, hai cái tức phụ nói đã bị nàng kéo dài tới đến nhiều như vậy ý tưởng, trực tiếp ngồi vào trên mặt đất hai chân vừa dẫm, lì lợm la liếm khóc lên. Cũng xứng đáng nàng la lối khóc lóc thời cơ không tuyển đối, Chu Thế Sơn đang cùng hai cái nhi tử ở nhà bếp thương lượng thừa dịp mùa hế hàng đêm sau giờ ngọ nhàn rỗi đất phần trăm lợi dụng lên lại tu một loạt hai tầng tiểu lâu, nghe được nàng ở bên ngoài chỉ heo mắng cẩu còn đang buồn bực ai chọc nàng. Lại sau đó hai cái tức phụ chỉ là một câu như thế nào liền dẫn tới nàng gào khóc. Đặt ở này đó đại lao ra trong mắt, thật sự không có biện pháp tưởng tượng nàng đây là ở gào cái gì. Các ngươi hai cái là ỷ vào ta nam nhân nhi tử không ở nhà khi dễ ta một cái lao bà tử tới sao. Trong mắt còn hữu dụng ta cái này đương bà. Chờ cương tử cùng quốc tử trở về, ta thế nào cũng phải làm cho bọn họ tấu chết các ngươi không thể. Còn có ta số khổ Lan Lan đâu. Ngươi không biết mẹ ngươi ở nhà thật sự bị khinh bị liên lụy vô pháp sống sót, ta đây liền tới đi theo ngươi sống qua. Hai cái tức phụ tự nhiên biết trong nhà nam nhân đều ở nhà đâu, nghe được nàng như vậy gào không cấm nhìn nhau, cho nhau may mắn có thể làm các nam nhân nhìn đến nàng gương mặt thật cũng hảo, miễn cho luôn cho rằng chính mình thật là bất hiếu tức phụ. Mẹ, ngươi mau đứng lên, trên mặt đất lạnh. Tôn Tố Tố dành trước đi đem dáng người nhỏ xinh bạch thúy tử trên mặt đất để tới rồi ghế trên. Hạ Nguyệt cũng hảo ý cầm khăn lông cho nàng sát lau mặt thượng nước mũi nước miếng. Mẹ, ta biết ngươi đau lòng Lan Lan đâu, nhưng nhà ngươi còn có nhi tử tức phụ tôn tử, đi theo Lan Lan giống bộ răng gì. Nói nữa, Lan Lan hiện tại thuê phòng ở, cũng đừng đi cho nàng thêm phiền thoái. Bạch Thúy chút nào không biết hai cái tức phụ đã sớm từng người trong lòng có tính toán, một lau mặt, các ngươi biết Lan Lan nhật tử gian nan cũng hảo. Ta biết các ngươi các gia mấy năm nay đều tránh không ít vốn riêng, Lan Lan cũng lớn, vì nàng có thể gả đến hảo điểm. Giúp đỡ cho nàng mua căn hộ không thành vấn đề đi. Khôn khéo đôi mắt nhỏ không được chuyển, trong nhà về du lịch thu vào đưa về công cộng không tính, hai cái nhi tử chính là cấp nhị nữ rượu xưởng đánh 2 năm công, ai không biết nhị nữ là cái hào phóng, bảo không chuẩn cho các nàng bao nhiêu tiền. Nói như vậy vừa nói ra tới, hai cái tức phụ ý tưởng giống nhau lui ra phía sau nửa bước, trong lòng một trận phát khổ, mẹ, trong nhà tiền đều ở ngươi chỗ đó, như thế nào an bài là ngươi tự do, chỉ là hy vọng ngươi nhớ kỹ. Ngươi còn có hai cái nhi tử, tôn tử hai cái, chúng ta còn có người một nhà. Hạ Nguyệt là tân tức phụ, không Tôn Tố Tố như vậy dám nói, nhưng cũng ở một bên phụ họa gật đầu. Nếu là trong nhà không kêu ba cái đại lao ra ở, Hạ Nguyệt mới sẽ không như vậy điệu thấp, đã sớm nhảy chân chất vấn nàng như thế nào có thể như vậy bất công đâu. Nói được nhẹ nhàng, mua một bộ phòng, Tùng Lĩnh huyện mua một bộ phòng không biết xài bao nhiêu tiền, huống hồ Chu Tâm Lan nếu là tưởng mua phòng nói như thế nào sẽ là Tùng Lĩnh huyện. Nói cái gì nàng cũng sẽ chiều Tân Châu chạy, đào rông cả nhà mấy năm tích tụ chỉ sợ đều không đủ. Vốn riêng, cũng mệt nàng nói được xuất khẩu, nếu không phải có Chu Tâm Duyệt giúp đỡ, hai cái tức phụ tưởng mua bộ hảo quần áo đều phải không đến một phân tiền. Nhưng nàng đâu? Hai cái tức phụ muốn mua quần áo khiến cho đi Chu Tâm Đồng chỗ đó tống tiền, nữ nhi muốn mua quần áo liền bó lớn tiền tài ra bên ngoài lấy. Như thế nào lạc, hiện tại còn không có phân ra đâu, liền một đám hướng trong lòng ngực ôm. Này nếu là ngày nào đó ta hai chân vừa dẫm, các ngươi sợ là liền ném xuống ta Lan Lan mặc kệ đi. Mẹ, ngươi nói chuyện cũng muốn nuốt lương tâm. Chu Tâm Cường là cái thật thành người, tuy rằng trong lòng ủy khuất, nhưng cũng nói không nên lời cái gì quá nặng nói tới. Một câu xuất khẩu lúc sau ngược lại là thở hổn hển không có hạ câu. Ta làm sao vậy ta? Ta bất quá chính là nói ngươi tức phụ hai câu sao? Có tức phụ đã quên nương cầu đồ vật. Lan Lan nói đúng, chỉ có nữ nhi mới là chi kỷ tiểu áo đông. Nhi tử nha, tâm đều thiên đến tức phụ trên người đi. Lương tâm, lão nương dưỡng ngươi 20-30 năm, bất quá là làm ngươi tức phụ cố điểm ngươi muội muội, ngươi khiến cho ta sở lương tâm. Ta lương tâm nhưng thật ra còn ở, ngươi đâu? Ngươi lương tâm đâu? Bạch Thúy đắn đo Chu Tâm Cường đắn đo quán, Chu Tâm Cường không toát ra tới còn hảo, một mở miệng Bạch Thúy liền tạt bao, từ ghế trên nhảy dựng lên, vọt tới Chu Tâm Cường trước mặt, ngón tay chọc hắn ngực. Từng câu liên châu pháo dường như trực tiếp bước cho Chu Tâm Cường đi bước một lần nữa hướng nhà bếp lui. Phần 136. Mẹ, vậy ngươi liền tìm ngươi chi kỷ tiểu áo đông đi, đừng khi dễ ta cùng ta ca. Chu Tâm Quốc liền phải cường ngạnh đến nhiều, duỗi tay kéo ra nhà mình đại ca, trực tiếp đứng ở Bạch Thúy trước mặt. Mẹ, ta cùng đại ca đều thực tôn kính ngươi, từ nhỏ ngươi bất công muội muội liền tính, này nàng đều hơn 20 tuổi người ngươi còn muốn ta cùng đại ca dùng tiền mồ hôi nước mắt cung phụng nàng nha. Nhìn nàng làm những chuyện này, ta đều ngượng ngùng tưởng. Nếu là ngươi tưởng tiếp tục thiên giúp nàng ta cũng không ý kiến, vì về sau nhà của chúng ta hải tử không bị cái này cô cô liên lụy chứ danh thanh không tốt, thừa dịp mọi người đều ở, chúng ta phân ra, từ nay về sau ngươi kia phân ngươi tưởng giúp ai liền giúp ai, ta cùng ta đại ca còn muốn cùng con của chúng ta đi học niệm thư. Ngươi cũng trước đừng khóc, ta cùng ta ca lại không phải bạch nhãn lang, nói cái gì cũng sẽ không cùng cha mẹ, phân ra lúc sau chúng ta tìm trong thôn đức cao vọng trọng trưởng bối, tự nhiên sẽ giúp chúng ta tìm được cái công bằng biện pháp phụng dưỡng các ngươi nhị lao. Sự thật chứng minh, Bạch Thúy Liên Châu pháo có người kế tục. Chu Tâm Quốc một phen lời nói tích thủy bất lậu, nói ra hai anh em trong lòng lời nói, Bạch Thúy ngốc ngốc nhìn Chu Tâm Quốc không thêm che giấu chán ghét gương mặt có chút hồi bất quá thần, nàng còn không có tiêu hóa xong Chu Tâm Quốc lời nói hàng nghĩa. Hai tử hắn, chuyện này nghe quốc tử đi. Chúng ta đều già rồi. Chu Thế Sơn ngồi xổm một bên nghe xong hồi lâu, hắn ai không phải cũng không dám nói, chỉ có vẻ mặt đau khổ nói quyết định của hắn. Ngươi nói cái gì? Chúng ta đều còn chưa có chết đâu. Bạch Thúy nghĩ phân ra chính là muốn đem trong tay đồ vật phân ra đi trong lòng chính là một trận hoảng. Năm đó ta ba mẹ không phải cũng là trên đời hải kết hôn thời điểm phân ra sao? Không cũng hảo hảo qua xuống dưới, đừng miễn cưỡng lưu trữ một đống sinh sống, lưu tới lưu đi lưu thành thủ. Phân đi. Chu Thế Sơn đứng lên gõ gõ cái bàn, cường tử đi tìm tôn gia đại gia gia cùng nhị gia gia, quốc tử đi đem ngươi gia gia mãi mãi gọi tới, nhớ rõ còn có ngươi nhị thúc cùng tiểu thúc. Sự tình đã thành định cư, ở Tôn Tố Tố cùng Hạ Nguyệt vui mừng lộ rõ trên nét mặt đồng thời, Bạch Thúy sắc mặt tái nhợt, chân chính hoảng sợ, Lan Lan không ở nhà đâu. 192 tân đào hoa mang đến lĩnh ngộ 192 tân đào hoa mang đến lĩnh ngộ cứ việc Chu Tâm Lan không ở nhà, Chu Thế Sơn vẫn là ở tang thủ câu có danh vọng lão nhân chứng kiến hạ cấp hai cái nhi tử phân nhà hán phòng ở vốn dĩ liền rất nhiều, trực tiếp mổ thành hai phân, hai cái nhi tử một người một phần. Bạch Thúy trong tay còn có không che nhiệt mấy vạn khối tiền tiết kiệm liền dùng tới ở sau giờ ngọ trên đất chống tân khởi một đống tiểu lâu, Chu Thế Sơn vợ chồng liền ở tại mặt sau luôn luôn tiểu. Lâu, có cái gì việc hai cái nhi tử giúp đỡ làm, về sau tuổi lớn hai cái nhi tử thay phiên cung cấp nuôi dưỡng chiếu cố. Đương nhiên, này trung gian còn có Bạch Thúy la lối khóc lóc không muốn, nói là nhà nàng Lan Lan còn không có ở nhà đâu. Kết quả Bạch Phượng Liên đôi mắt chừng, ngươi như thế nào không về nhà mẹ để phân một phân tài sản. Lan Lan nếu hiếu thuận, một mao chẳng phân biệt nàng có tiền đồ cũng sẽ hiếu thuận ngươi. Không thể không nói, cũng chỉ có hiểu biết nàng Bạch Phượng Liên có thể chế trụ nàng. Phân ra, Bạch Thúy thu thập một đống lớn đồ vật mông vừa nhấc, đi Tùng Lĩnh huyện Chu Tâm Lan cho thuê phòng. Bên này Chu Tâm Duyệt gặp về nhà lúc sau để n nở đóa đào hoa. Hiện giờ nàng ở giữa sơn thôn đó là hoàn hoàn toàn toàn danh nhân rồi. Trong nhà mở ra nông gia nhạc, bán đủ rượu bí phương được một số tiền khổng lồ. Giúp đỡ rửa sơn thôn cả đời loại điểm lương thực nông dân tìm được rồi tân đường ra. Kim Hoa xưởng rượu sự tình trước mắt còn giữ kín không nói ra, nàng nhưng không nghĩ đưa tới một đống nhàn thoại, liền hiện tại liền quá sức. Rửa sơn thôn có cái ái làm mai mối lưu bà, tới cửa thời điểm La Nguyệt Hoa cùng Chu Tâm Duyệt đang ở viện bá thảo luận trong nhà có phải hay không nên mướn vài người, luôn làm tiểu thúc, đường ca bọn họ hỗ trợ cũng không phải kế lâu dài, hai tháng sau Tử Nguyên xây dựng họp thường niên đại khái có 100 người tới tham gia. Đậu giám đốc tuy rằng công đạo nói đến người phần lớn là Tử Nguyên cao tầng, thức ăn mặt trên tận lực tới gần quê cha đất tổ, nhưng Chu Tâm Duyệt trong lòng đau lòng la. Nguyệt Hoa, như thế nào sẽ làm nàng vẫn luôn đầu bếp đi xuống, thả năm nay không thỉnh người làm chín, sang năm mùa hè sinh ý càng vội thời điểm làm sao bây giờ. Tới sớm không bằng tới đúng lúc. Tuổi đại điểm người già phần lớn thích nghe điểm vách tường chân, huống chi lưu bà như vậy thích đi phố đi hết nhà này đến nhà kia đâu. Nàng đi nhà ai tổng ái tìm cái xó xỉnh nghe thượng non nửa thiên gia nhân này nghị luận cái gì, Chu Tâm Duyệt ra không có tường vây, bốn phía cây cối lại rất nhiều, này lao bà tử ở một viên cây bạch quả hạ nghe xong cả buổi, thẳng đến La Nguyệt Hoa cũng đồng ý thỉnh người lúc này mới đôi tay một phách từ sau thân cây xoay ra tới. Trang ngập tình cảm mãnh liệt một câu làm Chu Tâm Duyệt tức khắc đen mặt, còn có hay không ngôn luận tự do, ở nhà cùng lão mẹ nói vài câu vốn riêng lời nói đều có người nghe lén. Đang muốn báo nổi hết sức bị La Nguyệt Hoa gắt gao ấn xuống, dùng chỉ có hai mẹ con mới có thể nghe thấy ngữ điệu nhỏ giọng ở nàng bên thai cảnh cáo nói, đây là trong thôn lưu bà mối. Bà mối miệng hoàn toàn là không giữ cửa, Chu Tâm Duyệt tự nhiên biết lợi hại, chỉ có oán hận hành quân lặng lẽ, đứng dậy liền muốn tránh khai đi. Ai, đây là thế hải gia lão hai Tâm Duyệt đi, lớn lên thật là xinh đẹp, ngồi xuống cùng lưu bà hảo hảo tâm sự. Lưu bà mối nhưng không đợi Chu Tâm Duyệt đáp ứng. Một con khô quắc tế gầy bàn tay vững vàng bắt lấy cổ tay của nàng, khiến cho nàng không thể không một lần nữa ngồi xuống. Ta vừa rồi nghe được các ngươi nói nhận người thủ công đúng không? Cũng là ta tới xảo, vừa lúc tỷ tỷ của ta ra ba cái đại tôn tử nhàn ở nhà không có việc gì làm, lão đại cùng lão tam đều là học bếp xuất thân, lão hai cũng là thói quen đánh tạp, này không phải duyên phận cái gì sao? Cấp Lưu bà châm trà ra tới La Nguyệt Hoa giữa mày hơi không thể thấy nhíu nhíu, cấp Chu Tâm Duyệt ném cái lưu ánh mắt. Chu Tâm Duyệt nhìn bị Lưu bà gắt gao bắt lấy thủ đoạn, còn cấp La Nguyệt Hoa một cái ta nhưng thật ra muốn chạy, mấu chốt tốc độ quá chậm bất đắc dĩ ánh mắt. Ta nói, các ngươi hai mẹ con ở giao lưu cái gì a? Ta vừa rồi để chuyện này các ngươi nhưng thật ra nói thế nào a? Chẳng ra gì, những việc này đều là ta ba ở nhọc lòng, ta cùng ta mẹ chỉ là ở một bên ra chủ ý. Chu Tâm Duyệt ý đồ chạy nhanh đem Lưu bà cấp đuổi đi, này bà mối cả người đều trừng miệng, nàng tới trong nhà tổng không thành chỉ là cấp giới thiệu mấy cái thủ công người đi. Ra chủ ý cũng thực hảo a, ta dứt khoát kỹ càng tỉ mỉ cho ngươi nói kia tam đệ huynh tình huống đi. Lưu bà uống một ngụm trà, chép chép miệng, tán vài câu trà hảo lúc sau liền bùm bùm liên tiếp giới thiệu. Nguyên lai nàng tỷ cũng ra ở dựa sân thôn, năm đó chỉ sinh một cái nhi tử, cưới tức phụ lúc sau cảm giác sâu sắc thực xin lỗi liệt tổ liệt tông, tăng sức mạnh nhi kêu tức phụ sinh hài tử, phạt tiền cũng không để bụng, nàng tức phụ cũng tranh đua, nhi tử từng bước ra bên ngoài mạo, sinh đến thứ năm đứa con trai thời điểm không biện pháp, trong nhà ngói đều bị kế hoạch hóa gia đình cấp sốc. Lưu bà muốn giới thiệu chính là nhà này đại tôn tử 25 tuổi tiền có, lao tháng 2 năm 23 tuổi tiền hạo, lao tam 21 tuổi tiền tiến. Bởi vì có thân thích là chuyên môn giúp đỡ người làm tiệc rượu bàn tiệc, một nhà mấy huynh đệ đều đi theo hôn khẩu cơm ăn, cũng coi như nhân gia lão đại cùng lão tam đầu góc linh hoạt, thế nhưng đi theo học một tay không lầm chủ nghệ. Chờ Lưu bà nói những việc này lúc sau Chu Tâm Duyệt cùng La Nguyệt Hoa đều không cấm ý động. Nông gia nhạc sở dĩ không đi trong thành thuê những cái đó chính quy trường học ra tới chính thức đầu bếp chính là suy xét tới rồi một cái thôn tự, có thể có làm được ra nguyên nước nguyên vị nông thôn bàn tiệc đầu bếp không thể tốt hơn. Vừa rồi Lưu bà nói tiền ra mấy huynh đệ đều là làm bàn tiệc, không biết hai cái tiểu nhân thế nào. Muốn chiêu liền nhiều chiêu hai cái, đánh tạp cũng đừng buông tha. Ngạch, hai cái tiểu nhân một cái 18, một cái 16, đều đi theo rửa chén đánh tạp, vẫn là có thể giúp đỡ trong nhà giúp điểm. Như vậy người một nhà nói vậy dựa vào cần lao đôi tay cũng có thể phú lên. Nói đến mặt sau, không biết sao lại thế này nàng lời nói liền có chút lập lòe. Đúng vậy, như vậy đi. Lưu thím khiến cho ân. Này mấy cái tiền tới nhà của chúng ta phỏng vấn hạ đi, sớm một chút thích đứng hạ cũng hảo. La Nguyệt Hoa còn lại là cảm thấy có thể giúp đỡ hạ người khác là tốt nhất, chỉ là nghe này trạng huống cũng biết tiền ra cảnh khẳng định không phải thực hảo. Nay cảm tình hảo, lão bà tử ta hiện tại liền trở về làm cho bọn họ đến xem. Lưu bà đi được bay nhanh, La Nguyệt Hoa vội vàng đuổi sắt vài bước đi ra ngoài lại đem tiền lương đãi ngộ sự tình công đạo hai câu, lúc này mới hồ nghi quay lại trong nhà, nhìn đến Chu Tâm Duyệt lúc sau vô đùi. Kia Lưu bà mới đến nhà chúng ta đến tuột cùng là vì gì? Đúng vậy. Lưu bà ước nguyện ban đầu thật là làm mai mối tới, nói cũng đúng là này tiền ra tam huynh đệ chung một cái, đến nỗi là cái nào, nàng trong lòng đều là không có yên lòng. Tiền ra ngũ huynh đệ kêu nàng một tiếng cô bà, nàng cũng là thiệt tình vì bọn họ suy nghĩ, nguyên còn lo lắng nói làm Chu Tâm Duyệt tuyển người có chút đột ngột, nhưng không khéo Chu ra liền phải chiêu đầu bếp, này không phải buồn ngủ gặp gỡ gối đầu, vừa vặn sao. Đến lúc đó ba cái rất tốt thanh niên bãi ở Chu Tâm Duyệt trước mặt, đến lúc đó cấp ba cái chất tôn tử nói tốt, ai có thể đủ được đến Chu Tâm Duyệt thân lãi liền ai ở rể đi, không tuyển thượng hai người cũng không chuẩn khí khổ, Chu gia cấp ra tiền lương điều kiện không thấp, làm thượng hai năm còn sợ cưới không thượng tức phụ sao. Tiền ra mấy huynh đệ đều là thuần phát dân quê, thấy ai đều là nhếch miệng hàm hậu cười, lộ ra một hàm răng trắng, chỉ là Chu Tâm Duyệt tổng nhìn như vậy bạch nha có chút sống lưng lạnh cả người. Tâm Duyệt muội tử, ngươi đây là muốn đi làm gì? Giặt quần áo. Ta giúp ngươi. Sáng tinh mơ, Chu Tâm Duyệt bưng thay thế quần áo bị tiền có ngăn ở cửa thang lầu. Nàng làm sao dám dôi tay, bên trong chính là nàng bên người quần áo. Sắc mặt tối sầm, tiền đại ca, không cần, ngươi vội ngươi đi. Sân đã quét tước sạch sẽ, trong phòng bếp nguyên liệu nấu ăn cũng rửa sạch xong rồi. Chu Tâm Duyệt ngẩng đầu nhìn trời, lúc này mới buổi sáng 7 giờ a. Tâm Duyệt muội tử, ngươi xem quốc đất sâu như vậy thích hợp không? Chu Tâm Duyệt kéo cái quốc đi vào vườn trái cây. Tiền hạo đã đem nhất chỉnh phiến mà đều cấp quốc hảo. Không sai biệt lắm, tiền nhị ca không cần làm này đó, công tác của ngươi ở phòng bếp nàng thử làm tiền hạo phân rõ công tác phạm vi. Không có việc gì, bên kia sự tình ta đều làm xong. Nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, không bằng hoạt động hoạt động. Tiền hạo hướng lòng bàn tay phun một ngụm nước bọt, tiếp tục huy mồ hôi như mưa phiên nổi lên kỳ thật không cần thâm phiên thổ địa. Tâm Duyệt tỷ, đây là ta vừa mới hiện tạc khoai tây điều, còn có học thư mặt trên ngao chế sốt cà chua. Ngươi tới thử xem có hay không ngươi nói kia cái gì thúc thúc bên trong ăn ngon. Tiền ra lão tam tiền tiến tay phủng một mâm tạc đến kim hoàng khoai tây điều, bên cạnh còn bãi một đĩa nhỏ hiện chế sốt cà chua, ngượng ngùng tuổi trẻ khuôn mặt thượng tràn đầy lóa mắt lấy lòng. một ngày hai ngày cũng khỏe nói là tân tấn công nhân lấy lòng lão bản, nhưng này đều gần một tháng, hơn nữa này ba người ai cũng không lấy lòng, chính là lấy lòng nàng, này như hỏa nhiệt tình nàng tự nhận vô phúc tiêu thụ a. Không nghĩ tới đem những việc này cùng sắp phóng nghỉ đông tiểu bảo vừa nói, hắn thế nhưng ở điện thoại bên kia cười ha ha, nhị tỷ, bọn họ đây là ở theo đuổi ngươi. Có thể tưởng tượng, hắn hiện tại khẳng định là nằm ở phòng ngủ trên giường cười đến trống vó. Theo đuổi, có như vậy theo đuổi sao? Vẫn là ba cái cùng nhau thượng. Ta đây vạn nhất nếu như bị đả động gả cho ai? Chu Tâm Duyệt tức giận mắng nói. Nhị tỷ, kỳ thật nếu không ngươi suy xét hạ. Tiền ra ta biết, thật lâu phía trước nhà bọn họ người liền nói, năm cái nhi tử ít nhất muốn đưa hai cái đi ra ngoài ở rể. Ta phỏng chừng bọn họ chính là nhìn nhà chúng ta điều kiện cũng không tệ lắm, lúc này mới động tâm tư. Sợ ngươi xem một cái không hài lòng ngượng ngùng xem cái thứ hai, dứt khoát dùng một lần toàn cho ngươi đưa tới cửa tới. Kia làm sao? Khó trách Lưu bà lần đó chỉ nói thủ công sự tình, chức vị chính đều cấp quên tới rồi một bên, nguyên lai sao chiều ở chỗ này đâu. Ngạch, kỳ thật ta không tán thành ngươi kén rể, nhưng thật ra không liên quan cái gì tài sản phân cách, mà là chỉ cần vì ngươi suy xét. Nhị tỷ, ta vẫn luôn liền cảm thấy ngươi không giống như là chúng ta trong núi người. Nếu là ngươi xứng cái trong núi hán tử ta sẽ phỉ nhổ ngươi. Ở lòng ta, kỳ thật là không ai có thể xứng với ngươi, ngươi thật tốt người à, có thể làm trong nhà đi bước một đi lên giàu có con đường, có thể làm ta một cái hỗn nhật tử thi đậu trọng điểm đại học. Ngươi tính tình nhìn như nhu nhược, kỳ thật lại cứng cỏi bất quá, ngươi trọng tình trọng nghĩa, đối người nhà vô tư trả giá, như vậy ngươi đáng giá tốt nhất, chúng ta trong núi. Không có. Xứng cái bên ngoài ưu tú chẳng lẽ ngươi liền sẽ ném xuống trong nhà mặc kệ. Hiện giờ giao thông. Thông tin ngày càng phát đạt, ở bên ngoài nơi phồn hoa trong lòng phiền liền về nhà thay đổi tâm tình, ở nhà cảm thấy nhật tử bình đạm lại đi ra ngoài đi một chút nhìn xem, quá mức với bình đạm sinh hoạt dễ dàng làm người già cả, chúng ta đều không nghĩ nhìn đến một cái không có tình cảm mãnh liệt Chu Tâm Duyệt. Tiểu bảo thanh âm thấp thấp, từ điện thoại kia đoan sâu kín truyền đến, mặt sau còn có cái gì nàng không nghiêm túc nghe xong, chỉ biết tiểu bảo nói rất nhiều, lại nhải trên cơ bản là nàng trọng sinh lúc sau việc nhỏ, không nghe không biết. Nguyên lai từng cái từng cọc có nhiều như vậy nghe liền tưởng rơi lệ gian khổ, cũng có nghe liền cả người phát ấm ngọt ngào. Quan trọng nhất chính là, tiểu bảo cuối cùng kia đoạn lời nói rất là khiến người tỉnh ngộ, nàng phải nghĩ lại. 193 hiện giờ Hải Nguyệt nông gia nhạc chiếm địa không xem như toàn bộ tang thủ câu nông gia nhạc lớn nhất lại là địa thế tốt nhất, Tử Nguyên kiến trúc phái chú kỹ sư hiện giờ liền ở tại Hải Nguyệt, lựa chọn Chu Thế Hải cùng Chu Thế Điền nhà ở mặt sau một tảng lớn rừng cây làm lần này kiến tạo hội nghị dùng chỉ. Phần 137. Suy xét đến Chu gia kinh tế điều kiện cùng địa phương kiến trúc phong cách, kỹ sư cũng không có dựa theo trong thành thị thép hỗn bùn đất cách cục tới thiết kế, mà là con đường riêng, lựa chọn ngay tại chỗ lấy tài liệu đầu gỗ. Bản vẽ thượng, một đống nửa vòng tròn hình mục lâu treo không 1 mét rất cao, 12 cấp vòng tròn bậc thang đi đối diện là một gian mở ra thức đại sảnh, trường thượng 100 cái bình phương, tả hữu các hai gian trang có đại hình cửa kính tiểu phòng họp cũng rộng mở sáng ngời, mái nhà cũng tất cả đều là từ núi sâu phạt ra tới lao vỏ cây. Hơi thêm bảo dưỡng cũng có thể dùng tới hảo chút năm. Theo thiết kế sư nói, này nhà gỗ sang y đến từ chính nước Pháp một cái phong tình trấn nhỏ, chỗ đó chính là lấy nông thôn du lịch mời chào du khách, bất đồng với tang thủ câu mới khởi bước, nhân gia đã là thanh danh bên ngoài, rất nhiều quốc tế xí nghiệp họp thường niên đều sẽ lựa chọn kia nơi đó hưu nhàn nghỉ phép. Trong nhà hiệu quả đồ cũng làm Chu Tâm Duyệt cái này người ngoài nghề đều xem đến rõ ràng, mỗi gian nóc nhà trừ bỏ không thấm nước tầng, tất cả đều trang thượng gỗ thô khấu bản. Bên tay phải hai cái trong phòng hội nghị còn kế hoạch làm thành cái loại này nhiều công năng phòng hội nghị. Giới thiệu xong thiết kế đồ, thiết kế sư còn làm như có thật cảm thán một câu, chúng ta Tử Nguyên tân chủ tịch còn tuổi nhỏ này phân kiến thức liền bất phàm, chúng ta những người này đều bị sau lãng chụp chết ở trên bờ cát. Chu Tâm Duyệt hô hấp cứng lại, ân tình này. Ai? Ngay sau đó xoay người rời đi đang ở thi công rừng cây nhỏ, bước chậm hướng trong nhà đi đến. Hiện giờ tang thủ câu điều kiện ngày càng truyền hảo. Nếu có thể trang bị thượng điện tín máy bàn, kêu internet cũng có thể nối thẳng trong nhà. Mấy ngày nay Tùng Lĩnh huyện di động công ty cũng đang ở khảo sát quanh thân thôn trấn, kế hoạch đưa điện thoại di động tín hiệu đi trước bao trùm phát đạt nông thôn. Tin tưởng có Tử Nguyên xây dựng lần này lớn như vậy động tĩnh, Dựa Sơn thôn nơi Hoài Viễn trấn định có thể trở thành trước hết thông di động hương trấn trí nhất. Vừa mới đi đến ra bên cạnh rừng trúc chỗ liền thấy Tiền gia Tam huynh đệ một loạt đứng ở nhà mình cửa cái kia trên đường nhỏ, ánh mắt còn khắp nơi tuần toi tưởng cũng biết đây là ở tìm ai. Cảm giác huyệt thái dương một trận co rút đau đớn, vội vàng lui ra phía sau vài bước, lại là đâm vào một khối ấm áp ôm ấp bên thai vang lên trầm thấp tiếng cười. Nhậm Đào ca, ngươi chừng nào thì trở về? Nghe thế thanh âm nàng trong lòng vui vẻ, còn tưởng rằng lần trước ca ca muội muội luận điệu lúc sau hắn muốn rời nhà đã lâu. Vừa đến ra trong chốc lát, hiện tại muốn đi theo ra cửa. Đi đâu? Trong huyện, ta ông ngoại ở bệnh viện. Hoa gia ông ngoại đã là trình hấp hối trạng thái, chỉ là hiện tại Hoa Thanh Phương điều kiện không tồi, Nhậm Đào khi còn nhỏ lại pha chịu ông ngoại quan tâm, mẫu tử hai cái đều muốn chỉ mình cuối cùng một phần tâm muốn cho lão nhân ra đi được không đến mức như vậy khổ sở, liền đem hắn đưa đến huyện bệnh viện giám hộ phòng bệnh, mỗi ngày dựa vào hô hấp cơ không đến mức như vậy khó chịu, bất quá cũng chỉ là ở thác nhật tử thôi. Chu Tâm Duyệt nghe vậy trong mắt vừa chuyển, Hoa ông ngoại giúp ta như vậy nhiều vội ta cũng chưa đi xem qua hắn lão nhân ra. Ta cũng đi theo ngươi trong huyện nhìn xem đi. Nói cái gì cũng không nghĩ tiếp tục làm tiền gia tam huynh đệ chi gian giành thắng lợi chú mã. Cũng không biết kia gia đình như thế nào tư duy. Nếu là cuối cùng nàng thật sự đầu say xe làm trong đó một cái lão bà, về sau đối mặt mặt khác hai cái như thế nào tự xử. Nói nữa, giống như nghe nói trong núi có nhân gia bởi vì quá nghèo, chính là mấy huynh đệ xài chung một cái lão bà tuy rằng biết chuyện như vậy sẽ không ở dựa sơn thôn xuất hiện, nhưng ngẫm lại đều cảm thấy đáng sợ. Cũng hảo. Vậy ngươi yêu cầu lấy điểm thứ gì sao? Nhậm Đào đáy mắt hiện lên một tia ý cười, mấy ngày này bồi ở rộng rãi ông ngoại bên người xem hắn đối tử vong kia phân đạm nhiên, nghe hắn lại nhải thế sự vô thường biến hóa, trong lòng chấp nhất buông xuống rất nhiều, cả người cũng không giống phía trước như vậy lạnh nhạt, lúc này biết rõ Chu Tâm Duyệt sợ cái gì, còn sẽ cầm cái này khai khai tiểu vui đùa. Chu Tâm Duyệt nhưng không phát giác Nhậm Đào này đó biến hóa, ở trong lòng tính toán hạ, thân phận chứng ở trong bóc tiền, muốn bắt tiền bao thế tất trở về một chuyến. Nhưng đi trong huyện nơi nào yêu cầu cái gì thân phận chứng đến nỗi tiền, đi trong huyện tìm Chu Tâm Đồng muốn chính là, An Xuyên cũng đại nhưng ăn vạ nàng. Như vậy tưởng tượng cũng liền yên tâm, không được, trực tiếp đi thôi, đi trong huyện lại cho ta ba mẹ gọi điện thoại. Chúng ta đây có cần hay không đi đường nhỏ? Lần này Chu Tâm Duyệt phát hiện Nhậm Đào khỏe miệng mỉm cười, trước mắt một vượng không quan hệ ái mộ, chỉ là đối soái ca thưởng thức. Nhậm Đào ca. Ngươi thay đổi. Thay đổi có thể hay không không làm người ca. Nhậm Đào đi đầu hướng rừng trúc đường nhỏ đi, xe ngừng ở cửa thôn bãi đậu xe, không đi Chu Tâm Duyệt cửa nhà nói vậy chỉ có từ trong rừng trúc xuyên qua đi, trong rừng trúc hẻo lánh ít dấu chân người, kết nổi lên không ít mạng nhện, có Nhậm Đào đi đầu, Chu Tâm Duyệt trên người không dính lên một tia. Đến huyện thành thời điểm chính xoa chính ngọ, Nhậm Đào nhìn sắc trời, đề nghị nói, ăn cơm trước đi. Hảo, chính là ta không mang tiền. Chu Tâm Duyệt đôi tay một quán, nắm thật chặt trên người áo khoác hưu nhàn. Nhậm Đào nhéo nhéo nắm tay, khắc chế kéo nàng nhập hoài xúc động, đi thôi, đi theo ca ca lên phố nơi nào yêu cầu người tiêu tiền. Dứt lời dẫn đầu nghĩ bệnh viện ngoại một quán ăn đi đến. Đúng vậy, biết nhà ta ca ca đều thực hảo. Chu Tâm Duyệt tiến lên hai bước, hào phong kéo Nhậm Đào cánh tay, nàng từ Nhậm Đào trong mắt thấy được rõ ràng bông, tuy rằng mất đi một cái ưu tú nam nhân, nhưng lại được đến một cái vừa lòng ca ca, như thế nào tính cũng không lộ a. Quán ăn là nhà hàng nhỏ. Nhưng một tay món cay tứ xuyên làm được thực địa đạo, làm Chu Tâm Duyệt hô to đã quyển, Nhậm Đào cũng liền hứng thú uống lên một chai bia, hai người nghe cách vách ghế lô còn có người yêu cầu uống tiên tới rượu ngon, vênh vào hống hống chụp cái bàn làm chủ quán ra giá, hiện tại tiên tới rượu ngon nơi nào là có tiền là có thể tùy tiện mua được. Mỗi năm hạn lượng 1.000 bình, vứt bỏ trên dưới 100 bình nhân tình, dư lại có thể có bao nhiêu. Chu Tâm Duyệt lần này tới trong huyện mục đích cũng ở chỗ này, nàng muốn đi đề nghị sinh sản một loại thứ với tiên tới rượu ngon. Lại cao hơn bình thường lương thực rượu chất lượng thường rượu trắng, làm trái cây rượu cùng tiên tới rượu ngon chi gian một loại trung độ rượu. Ăn cơm trưa, Chu Tâm Duyệt gần đây ở bên cạnh siêu thị đề ra một dương sữa bò, mua mấy cân quả táo, chuối, từ Nhậm Đào cùng đi bệnh viện. Kỳ thật mấy thứ này giám hộ trong phòng bệnh lao ra tử căn bản cũng ăn không hết, để ở trên tay bất quá là làm cấp người sống xem. Hoa gia bà ngoại cùng hoa gia cứu cứu đều ở giám hộ phòng bệnh ngoại đứng, vì này cuối cùng mấy ngày. Hoa gia bà ngoại cũng ở hành lang cuối có một gian giường bệnh, mỗi ngày thua hai cái quải bình bảo đảm thân thể khỏe mạnh. Nhậm Đào vừa đến, Hoa gia cứu cứu liền lôi kéo hắn đến một bên thương lượng sự tình đi, hình như là nói ở tại bệnh viện cũng là bạch hoa tiền, không bằng sớm về nhà, hậu sự trong nhà đều chuẩn bị đến không sai biệt lắm. Hoa gia bà ngoại nhìn phòng chăm sóc đặc biệt y cờ ưu đại đại cửa kính, bên trong Hoa gia ông ngoại chỉ có thể thấy một mảnh thuần trắng đầu tóc ti, trên mặt bao phủ hô hấp cơ, theo hô hấp cơ lúc lên lúc xuống. Hoa gia bà ngoại vẫn đục trong ánh mắt một giọt nước mắt rơi xuống nước trên mặt đất. Bà ngoại, chúng ta đến ngươi phòng bệnh bên kia ngồi một lát, ta cho ngài tước quả táo. Chu Tâm Duyệt cảm thấy trong lòng nghẹn muốn chết, đỡ bà cố nội một bước vừa quay đầu lại rời đi giám hộ thất. Kỳ thật ta không thương tâm, chỉ là cảm thấy đau lòng. Này muốn chết thì chết đi, trực tiếp chết đi qua thật tốt, cố tình muốn nhiều chịu chút tội, còn cấp bọn nhỏ thêm điểm gánh nặng không phải có lẽ là yêu cầu một cái thổ lộ đối tượng. Hoa gia bà ngoại vô vô Chu Tâm Duyệt tay, chậm rãi kể rõ lên. Bà ngoại, lời nói không thể nhiều như vậy, làm người con cái đều hy vọng nhà mình cha mẹ có thể nhiều bồi chính mình mấy ngày, chẳng sợ hắn là ở hô hấp cơ dưới sự trợ giúp, ít nhất, hắn lao nhân ra còn sống. Chu Tâm Duyệt tự nhiên biết Hoa Thành Phương Hoa Vạn đem đồng tiền liền vì nhiều cấp lao gia tử kéo trước 10-20 thiên, nhưng tâm tình của nàng thật sự thực có thể lý giải. Thời trẻ bởi vì nàng chưa kết hôn đã có con không biết gặp nhiều ít xem thường, chỉ có cha mẹ, đỉnh huynh trưởng tẩu tử, thậm chí toàn thôn người áp lực làm nàng bình yên gả cho Nhậm Đào phụ thân, sinh hạ Nhậm Đào sau vì không cho Nhậm người nhà nói hiệu nói vượng, lao phu thê hai cái không biết giúp nhiều ít đồ vật, lúc này mới chọc đến bị nhi tử tức phụ đuổi ra gia môn, khi đó Hoa Thanh Phương độ nhật đều gian nan, chỉ có thiếu hồi hai lần nhà mẹ đẻ, ngày thường chỉ làm Nhậm Đào ngẫu nhiên trở về đưa điểm ăn uống, mười mấy 20 năm lúc sau mới ở Chu gia ngao suốt đầu, tránh hạ một phần không tệ gia nghiệp. Con muốn phụng dưỡng mà cha mẹ chẳng còn. Đúng là như vậy mới làm Hoa Thanh Phương càng thêm không qua được. Tiếp hai lão đến rửa sơn thôn nói là hưởng phúc, kết quả hai lão không chịu ngồi yên, ngược lại giúp đỡ Nhậm Đào xử lý mấy năm vườn trái cây, tuy rằng tránh Chu Tâm Duyệt thuê phí, nhưng rốt cuộc vẫn là không có hưởng đến thanh phúc. Nhưng đặt ở Hoa gia bà ngoại trong mắt, có thể nhìn đến con cái hiếu thuận đoàn kết, đời cháu một cái so một cái tiền đồ, đây là lớn nhất phúc phận. Cho nên hiện tại Hoa gia bà ngoại nghĩ rất thoáng, trái lại lau nước mắt còn khuyên nổi lên Chu Tâm Duyệt, người này cả đời kỳ thật sinh lão bệnh tử thật sự không có biện pháp nắm giữ, sắp đến già rồi mới hối hận năm đó không có càng kiên quyết một chút, nếu là khi đó không cho Phương Nhi hấp tấp gả chồng, mà là tìm được cái kia xuất sinh, nói không chừng Phương Nhi cùng Đào Đào vận mệnh lại không giống nhau. Cho nên à, người lạ, có đôi khi muốn làm theo bản tính, lo trước lo sau tẫn làm chút lao tới hối hận chuyện ngu xuẩn. Người nọ kết hôn thế nào? Đã làm sai chuyện tình nên gánh vác trách nhiệm. Vạn sự thương lượng không phải có thể tìm được xử lý biện pháp sao? Người nọ vốn dĩ phùng một tuyệt bút tiền tới ra, chỉ hy vọng Phương Nhi có thể chờ hắn ly hôn, nhưng nhà chúng ta Phương Nhi nhiều kiên cường người, nơi nào chịu đi làm người tiểu nhân. Cũng nên là báo ứng, người nọ ly hôn trở về, Phương Nhi đều thành Nhậm người nhà, hắn cũng không biết còn có Đào Đào tồn tại. Chu Tâm Duyệt không dám nói tiếp, cũng không dám tùy ý dò hỏi, giống như đây là có quan hệ Nhậm Đào thân thế đại sự. Bất quá a. Bà cố nội lời trong lời ngoài đối nhân sinh hiểu được nhưng thật ra lại làm Chu Tâm Duyệt bắt đầu tỉnh lại chính mình có phải hay không thật sự quá ích kỷ điểm. Giống Hàn Tịch Dương như vậy hợp ý nam nhân phỏng trừng nguyện ý đại ở trong núi sinh hoạt bằng không, khó được hai đời thêm lên liền động tâm như vậy một lần, chẳng lẽ liền vì nhân gia không muốn ở trong núi sinh hoạt liền phán hắn tử hình. Chính mình không phải cũng là ở tang thụ câu ngốc phiền sẽ tới trong huyện trụ thượng mấy ngày sao? Trọng sinh nhảy nông môn 194 âm thầm hành động ở bệnh viện đãi nửa ngày. Bối Hoa gia bà ngoại lải nhải nói rất nhiều, mắt thấy tô màu dần tối, tổng không có khả năng ở bệnh viện trụ thượng một đêm đi. Tuy nói đi Chu Tâm Đồng nơi đó muốn đối mặt nàng khen chúc, nhưng tổng giống vậy hiện tại Hoa gia bà ngoại lấy một loại xem cháu dâu ánh mắt ngắm muốn hảo đến nhiều đi. Nhậm Đào việc nhân đức không nhường ai đảm đương hộ tống chức trách, tuy rằng xe chỉ là Trường An ngôi sao, nhưng tổng hảo quá nàng một đôi 11 lộ chân dài đi, cũng so xe buýt mau lẹ phương tiện rất nhiều. Xe trình không dài hơn. Trường An xe ở trong huyện Đông Du Tây Thoán lập tức liền đến Chu Tâm Đồng nhà nàng dưới lầu, Chu Tâm Duyệt xuống xe quan hảo cửa xe, tay vùng, chuẩn bị lên lầu đi. Chờ hạ. Nhậm Đào đột nhiên ở bên trong xe kêu. Làm gì? Nàng quay đầu lại. Nhậm Đào từ trên ghế điều khiển xem xét tay, ngươi tiền bao rớt. Ta tiền bao. Chu Tâm Duyệt xoay người ở phó giá cửa sổ thượng, nhớ rõ chính mình ra cửa không mang tiền bao à, đều dừng ở trong nhà. Khi nào sẽ ở Nhậm Đào trên xe? Nhậm Đào trên người cột lấy đai an toàn, người cũng chỉ có hướng cửa sổ xe phương hướng thò người ra, trong tay chính méo mấy trương 100 khối nhân dân tệ, ra cửa không cần tiền sao. Xem Chu Tâm Duyệt có cự tuyệt thế, lại bồi thêm một câu, quá mấy ngày về nhà trả lại cho ta mẹ. Vậy được rồi. Chu Tâm Duyệt thăm dò trong tay, Nhậm Đào ca, cái kia Hoa gia bà ngoại có phải hay không hiểu lầm cái gì? Bằng không như thế nào hội thoại lời nói ngoại đều mang theo nghĩa khác. Lão nhân gia đều theo điểm hảo, quá chút thời gian nàng tự nhiên sẽ biết. Cũng là ha Chu Tâm Duyệt châm trước suy nghĩ muốn hỏi một chút hắn thân thế sự tình, cảm nhận được đến chính mình lại không kia gì lập trường. Ngươi có phải hay không còn muốn nói cái gì? Nhậm Đào cùng Chu Tâm Duyệt một người ở bên trong xe túi người nói cái gì, mặt khác một người thì tại ngoài xe hướng vào phía trong túi người, từ xa nhìn lại giống như là hai người không tha đối phương rời đi, chính thừa dịp ít người lẫn nhau tố tâm sự, trong đó còn có điểm góc độ nguyên nhân, có thể đọc ra không ít ái muội tới. Phần 138. Có qua có lại vài phút sau, Nhậm Đào cuối cùng là cân nhắc lại đây Chu Tâm Duyệt muốn bắt quái tâm lý tới, thần sắc một đạm nhấp nhấp môi, vẫn là nói lời nói thật. Nguyên lai, hơn 20 năm trước, Nhậm Đào phụ thân còn chỉ là một cái xuống nông thôn tiểu quan viên được đến tin tức muốn thượng triệu hồi thành ngày đó say rượu, ngẫu nhiên gặp được Hoa Thanh Phương, rượu hưng phía trên người nơi nào có cái gì lý trí, liền cường Hoa Thanh Phương. Vì làm chính mình con đường làm quan không chịu ảnh hưởng, đứng dậy liền chạy, Hoa Thanh Phương căn bản là không quen biết hắn. Người nọ trở về lúc sau chuyện thứ nhất là cùng sớm đã ở riêng thê tử ly hôn, mấy tháng sau con đường làm quan ổn định xuống dưới sau hắn cũng tìm được rồi Hoa gia. Nhưng khi đó Hoa Thanh Phương đã bị Hoa gia hai vị lão nhân qua loa gả cho Nhậm Đào dưỡng phụ Nhậm Hải mặc kệ người nọ như thế nào thỉnh cầu, hai vị lão nhân chính là không buông khẩu. Nhoáng lên hơn 20 năm qua đi, người nọ hiện giờ quan còn làm được không nhỏ, thế nhưng bị tới trong thành có thể mỗi ngày xem TV Hoa gia bà ngoại nhận ra tới, nghĩ không thể giấu Nhậm Đào cả đời, cũng liền thuận thế nói, Nhậm Đào kỳ thật là biết cái này quan viên, ở tỉnh đều là phi thường nổi danh, hắn thời trẻ ly hôn lúc sau vẫn luôn chưa cưới. Quan thanh cũng là tương đương đến hảo làm quan nhiều năm vẫn luôn thanh chính liêm minh, sinh hoạt cá nhân càng là sạch sẽ như một. Và, người này phải nói hảo vẫn là không tốt. Chu Tâm Duyệt thẻ lưới Nhậm Đào ca sẽ đi cùng hắn tương nhận sao. Ta nhưng thật ra cảm thấy hắn rất đáng thương. Như vậy một người lưng đeo nội tâm tra tấn, nói vậy đêm khuya ngộng hồi hết sức tràn đầy kinh tâm hối hận đi. Hảo, ngươi chuyện xưa nghe xong liền nghe xong, cũng đừng bắt quái ta nghĩ như thế nào, như thế nào. Chẳng lẽ hiện tại biết ta là quan nhị đại liền luyến tiếp? Nhậm Đào gần nhất thật là trở nên ánh mặt trời không ít, không ngừng ngăn thể hiện đang nói chuyện mặt trên, ngẫu nhiên nhẹ nhàng ý cười cũng là thiệt tình thực lòng, không bao giờ là cái kia sự tình gì buồn ở trong lòng nội hướng nam sinh. Chu Tâm Duyệt trong lòng thua thiệt cũng tùy theo biến mất không thấy, có thể nhìn đến hoàn toàn bông, cũng coi như là hoàn toàn bông ra Nhậm Đào, mặc kệ nói như thế nào đều là một kiện đáng giá cao hứng sự tình. Nàng nhưng thật ra thật cao hứng vài ngày sau Hồng Kông có người siêu cấp không cao hứng. Hàn Tịch Dương cuối cùng không có thể đi vào Hàn Dũ, ngược lại vào Hàn Thị Điển Sản, một cái mới vừa phát triển công ty con, Hàn Thịnh lao ra tử ở Hàn gia tiệc rượu thượng an bài có hiệu lực, Hàn Tịch Dương ở tiệc rượu lúc sau bị trực tiếp an bài tới rồi Hàn Thị Điển Sản khai phá bộ giám đốc cao chức vị, so với Hàn Triều Dương cùng Hàn Triều Nguyệt ở Hàn Dũ tiểu nghiệp phó giám đốc, hắn này cũng coi như là công thành danh toại đi. Cũng được đến Hàn Giang nhìn với con mắt khác. Trải qua mấy ngày này, nỗ lực Hàn Giang bên ngoài cấp Hàn Tịch Dương đặt mua một chỗ nhảy thức chung cư tiểu lâu. Khương Nhu làm Hàn Tịch Dương mẹ đẻ bị Hàn Tịch Dương lấy chiếu cố chính mình yêu cầu nhận được chung cư. Hàn Giang ngẫu nhiên trụ thượng như vậy một ngày, cùng nhà cũ bên kia nhưng thật ra không có gì quan hệ. Điểm này Hàn Tịch Dương thực vừa lòng, hắn vốn dĩ muốn cho mẫu thân cùng Hàn gia hoàn toàn tách ra, chính mình lớn cũng có thể dưỡng nàng. Nhưng mẫu thân kia tính tình vừa nói khởi rời đi Hàn Giang chính là một bộ sụp thiên biểu tình. Làm hắn trước nay liền chưa nói xong quá một lần hắn suy tính. Thậm chí còn, Khương Nhu căn bản là không hiểu hắn dụng tâm lương khổ, mấy ngày này còn luôn khuyên hắn mang nàng hồi đại trạch ở, nói cái gì đều là Hàn gia con cháu, không lý do bị đuổi ra gia môn, cũng không nghĩ, hiện giờ bác gái tưởng Ngọc Đình nhà mẹ đẻ sinh ý càng lúc càng lớn, nơi nào còn dung đến chính mình Hàn Tịch Dương ở Hàn gia làm nàng không mặt mũi, cũng chỉ có Khương Nhu nhận không rõ hiện thực, đối Hàn Tịch Dương nói sẽ bị mưu hại sự thật càng là khịt mũi coi thường, nàng tình. Nguyện tin tưởng tưởng Ngọc Đình nói, cũng không muốn tin tưởng nhi tử đã từng ở sinh tử bên cạnh dãy rủa là bởi vì tưởng Ngọc Đình sai xử. Nàng cố chấp làm Hàn Tịch Dương mỏi mệt bất ham. Ra sự mỏi mệt thượng ở tiếp theo, hắn lo lắng nhất chính là Chu Tâm Duyệt. Kỳ thật cái kia buổi tối hắn vẫn luôn thực thanh tỉnh phải biết chính mình đến tuột cùng muốn làm cái gì, đang làm cái gì. Hắn đã từng hy vọng xa vời quá, Chu Tâm Duyệt sẽ giống chính mình mẫu thân giống nhau, đối với chiếm chính mình thân thể người coi làm trời xanh. Từ đây một tấc cũng không rời, cái gì ủy khuất đều có thể thừa nhận. Chính là hắn cũng rõ ràng, Chu Tâm Duyệt độc lập tự chủ, ánh mặt trời rộng rãi, căn bản sẽ không bởi vì một đêm liền thay đổi sở hữu quan điểm. Chu Tâm Duyệt trộm xuyên quần áo chạy lấy người thời điểm hắn tỉnh, chỉ là không dám trợn mắt, hắn sợ vừa mở mắt sau liền sẽ ném xuống mẫu thân, ném xuống nhiều năm mục tiêu tùy nàng đi xa. Sau lại, nàng đi rồi, hắn vào Hàn Thị Điển Sản, được đến người trong nhà tôn kính ánh mắt, nhưng thì tính sao? Đây đều là dựa vào cùng Châu Úy Lam tốt đẹp quan hệ mà đến, không phải hắn nỗ lực, là dựa vào Hàn Thịnh lao ra tử tỉ mỉ mưu hoa, không phải hắn một tay một chân vất vả chế tạo trước, mọi người kính hắn, chỉ là bởi vì hắn phía sau Hàn Thị, cùng hắn tương lai nhạc ra Châu Úy Lam. Hắn tâm một mảnh hoang vu, không có một ngọn cỏ, chỉ có nghĩ đến Chu Tâm Duyệt là lúc mới có thể cảm thấy là vì chính mình ở tồn tại, cho nên hắn không bỏ xuống được. Một phương diện xuống tay an bài chính mình trong tầm tay hỗn loạn sự tình. Một phương diện liên hệ quen biết Trinh Tin xã bắt đầu quan tâm Chu Tâm Duyệt trở về chuyện sau đó, hắn đêm đó không có làm cái gì thi thố, trăm triệu không nghĩ Chu Tâm Duyệt chịu cái gì ủy khuất, cũng sợ nàng vì không ủy khuất mà làm ra ủy khuất tiểu sinh mệnh sự tình tới. Không nghĩ tới này một điều tra sự tình thật đúng là nhiều, cô nàng này thế nhưng chạy tới thân cận. Thân cận không quan trọng, hắn tin tưởng vững chắc có thể vượt qua nhà mình nam nhân không nhiều lắm, có thể được đến tin tức lại là Chu Tâm Duyệt cam chịu, còn lén tìm kia nam nhân hai lần, này nhưng đến không được. Hàn Tịch Dương mai phục sinh ý chiêu số sinh ý còn không có bắt đầu làm, chuyện thứ nhất chính là giúp đỡ nam nhân kia hoạt động khớp xương, điều hắn vào thành, cuối cùng là giải một lần nguy cơ. Lần thứ hai mới vừa nghe nói nhà nàng nhiều ba cái vừa độ tuổi nam thanh niên, còn không có lo lắng liền nhận được nàng rời nhà tranh né, chính cao hứng đâu liền theo này phong thư rớt ra vài bức ảnh. Trên ảnh chụp Hàn Tịch Dương cười đến thực ánh mặt trời a, hai người tay khoác tay mua không ít đồ vật, đi bệnh viện đãi nửa ngày, từ từ đây là cái gì? Ảnh chụp bối cảnh có chút tối tăm, chụp ảnh giả góc độ thiết đến không tồi, Chu Tâm Duyệt cùng Nhậm Đào một người bên trong xe, một người ngoài xe, đều vất vả thăm đầu đâu, mặt bộ bị ô tô môn trụ che khuất, nhưng xem cái kia tư thế, cho dù không phải bốn môi tương đối lưu luyến không rời, cũng ít nhất là chít chít nói nhỏ, liêu đến vui vẻ. Hàn Tịch Dương nắm ảnh chụp tay đang run rẩy, đây là 5 ngày trước ảnh chụp, Hàn Tịch Dương vốn dĩ chính là cái so Trúc Nguyên còn nguy hiểm nhân vật. Vốn tưởng rằng một cái trong huyện một cái ở nông thôn ít nhất chờ đến ăn Tết mới có sở giao thoa, chính mình sự tình cũng liền vội đến không sai biệt lắm, đến lúc đó tự thân xuất mã, quản hắn cái gì Trúc Nguyên, Nhậm Đào, toàn bộ không nói chơi, nhưng ngàn tính vạn tính không tính đến Chu Tâm Duyệt sẽ chạy đến trong thành đi, còn cùng Nhậm Đào một đạo. Việc này, rất nghiêm trọng. Hàn Tịch Dương khóa mày ngồi ở bàn làm việc mặt sau khổ tư giải quyết chi đạo, đều mau đem đầu tóc cấp chảo chọc đi, tiếng đập cửa lại vang lên, tiến vào chính là Tần Thúc. Vị này hiện giờ thật thật tại tại thành Hàn Tịch Dương đắc lực trợ thủ đắc lực, Hàn Thịnh ra rồi, có một số việc nghĩ đến quá nhiều, Hàn Tịch Dương bất quá là nhiều trả giá điểm cảm tình cùng tiền tài, rất dễ dàng từ trong tay hắn được đến hai viên đại tướng. Tần Thúc, ngài đã trở lại, mau mời ngồi. Hàn Tịch Dương cung kính đứng dậy, Tần Thúc làm sự tình nhưng du quan sinh kế đại sự. Hoàng hôn đừng như vậy khách khí, ta còn không có cảm ơn ngươi làm nữ nhi của ta đi nước Pháp học tập trang phục thiết kế đâu. Tần Thúc nữ nhi từ nhỏ thích này hành. Thiên phú cũng không tồi, nhưng xuất ngoại lưu học phí dụng thật sự quá lớn, Hàn Thịnh nhàn rỗi ở nhà, Tần Thúc cũng chỉ là giúp hắn xử lý công ty thiếu thiếu cổ phần chung người chi nhất, làm được nhiều ngược lại là theo trước theo sau giải quyết một ít vấn đề nhỏ, tiền lương kỳ thật không cao. Kia đều là việc nhỏ, không đều nói sao. Tần Thúc sau này cũng coi như là ta phía đối tác, Tần Lam học phí về sau nói không chừng ta còn muốn kiếm trở về đâu. Như thế nào, ngươi còn tưởng khai cái trang phục công ty không thành? Tân Thúc cũng coi như là hiểu biết Hàn Tịch Dương chân chính thực lực, càng thêm kính nể cùng xem trọng cái này vô thanh vô tức muộn thanh phát đại tài người trẻ tuổi. Trang phục công ty chẳng lẽ không thể cùng người khác hợp tác sao? Bất quá đó là về sau sự tình, hiện tại trước không nói chuyện. Đúng rồi, ngài lão lần này đi Tân Châu sự tình thế nào? Có thể cắm vào đi sao? Nghe được hỏi cập Tân Châu chuẩn bị tình huống, Tân Thúc thần sắc vui vẻ, thông thả ung dung bắt đầu cấp Hàn Tịch Dương nói lên khảo sát sau mấy cái hạng mục. Tân Châu đang đứng ở bay nhanh phát triển thế, mấy năm nay mặc kệ là cái gì sản nghiệp đều trăm phế đại hưng, Hàn Tịch Dương muốn xem ra từ từ quen thuộc điển sản nghiệp, còn có chính là bách hóa nghiệp. Tân Châu trừ bỏ trung tâm thành phố một nhà chiếm địa 4 tầng lâu bách hóa đại lâu, căn bản còn không thấy mặt khác siêu thị nghiệp, này khối là cái cực đại chỗ hổng. Trọng sinh nhảy nông môn 195 thoát ly Hàn ra một nghe xong Tần Thúc mang về tới tình huống, lại cầm Tần Thúc lúc gần đi cấp một chồng hồ sơ Hàn Tịch Dương suốt nghiên cứu 2 ngày. Lại lần nữa ở Hàn Thị Điển Sản xuất hiện khi thẳng đến Tổng Giám đốc văn phòng trình đơn xin từ chức. Nhìn đến đơn xin từ chức Hàn Thị Điển Sản chủ sự người tính lên là Hàn Tịch Dương Đường Thúc, kêu Hàn Hiểu, là cái diện mạo bình phàm trung nhân nhân, có một đôi khôn khéo đôi mắt, nhìn đơn xin từ chức có chút giật mình lăng, hoàng hôn nếu là từ chức năng đi nơi nào. Hàn Dũ nơi đó ngươi là đừng nghĩ, bên này tốt xấu ngươi còn có thể cùng Châu Ý Lam nói thượng lời nói, sau này nhưng xem như tiền đồ vô lượng. Đúng vậy, nếu ly Hàn Thị. Một cái không được ưa thích con vợ lẽ muốn như thế nào dừng chân sinh tồn. Tổng giám đốc Hàn Tịch Dương vẫn là dựa theo trên dưới cấp quan hệ tới xưng hô Hàn Hiểu, trong lòng âm thầm suy một tiếng, nếu không phải trông cậy vào cùng Châu ra quan hệ, chẳng lẽ ta còn có thể tại Hàn Thị dừng chân không thành, cho nên nói, dựa ai đều không bằng dựa vào chính mình. Trước đa tạ Tổng giám đốc hôm nay quan tâm, ta ở Hàn gia chúng quy cái gì đều không phải, trước đó vài ngày không phải đi nội địa dạo qua một vòng sao. Ta mẫu thân có cái thân thích ở bên kia có cái nhà máy yêu cầu nhân thủ giúp đỡ nhìn, gia tộc khảo hạch kia một trận nhân ra giúp ta không ít vội, hiện giờ đúng là báo đáp thời cơ, cho nên. Cái này gián đoạn ngươi chạy cái gì a? Châu gia kia hài tử không phải đều ở thượng nữ giáo sao, tìm cái thời gian đính hôn, kết hôn không phải vừa lúc. Nghe khẩu khí này, Hàn Hiểu giống như đối Hàn Tịch Dương vẫn là khá tốt, nhưng chỉ có Hàn Tịch Dương biết như vậy ân cần khi vì cái gì, còn không phải muốn thừa dịp Châu Úy Lam bảo bối nhi tử còn không có trưởng thành đại nhân phía trước làm chính mình trước nhập chú xanh thảm điển sản, hắn có thể lấy danh dự đánh đố, một khi hắn thành công tiến vào chiếm giữ xanh thảm điển sản, bước tiếp theo Hàn gia liền sẽ lợi dụng hắn như tầm ăn lên xanh thảm điển sản, cũng không nghĩ Châu Úy Lam được xưng thương trưởng tiếu diện hổ, như thế nào không biết tất trong đó nguyên do, đến lúc đó chính mình nhưng thật ra rơi xuống cái trong ngoài không phải người. Đương nhiên, nghĩ thông suốt này khớp xương hắn nếu là đổi làm một năm trước có lẽ liền vì ở Hàn gia lộ mặt xuất đầu sẽ không chút do dự đáp ứng, nhưng hiện tại tâm tư của hắn đã sớm bay đến cái kia tiêu giao tự tại địa phương, bay đến cái kia muốn tiêu giao tự tại nữ nhân trên người, quả quyết sẽ không cấp Hàn gia làm áo cưới. Nhấp môi trong suốt mắt kính phiến sau con ngươi bay qua một tia xảo trá, chính là, nhiều thế này nhật tử, Châu gia bên kia cũng chưa để lộ ra gả nữ tâm tư, cũng không biết nhân gia Thiên Kim đại tiểu thư nhìn chúng ta này thân phận không minh bạch người không. Đúng vậy, bên kia hắn xuống tay làm không ít chuyện trong vòng 3 ngày nên nhìn đến hiệu quả đi. Không thể nào, này không phải ngươi gia gia tự thân xuất mã cùng Châu Úy Lam thương nghị sao? Hàn Hiểu Kỳ thật là đố kỵ, muốn nói thân phận, nhà mình nhi tử không thể so Hàn Tịch Dương kém, ánh sáng mặt trời không nói, nhưng đại bá vì cái gì sẽ cho hoàng hôn như cái tốt nhặt ra? Châu thúc thúc nhưng chưa cho cái chuẩn xác hồi đáp. Hàn Tịch Dương không giận không hỏa, như cũ ôn thôn hảo thương lượng gương mặt tươi cười bộ dáng. Tổng giám đốc vẫn là ký tên cho phép ta từ trước đi, ta chính là ngượng ngùng chiếm vị trí này làm không thành một tông chuyện tốt. Khó trách Hàn Tịch Dương đi làm 1-2 tháng thời gian một lần cũng chưa ước đến quá xanh thẳm người, nguyên lai là người ta Châu Úy Lam trướng mắt ta. Hàn Hiểu biểu tình lập tức hòa hoãn rất nhiều, chuyện này ngươi ra ra biết không? Hàn Thịnh lao ra tử. Hàn chỉ lo chứ danh xem tôn hòa thuận vui vẻ, hòa hợp thêm thấm, lúc trước mưu hoa bất quá là bởi vì dưới gối chỉ có Hàn Giang một cái nhi tử. Hàn Triều Dương một cái tôn tử trợ lực quá ít, lúc này mới gắng sức bồi dưỡng Hàn Tịch Dương thông qua khảo hạch, đáng thương Hàn Tịch Dương từ nhỏ khuyết thiếu quan ái, sơ sơ thật sự bị cảm động, đã có thể ở phía trước chút thiên, hắn chính thai nghe được Hàn Thịnh trấn an Hàn Triều Dương cùng Hàn Triều Nguyệt một phen lời nói kia tâm can thật là thật. Lệnh thật lệnh. Lao Tam chỉ là hai người các ngươi đá cây trần, cho hắn Châu ra thể diện bất quá là muốn cho hắn ở Hàn thị thượng vị, sau này các ngươi ở Hàn Dũ, hắn ở bên ngoài. Người một nhà kính nhi hướng một chỗ xử đừng luôn cho hắn hạ ngang chân, đều là Hàn gia con cháu. Tạm thời phụng hắn cùng nàng mẹ, nhà chúng ta lại không kém mấy cái tiền, các ngươi cho rằng Châu Úy Lam kia nữ nhi rất tốt. Hảo cái rắm, đó là cái cha không thân mẹ không yêu chủ. Nhát gan yếu đuối dễ khi dễ, sau này có nàng kéo Lao Tam chân sau, các ngươi cứ việc kê cao gối mà ngủ, chẳng lẽ Châu Úy Lam một cái làm điển sản ngành sản xuất còn sẽ mệt con rể bất động sản không thành. Ánh sáng mặt trời cùng Triều Nguyệt là nhà của chúng ta ưu tú nhất cháu đích tôn, như thế nào luôn cùng Lao Tam tranh cái gì thắng, cũng không sợ rất phần. Trở lên là Hàn Thịnh đối Hàn Triều Dương cùng Hàn Triều Nguyệt thuần thuần dạy dỗ, bị căn cứ nhụ mộ chi tình lặng lẽ tiến đến Hàn Tịch Dương nghe cái minh bạch, lúc ấy chỉ cảm thấy cả người lạnh lẽo hắn còn có thể tín nhiệm cái gì. Phần 139. Xoay người chuẩn bị ở Khương Nhu chỗ tìm được một tia an ủi lại là đối mặt nàng hai mắt đẫm lệ thất vọng mà hồi, như vậy gia tộc, như vậy thân nhân. Còn có cái gì có thể chứng minh chính mình? Nếu không phải trong lòng kia phân vướng bận, hắn thật muốn đi luôn. Cuối cùng nói động hắn chính là Tần Thúc, bất quá là đắc thế là lúc nho nhỏ ân huệ liền đổi đến Tần Thúc thiệt tình hồi báo nói đến Hàn Tịch Dương vẫn là cảm giác được một tia ấm áp, bắt lấy một tia hy vọng, hắn bắt đầu xuống tay bố trí hết thảy. Hiện giờ, thời cơ đã là thành thục. Thành công bắt được Hàn Thị điền sản đơn xin từ trước, Hàn Tịch Dương mã bất đình để tìm Hàn Thịnh, như cũng là ôn nhuận quân tử đĩnh đạc mà nói, cuối cùng cung kính đối Hàn Thịnh lao ra tử nói, ra ra, ta ngày mai sẽ rời đi Hồng Kông, nói vậy thời gian rất lâu sẽ không thừa hoan ngài cùng ba mẹ dưới gối, ngài nhất định phải bảo trọng thân thể. Phanh, Hàn lao ra tử trong tay bạch sứ chén trà rơi xuống trên mặt đất, phát ra thanh thúy vỡ vụ thanh, cửa quản gia lập tức hô to gọi nhỏ chạy vội tiến vào, cũng dẫn tới ở thư phòng Hàn Giang, Tưởng Ngọc Đình cùng Hàn Triều Dương hai anh em cùng nhau tiến đến Hàn lao ra tử cửa phòng. Hàn lao ra tử lúc này chính nhìn chạm đến thẳng tắp Hàn Tịch Dương. Hắn màu trắng gạo ống quần biên còn dính vài tia vết nước, trên người lại là không thấy chật vật, ngược lại có một loại như chút được gánh nặng nhẹ nhàng cảm. Tia thường xuyên treo ôn nhuận tươi cười trên mặt cười như không cười, trong mắt mỉa mai làm Hàn lao ra tử trong lòng nhảy dựng. Phát sinh chuyện gì? Bà không bị thương đi. Hoàng hôn, có phải hay không ngươi chọc đến ra ra sinh khí, còn không mau quỳ xuống? Hàn Giang cao mày chỉ vào trên mặt đất mảnh sứ vỡ, không hỏi xanh đỏ đèn trắng khiến cho Hàn Tịch Dương đi trước nhận sai. Đây là tâm tâm niệm niệm tiếp ta về nhà phụ thân. Vì tưởng ra như mặt trời ban chưa thế lực, lúc ban đầu thua thiệt đã sớm quên tới rồi một bên, Nhu Nhược Khương Nhu không thể trở thành hắn sự nghiệp thượng trợ lực, lập tức thành bỏ tốt. Hàn Tịch Dương trong lòng rất rõ ràng, Hàn Giang trong tay Hàn Dũ tiểu nghiệp đều không phải là giống mặt ngoài phong cảnh vô hạn, hiện giờ chính hy vọng dừng chân chính thương hai giới Tưởng gia duy trì. Tưởng Ngọc Đình hiện tại ở Hàn gia nhưng nói là chạm tay là bỏng, Tưởng Ngọc Đình người đáng ghét cũng liền thành Hàn Giang cần thiết người đáng ghét, cho dù là trước kia cảm thấy thua thiệt tình nhân cùng nhi tử. Quy mảnh sứ sao? Vì cái gì liền nguyên do cũng chưa hỏi rõ ràng liền phải ta quỳ xuống đi. Hàn Tịch Dương buông xuống mi mắt, làm người thấy không rõ hắn hắc mâu trung ẩn nhẫn cảm xúc, đây là hắn lần đầu tiên ở bên ngoài vi phạm Hàn Giang mệnh lệnh. Ta nhưng thật ra không biết hoàng hôn khi nào như vậy không lễ phép, cũng dám nghi ngờ phụ thân ngươi. Tường Ngọc Đình ở một bên nhàn nhàn thêm mắm thêm muối, dối tay ngăn trở cửa muốn vào cửa quét tức Gazi. Hàn Triều Dương càng là chút nào không che giấu đối Hàn Tịch Dương chán ghét, ỷ vào hiện tại lưng lạnh, nói chuyện cũng không chút nào cố kỵ người khác ý tưởng. Hàn Tịch Dương, ngươi còn không nhanh lên cấp ra ra quỳ xuống, sẽ không sợ đem ra ra khí ra cái tốt xấu sao? Mất công ra ra như vậy coi trọng yêu quý ngươi. Lúc này hắn cũng không dám mắng thường xuyên treo ở bên miệng câu kia cẩu tạp chủng. Lại không đầu óc cũng biết cái này từ giống như đem phụ thân mắng đi vào. Hàn Triều Nguyệt không nói gì, nhưng xem Hàn Tịch Dương ánh mắt tương đương không tốt, giống như là đang xem thứ đổ dơ gì dường như. Bên cạnh quản gia là Hàn gia lão nhân, tự nhiên biết nên nịnh hót ai, dâm ai, biết rõ sự tình đều còn không có trải vớt rõ ràng từ đầu đến cuối. Lại là ho khan hai tiếng tiến đến Hàn lao ra tử trước người giúp hắn theo ngực, lao ra xin bớt giận, có việc chậm rãi nói, tam thiếu gia tuy rằng không ở ngài dưới gối lớn lên. Không có chịu quá chính quy xa hoa giáo dục, nhưng hắn rốt cuộc cũng là ngài tôn tử a, có cái gì sai lầm ngài muốn nhiều hơn đảm đương. Hàn Tịch Dương thân phận vẫn luôn là Hàn gia lung ta lung túng tồn tại, quản gia nói như vậy quả thực chính là ở nhắc nhở đại gia Hàn Tịch Dương thân phận cùng hắn lấy không ra tay cầu học lịch trình. Khu khu khu Hàn Thịnh lao ra tử phát ra một trận tận trời ho khan thanh, Hàn Tịch Dương đột nhiên tới trốn đi yêu cầu thật là kinh đảo hắn, kỳ thật hắn bổn ý là sẽ không làm Hàn Tịch Dương hoàn toàn rời đi Hàn gia. Năng lực của hắn rõ như ban ngày, có thể so ruột thịt tôn tử cao không ít, vốn định làm hắn trở thành châu úy lam con rể sau dựa vào chính mình mấy năm nay ân huệ tất nhiên có thể trói chặt hắn tiếp tục vì Hàn gia hiệu lực, nhưng hôm nay hắn đột nhiên tới rời đi là vì cái gì? Càng buồn bực chính là, việc này đều còn không có hỏi ra cái từ đầu đến cuối tới, không ánh mắt lại chỉ vì cái trước mắt nhi tử liền kêu kêu quát quát mở miệng răn dạy, tiêu căng ngạo mạn tức phụ cùng mắt cao hơn đỉnh đại tôn tử lại không thuận theo không buông tha. Này còn làm hắn như thế nào vãn hồi? Ra ra, ngươi làm sao vậy? Ba, bảo trọng thân thể. Chốc lát, một đám người đều phát tới, bất quá trong đó nhiều ít thiệt tình liền không thể nào biết được. Hàn Tịch Dương liền tại đây một đoàn hỗn loạn giữa đầu gối một loan, trực tiếp quỳ gối mảnh sứ vỡ thượng, đến xương đau đớn chính nhắc nhở hắn, đương đoạn bất đoạn, hậu hoạn vô cùng. Ra ra, hoàng hôn nói chính là thật sự. Hoàng hôn hộ tịch sở tại còn ở nội địa, còn ở cứu cứu danh nghĩa, hiện giờ cứu cứu bệnh nặng. Hoàng hôn yêu cầu trở về tận hiếu. Năm đó, Khương Nhu ủy thân làm Hàn Giang tình phụ, trước nay không thể gặp quang, sinh Hàn Tịch Dương lúc sau Hàn Giang không dám đem hắn ghi tạc chính mình danh nghĩa, cầm một số tiền đem Hàn Tịch Dương đưa đến ở nông thôn cứu cứu ra, Hàn Tịch Dương thơ hấu, thiếu niên đều là ở nông thôn quá, Khương Nhu chỉ cần có chỗ ở, có bảo mẫu hầu hạ, căn bản là sẽ không quản phóng tới nhà người khác Hàn Tịch Dương, Hàn Giang một năm khó được đi nội địa vài lần, cũng không có thời gian đi ở nông thôn quan. Tâm cái này không tồn tại cảm nhi tử. Hàn Tịch Dương cứu cứu ra có 3 cái hài tử, Hàn Giang dùng để dưỡng hắn tiền phần lớn bị tham ô tới dưỡng biểu ca biểu đệ muội, đến phiên hắn có thể đi học cũng coi như là chuyện tốt. Từ nhỏ hắn liền biết chính mình thân thế, lần lượt chờ đợi chờ tới đều là thất vọng là lúc Hàn Giang lại toát ra tới phải làm từ phụ, đây cũng là năm đó hắn giận dỗi trốn đi nguyên nhân. Hộ tịch mà cũng là Hàn Tịch Dương cho tới nay trong lòng một viên thứ, hiện tại buông kia phân chấp niệm. Này viên thứ lại có thể trở thành một cái ván cầu. Các ngươi xem, Hàn gia nói là nhận ta, ta hộ khẩu ở nơi nào. Trọng sinh nhảy nông môn 196 thoát ly Hàn gia 2 có Tưởng Ngọc Đình ngăn đón, Hàn Giang làm sao dám tự mình đem Hàn Tịch Dương hộ tịch rời vào, nhưng điểm này lại là bị Hàn gia mọi người cố ý vô tình tất cả đều xem nhẹ cái sạch sẽ. Hàn lao gia tử cũng không trang suy yếu, run run ngón tay chỉ vào Hàn Tịch Dương, ngươi thật sự tính toán phản bội ra Hàn gia. Nhưng đừng nghĩ được đến Hàn gia từng đường kim mũi chỉ. Phản bội ra Hàn gia sao? Ta từng vào Hàn gia sao? Hàn Tịch Dương liếc xéo liếc mắt một cái Hàn Giang, đến nỗi Hàn gia từng đường kim mũi chỉ, ta chân chính được đến sao? Kia trước 2 năm ai cung ngươi niệm xong đại học? Hàn Thịnh vỗ về ngực, không nghĩ tới tức phụ như vậy không chấp nhận được người, bất quá là cái hộ khẩu, cho hắn lại có thể có cái gì tổn thất. Nay cũng thật cảm ơn Hàn gia giúp đỡ, dù sao Hàn thị xí nghiệp mỗi năm giúp đỡ nghèo khó sinh viên không ít, nhiều ta một cái không nhiều lắm, thiếu ta một cái cũng không chê thiếu. Hàn Tịch Dương một bộ quang côn bộ dáng. cùng không nói lý người thích hợp không nói lý là thực tất yếu. Hoàng hôn, ngươi như thế nào có thể như vậy quên nguồn quên gốc? Ngươi hộ tịch sự tình là ngươi ba mẹ không đúng, nhưng ra ra đối với ngươi xem như quan tâm có thêm đi. Hàn Thịnh còn không biết Hàn Tịch Dương đã là nghe được hắn khuyên giải an ủi Hàn Triều Dương hai anh em những lời này đó, vẫn bày ra một bộ lời nói thâm thía đau lòng bộ dáng. Nếu là đổi làm trước kia Hàn Tịch Dương, bảo không chuẩn liền cảm động đến rơi nước mắt, vội không ngừng nhận sai không thôi. Nhưng hiện tại Hàn Tịch Dương sớm đã là đối Hàn gia nản lòng thoái chí, đối cái gọi là thân nhân không có một tia hy vọng xa vời, nhưng Hàn Thịnh trước sau là trưởng bối, mấy năm nay cũng đích xác đối hắn chiếu cố có thêm, không có Hàn Thịnh dốc lòng dạy dỗ những cái đó kinh thương lý niệm cùng thương trường các loại chiến lược, hắn cũng không có biện pháp hạ quyết tâm thoát ly Hàn gia, rốt cuộc, không có nuôi sống Chu Tâm Duyệt tiền vốn, như thế nào dám đi cùng Trúc Nguyên, Nhậm Đào từ biệt. Cao thấp. Ra ra, mặc kệ nói như thế nào, Hoàng Hôn đều thừa nhận ngài đối Hoàng Hôn ân trọng như núi. Nhưng Hoàng Hôn chỉ là nói muốn đi nội địa dốc sức làm, không dựa vào Hàn gia một chút ít, cũng không phải nói Hoàng Hôn liền phải thoát ly Hàn gia, phản bội ra Hàn gia, ngài nói quá lời. Ngươi phải đi. Tường Ngọc Đình khó nén vui vô cùng cái này tư sinh tử vẫn luôn là nàng đáy lòng một viên thứ, này hai mẹ con tồn tại vẫn luôn hồng quả quả nói cho nàng, trưởng phu của nàng phản bội nàng. Hiện tại Hàn Tịch Dương chủ động nói phải đi, thật là cái cực đại kinh hỉ. Đúng vậy, Hoàng Hôn tự biết ở Hàn gia danh không chính ngôn không thuận, Hàn thị bên trong đối Hoàng Hôn tranh luận rất nhiều, liên quan cũng liên lụy ba ba cùng ca ca tỷ tỷ, cho nên lần này cứu cứu hỏi Hoàng Hôn hay không nguyện ý hồi nội địa phát triển, Hoàng Hôn đáp ứng rồi. Nhìn xuống trên đầu gối đau ý, Hàn Tịch Dương nói sớm đã tưởng tốt lấy cớ, kỳ thật có sự tình sớm đã bại ở trước mắt chỉ là kém một cái bùng nổ lý do thôi. Trên mặt đất quỳ lâu như vậy, như thế nào không thấy có người chủ động nói làm chính mình đứng dậy. Hàn Tịch Dương rất mệt, là trong lòng mệt, nhưng nghĩ cái kia ở Tùng Lăng huyện không biết cùng Nhậm Đào tiến hành đến nào một bước nữ tử, dũng khí lại đôi đầy toàn thân, Chu Tâm Duyệt là của ta, chờ ta đi. Ta mua ngày mai vé máy bay, sáng mai liền đi. Ngươi đã mua vé máy bay. Ngươi trong mắt còn có hay không chúng ta này đó trưởng bối. Mặc kệ nói như thế nào Hàn Giang nội tâm là nhận đứa con trai này, chỉ là từ nhỏ đến lớn không tự mình mang quá mấy ngày, xác thật không nhiều ít cảm tình nhưng chợt vừa nghe nói Hàn Tịch Dương như vậy quyết tuyệt, hắn vẫn là có chút không tiếp thu được. Ngươi cứu cứu ra cái tiêu kiện, ngươi trở về có cái gì làm? Ngươi có thể thích ứng ở nông thôn sinh hoạt sao? Năm đó Hàn gia tổ tiên có thể ở Hồng Kông dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, ta cũng muốn thử xem. Hàn Tịch Dương tuy rằng quỳ, thân thể đĩnh đến thẳng tắp, trên mặt đất mảnh vỡ thủy tinh chậm rãi bị vết máu xâm nhiễm, ở hắn trên mặt lại vẫn là vân đạm phong khinh ôn nhuận, bất quá, này ôn nhuận chút nào không đạt lạnh băng hai mắt. Dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng. Cái này từ ngữ tưởng Ngọc Đình thực thích. Ý tứ chính là Hàn Tịch Dương sẽ không mang đi trong nhà đồ vật bất quá. Nếu Hoàng Hôn như vậy thành tài, chúng ta hẳn là mạnh mẽ duy trì. Chỉ là mụ mụ ngươi làm sao bây giờ? Ta mẹ nó sự tình tự nhiên có ba làm chủ. Hàn Tịch Dương phía trước liền hỏi qua Khương Nhu, nàng là chỉ cần ở Hồng Kông có một bộ phòng ở, bên người có bảo mẫu hầu hạ, ngẫu nhiên có thể được đến Hàn Giang một tia quan ái như vậy đủ rồi. Phát giác Hàn Tịch Dương tồn tại cũng không thể cho nàng mang đến nhiều ít sủng ái, hiện giờ cũng vô tâm tư đầu chú ở Hàn Tịch Dương trên người. Khu khu, mẹ ngươi ta tự nhiên sẽ chiếu cố, chỉ là ngươi lần này đi nội địa sau, Hàn thị bên này cổ phần. Hàn thị có quy củ, phàm là tiến vào chiếm giữ Hàn thị con cháu đều có thể đủ có được nhà mình trong tay Hàn thị xí nghiệp bộ phận cổ quyền. Hàn Tịch Dương danh nghĩa còn có Hàn Dũ 10% cổ phần, này vẫn là Hàn Thịnh lao ra tử làm chủ phát cho Hàn Tịch Dương. Ta sẽ không muốn, về sau mỗi năm ăn Tết ta sẽ hồi Hàn gia tham gia mỗi năm một lần tụ hội, thuận tiện nhìn xem ta mẹ, nhìn xem gia gia. Còn lại thời gian, ta Hàn Tịch Dương cùng Hồng Kông Hàn thị không chút nào quan hệ. Vốn định lại đoạn đến sạch sẽ điểm, đáng tiếc có sự tình không thể đủ tận như người ý. Nói nhưng thật ra dễ nghe. Nếu là ngươi ở nội địa phát triển không thuận, đến lúc đó lại trở về yêu cầu tiến vào chiếm giữ Hàn thị làm sao bây giờ? Nhận được Tưởng Ngọc Đình ám chỉ, Hàn Triều Nguyệt xuất khẩu hỏi, đây là nàng hôm nay lần đầu tiên mở miệng, lập tức đánh trúng mọi người nội tâm. Hàn Thịnh, Hàn Giang cùng Tưởng Ngọc Đình cũng lo lắng điểm này, nhưng bọn hắn đều là trưởng bối. Tự nhiên không hảo hỏi ra tới, Hàn Triều Dương tắc căn bản không nghĩ tới nơi này. Thêm cái thiết kết thư đi, cái này đơn giản, về sau liền tính ta ở nội địa trồng trọt dọn gạch, ta cũng sẽ không trở về cùng các ngươi tranh cái gì. Nhẹ nhàng một tiếng cười nhạo, các ngươi còn không phải là muốn nghe đến cái này sao, hà tất làm ta chịu nhiều như vậy ủy khuất. Ai ra, Hoàng Hôn mau mau lên, xem đều đổ máu, người tới lúc này Tưởng Ngọc Đình giống như mới thấy Hàn Tịch Dương đầu gối hạ vết máu, nháy mắt hô to gọi nhỏ lên. Không cần. Bác gái, làm nhị tỷ viết cái hiệp nghị, chúng ta ký tên đóng dấu đi, ta không nghị chỉ hoãn sáng mai phi cơ. Hàn Tịch Dương nhấc tay ngăn cản Tưởng Ngọc Đình hô quát, nhàn nhạt nói. Hàn Thịnh vẫn luôn đều biết Hàn Tịch Dương thực xuất sắc, cũng tin tưởng hắn có thể ở nội địa sáng chế thuộc về hắn một mảnh thiên. Rất là tiếc nuối chính mình danh nghĩa này một phòng sau này không có có thể khai thác nhân tài, bất đắc dĩ đích thứ không thể cùng tồn tại, chỉ hy vọng sau này ánh sáng mặt trời có thể gìn giữ cái đã coi nhớ cảm thấy mỹ mãn, thở dài một hơi, người cũng giống như già rồi vài tuổi, đối bên người quản gia nói, đi, tìm hộp y tế cấp Tam thiếu gia băng bó hạ. Lại chuyển hướng Hàn Tịch Dương. Ngày mai ta sẽ làm ngươi ba đi tiếp mụ mụ ngươi tân trụ về đến nhà tới, mặc kệ nói như thế nào, ngươi vẫn là ta Hàn Thịnh tôn tử, ngươi đi sự tình cùng Châu gia nói qua không có. Phần 140. Hàn Tịch Dương lúc này đã ngồi xuống trên sofa, Hàn Thịnh mượn sức chi tâm hắn biết, nhưng cũng giới hạn trong biết, sẽ không lại hướng trong lòng đi. Nói đến Châu gia sự tình, Hàn Tịch Dương cúi đầu, làm ra một bức thâm chịu đả kích biểu tình, ra ra, Châu gia không phải chúng ta có thể leo lên. Không ra ba ngày, Châu Hân sự tình liền sẽ chuyển tới Hàn gia người lỗ thai, những người này không phải đều muốn nhìn chính mình chê cười sao, vậy làm cho bọn họ xem cái thống khoái đi. Quả nhiên, hắn cái dạng này lại làm nào đó nhân tâm tò mò lại thống khoái, Hàn Thịnh nhưng thật ra thật sự có vài phần đáng tiếc, lén suy đoán Hàn Tịch Dương rời đi hay không cùng chuyện này có quan hệ. Chu Tâm Duyệt mấy ngày nay ở Tùng Lăng huyện cũng quá đến không tưởng tượng giữa thống khoái, Chu Tâm Đồng chỉ cần tóm được cơ hội liền sẽ ở nàng bên thai lại nhải chúc nguyên chỗ tốt. Cái gì Trúc Nguyên trong nhà cha mẹ hoàn toàn bị Trúc Nguyên đắn đo đến gắt gao, ước gì hắn đừng tìm cái lợi hại thế tử, cái gì Trúc Nguyên vì ở tang thủ câu khai họp thường niên cố ý đằng ra sở hữu thời gian, cái gì Trúc Nguyên lại cự tuyệt mổ quan lớn ra xinh đẹp tiểu thư, Trúc Nguyên chưa bao giờ gần nữ sắc, kia bộ dáng, hận không thể đem Chu Tâm Duyệt đóng gói đưa cho có tình có nghĩa, tuổi trẻ tài cao, nhiều kim tuấn soái Trúc Nguyên, đáng tiếc Chu Tâm Duyệt đối như vậy nghiêm túc cũ kỹ. Ngươi thật sự sợ hãi, kết hôn a? Lại không phải cho chính mình tìm cái lão sư tìm cái cha. Vì trốn Chu Tâm Đồng, nàng không tránh khỏi lấy cớ xem hoa ra ông ngoại bà ngoại, chạy đến thành bên kia trung tâm bệnh viện bồi hoa bà ngoại trò chuyện, cùng Nhậm Đào đến bệnh viện phụ cận quán ăn đi dạo phố, ăn cơm, nhưng cùng Nhậm Đào nhiều ở chung hai lần, hoa ra cứu cứu ánh mắt đều có chút thay đổi, luôn dùng ái mỗi ánh mắt đánh giá nàng cùng Nhậm Đào. Dưới sự giận dữ, Chu Tâm Duyệt ở ngày thứ 5 dứt khoát hai bên đều không thấy mặt, cấp Chu Tâm Đồng nói đi bệnh viện. Cấp Nhậm Đào nói lưu tại hạ gia nghỉ ngơi, lại là một người đi công viên đi dạo. Tùng Lăng huyện công viên thật sự rất nhỏ, không đến giữa trưa đã bị nàng dạo xong rồi, nhàm chán dưới lại không nghĩ đi hạ gia Hà bệnh viện, lúc này mới ý thức được chính mình ở Tùng Lăng huyện giống như không có gì nơi đi, Kim Hoa xưởng rượu bên kia không có gì tất yếu nàng cũng không nghĩ đi, không nghĩ làm Tiêu Tùng bác hiểu lầm chính mình đối hắn không yên tâm. Ra công viên hướng hữu, lang thang không có mục tiêu tùy tiện đi tới, như vậy phóng không thời điểm tổng dễ dàng miên man suy nghĩ. Chôn ở trong lòng vài thiên ý niệm lại điên cuồng chạy trốn ra tới. Nếu là Hàn Tịch Dương vẫn như cũ kinh doanh Kim Hoa xưởng rượu thì tốt rồi, có lẽ có thể ở Tân Châu mua một bộ phòng ở hoặc là chính mình hy sinh một chút, đi Hồng Kông tìm hắn, làm hắn cùng Châu Hân kết thúc, như vậy, chính mình có lẽ thử xem mỗi năm đông xuân hai mùa ở tại Hồng Kông. Dù sao, mặc kệ nói như thế nào, nàng là cảm thấy nàng khả năng không bỏ xuống được Hàn Tịch Dương. Bỏ lỡ hắn, sau này chính mình nhất định sẽ hối hận đi. Đi tới, Chu Tâm Duyệt đột nhiên cảm thấy cảnh trí có chút quen mắt, không biết khi nào đi tới Kim Thụy khách sạn cửa tới, bất quá kia kim sắc hình trụ trùng pha lê khắc hoa đại môn nội sẽ không đi ra cái kia ôn nhuận như ngọc khiêm khiêm quân tử tới. Nhấp môi, Chu Tâm Duyệt xoay người đi hướng bên cạnh Kim Thụy phụ thuộc trà trang, tuyển cung lúc ấy giống nhau sát cửa sổ chỗ ngồi, têu một ly trà chanh chậm rãi uống, trong lòng nhớ lại ngày đó cùng Hàn Tịch Dương ngồi ở chỗ này tình hình, tưởng tượng, hình ảnh ly kỳ rõ ràng. Khi đó, Hàn Tịch Dương trong mắt rõ ràng liền tràn ngập mừng như điên cùng tái kiến nàng kích động, khi đó, hắn co quắp vô cùng biểu đạt hắn sẽ không lại đem nàng cáo thượng tòa án, còn đề ra một cái miễn phí giúp chính mình tuyên truyền nông gia nhạc cơ hội. Chu Tâm Duyệt gợi lên khoe miệng, cái kia ngốc tử, liền vì mười mấy tuổi một lần tình cờ gặp gỡ liền nhớ lâu như vậy. Bất quá, thật đúng là duyên phận. Chính mình giúp hắn một lần, hắn lại yên lặng giúp chính mình làm như vậy nhiều, Lưu Đức Xuân sự tình là hắn đảo quỷ đi, còn có nhà mình kia chiếc 8 phần tân mini bus. Tiêu Tùng bác nói qua, Kim Hoa xưởng rượu căn bản là không đào thải qua xe, còn có hắn đối mặt xà thời điểm che ở trước người kiên nghị tiểu thư một người sao. Không ngại cùng nhau ngồi đi. Một đạo trầm thấp khàn khàn giọng nam đánh gây nàng trầm tư. Trọng sinh nhảy nông môn 197 tục tiền duyên cái này đến gần thanh âm tựa hồ có chút quen hay, bất quá cái này muốn trầm thấp khàn khàn gợi cảm, bên trong chứa đầy thầm tình cũng làm nhân vi chi động dung. Chu Tâm Duyệt nửa hít mắt, vẫn như cũ mặt hướng cửa kính ngoại. Nhàn nhã quay xuống tay hạ tranh phiến trà, người khác đến gần mục tiêu khẳng định không phải nàng. Đã có thể tại như vậy tưởng thời điểm, cái kia thanh âm lại một lần ở bên thai vang lên, lần này khoảng cách rất gần, hô hấp tựa như thổi quét ở phía sau cổ. Chu Tâm Duyệt, bên cạnh ngươi còn có hay không vị trí làm ta ngồi? Đây là... Chu Tâm Duyệt đông nhiên quay đầu lại, bởi vì động tác quá lớn, thiếu chút nữa mang phiên thủ hạ pha lê chén trà, bắn ra một bàn vệt nước. Bên người, Hàn Tịch Dương trên mặt mang theo mỏi mệt, mắt kính mặt sau con ngươi cực kỳ bình tĩnh ấm áp, trên người là màu xám áo khoác nhỉ, ngồi xe lăn. Từ từ, ngồi xe lăn. Đây là có chuyện gì? Mới 3 tháng, như thế nào liền làm thành cái dạng này? Xem Hàn Tịch Dương vẫn là một bộ nhẹ nhàng bộ dáng, thương thế hẳn là không phải như vậy trọng. Ta tàn phế, ngươi còn muốn ta sao? Hàn Tịch Dương nói gần nói xa, tham lam đánh giá hiện tại Chu Tâm Duyệt, bạch áo lông bên ngoài là một kiện hạnh hoàng sắc mao đâu áo khoác, sớm đến mặt sắc phấn hồng, khí sắc nhìn qua cực hảo, cái này làm cho mấy ngày nay bận rộn bất kham còn tâm tâm niệm niệm Hàn Tịch Dương vô cùng oán nghiệm. Trước đừng nói những cái đó, ngươi này sao lại thế này? Còn có, ngươi xuất hiện ở chỗ này lại là sao lại thế này? Kỳ thật Chu Tâm Duyệt muốn hỏi vấn đề rất nhiều, muốn nói cũng rất nhiều. Nhưng nhất thời không biết từ cái gì nói lên, quan trọng nhất chính là, nàng lúc này nhìn đến Hàn Tịch Dương xuất hiện ở trước mắt, vừa rồi suy nghĩ những cái đó vấn đề giống như lập tức tất cả đều không thấy, thẳng đến lúc này nàng mới biết được, trở về mấy ngày nay vì cái gì sẽ cảm thấy mọi chuyện đãi lời, nguyên lai là tâm dừng ở bên ngoài, dừng ở Hàn Tịch Dương trên người. Bóp chặt phía sau ghế mây tay vịn mới có thể khắc chế chính mình đừng xông lên đi. Tâm Duyệt, ta tới đến cậy nhờ ngươi, sau này Hàn gia không còn có ta Hàn Tịch Dương nơi dừng chân. Hàn Tịch Dương nhìn nàng đôi mắt, ngươi muốn thu lưu ta sao? Có ý tứ gì? Chu Tâm Duyệt trải qua lúc ban đầu mãnh liệt khó nhịn, hiện tại ngược lại bình tĩnh lại. Hàn Tịch Dương nhìn nửa ngày cũng không phát giác Chu Tâm Duyệt trên mặt biểu tình có bao nhiêu kích động, tâm không cấm bắt đầu bất ổn lên. Nếu không, chúng ta tìm một chỗ hảo hảo nói chuyện. Đi đâu? Quan trà người đến người đi xác thật không phải nói chuyện với nhau hảo lựa chọn. Vẫn là cái kia phòng, hai người lúc ban đầu gặp mặt cái kia phòng Kim Thụy khách sạn cao cấp nhất phòng xếp. Ngươi đầu gối thật sự không quan trọng sao? Thật sự không quan trọng, chỉ là bên trái đầu gối bị mảnh nhỏ cắt vỡ đến có điểm lợi hại, phùng mấy châm. Ta phát giác ngươi chính là cái ngu ngốc, đều hạ quyết tâm muốn rời nhà còn quỳ cái gì quỳ. Chính là phải quỳ ngươi cũng tuyển cái mặt khác chỗ ngồi à, ngươi cho rằng pha lê toái bột phấn mặt trên còn ăn cái đệm mềm à, hiện tại thế nào, thương chính là ngươi ai sẽ giúp đỡ ngươi đau à, thật là không biết nên nói như thế nào ngươi, đổi làm là ta nói, nếu hạ quyết tâm không ở cái kia trong nhà đãi trực tiếp lóe người. Dù sao nhân gia cũng có người đã sớm không thích. Từ ra quán trà hỏi thanh thương thế nơi phát ra bắt đầu, Chu Tâm Duyệt liền một đường lại nhảy thẳng đến đi vào cửa phòng, đẩy Hàn Tịch Dương một đường đi vào phòng khách sofa, nấu nước nóng phao trà xanh, nàng còn ở lại nhảy. Hàn Tịch Dương ngồi ở xe lăn một tay chi gương mặt, mắt kính sau ánh mắt càng ngày càng ôn nhu, biểu tình càng ngày càng nhẹ nhàng, này không phải có người ở lo lắng sao. Khoe miệng gợi lên lại gợi lên có người quan tâm có người lại nhảy cảm giác giỏi quá. Người cười. Ngươi còn cười. Ngươi không biết nhân ra lo lắng thành bộ dáng gì. Nghiêm túc điểm. Chu Tâm Duyệt nói liền thấy Hàn Tịch Dương cả người lười biếng rửa xe lăn, bên miệng tươi cười như thế nào liền như vậy thiếu đánh đâu. Đến nơi này, Hàn Tịch Dương đã biết Chu Tâm Duyệt kỳ thật là hoan nghênh hắn, vui sướng phao phao một khi bắt đầu ấp ủ, cái loại này từ đáy lòng đến toàn thân ấm áp liền rốt cuộc ngăn không được. Đôi tay ở xe lăn trên tay vịn mặt dùng sức một trống, cả người như diều hâu lao thẳng tới Chu Tâm Duyệt này chỉ tiểu bạch thỏ. Đột nhiên tới xung lượng làm hai người cùng nhau ngã xuống mềm mại trên sofa, Hàn Tịch Dương không hề giữ lại thể trọng gắt gao đè ở Chu Tâm Duyệt trên người, ép tới nàng thật sâu lâm vào mềm mại sofa giữa, không cấm kêu rên một tiếng, ngươi làm gì? Ta làm gì? Ta tưởng ngươi vì cái gì muốn trộm đi? Hàn Tịch Dương nỉ non tìm kiếm Chu Tâm Duyệt kia tương đương thích hợp hôn môi đỏ, ngậm lấy, dùng hết toàn thân sức lực hút dẫn, gặm cắn. Ô ô ô, Chu Tâm Duyệt tuy rằng xuất thân nông gia, nhưng sức lực như thế nào địch nổi một đại nam nhân, vốn định mắng thượng hai câu, ai biết nửa trương miệng vừa lúc làm Hàn Tịch Dương thừa cơ mà nhập tránh đi nàng đầu lưỡi, ở nàng khoang miệng tàn sát bừa bãi, tận tình phát tiết đối nàng thật sâu tưởng niệm. Chu Tâm Duyệt, ta yêu ngươi. Ta có thể lớn tiếng nói ta yêu ngươi. Hàn Tịch Dương cảm giác, hạnh phúc sắp trướng phá lồng ngực, ngôn ngữ đã không đủ để hình dung hắn không muốn xa rời, thừa dịp thở dốc là lúc lớn tiếng tuyên bố một câu, ngay sau đó lại là vùi đầu khổ làm lên. Bàn tay to linh hoạt lột ra Chu Tâm Duyệt vải nỉ áo khoác, tay từ áo lông phía dưới hướng lên trên phất đi, cách không có bọt biển nội y xoa bóp nàng đầy đạn. Chu Tâm Duyệt cự tuyệt nói như thế nào cũng nói không nên lời, nàng không thể không thừa nhận, nàng cũng tưởng niệm Hàn Tịch Dương, tưởng niệm hắn nóng rực nhiệt độ cơ thể. Kế tiếp, hai người giữ yên lặng từng người hành động, may mắn trong nhà điều hòa độ ấm vĩnh viễn đều ấm áp nồng đậm, một chút cũng không ảnh hưởng phát huy. Hàn Tịch Dương mắt kính ở thoát y gì trong quá trình không biết ném đi nơi nào, đầu gối băng gạc cũng nửa điểm không gây trở ngại hành động, hắn lửa nóng môi một đường trượt xuống, dưới trưởng tinh tế da thịt nổi lên nhất mê người phấn hồng. Nàng điềm mỹ hơi thở làm hắn tim đập ra tốc, đương nàng ra tiếng khi, hắn ngẩng đầu, yêu thương khẽ vuốt nàng khoe miệng, chu tâm duyệt, ngươi cũng là khát vọng ta đi. Lấy rất mắt kính Hàn Tịch Dương cả người tản ra nồng đậm nguy hiểm hơi thở. Hắn ngón tay thon dài ở nàng trên lưng dao động, này không phải mộng, thật sự có thể không hề gánh nặng ôm chặt nàng không buông tay. Nhịn không được ôm chặt nàng, thở dốc tăng lên Hàn Tịch Dương chu tâm duyệt thân thể một trận vặn mẹo, cái kia buổi tối ký ức ở trong đầu thu hồi, đôi tay bất lực bám vào cổ hắn, chân của ngươi. Thật sự không có việc gì. Hàn Tịch Dương hung hăng ở nàng ngực thượng cắn một ngụm, thời gian này để cái này thật là gây mất hứng. Ân, đau chu tâm duyệt vặn vẹo thân thể, đỉnh quét qua Hàn Tịch Dương gương mặt, mang đến một khác sóng vui thích. Hắn dựng thẳng thân mình, lại lần nữa phong bế nàng nữ kiểu xuyến rên rỉ cái miệng nhỏ, ngay sau đó kéo tay nàng đụng vào hắn nóng bỏng thân thể, một gặp phải hắn nâng người làng ra, nàng bắt đầu yêu kiểu rên rỉ vớt ve hắn. Hắn tách ra nàng hoạt nốt đùi, ngón tay chính xác mà tìm được nàng mẫn cảm chỗ vớt ve, nàng cùng thân thể ở hắn trong miệng hét lên một tiếng. Đầu ngón tay ướt hoạt làm hắn phát ra thô ếch rên, nàng ướt đẫm. Hắn trêu đùa nàng, làm nàng ở dục vọng chung giấy rủa. Chính là hiện tại, tâm duyệt, ta nhịn không được. Âu yếm nữ nhân tại thân hạ bày ra như vậy tư thái, Hàn Tịch Dương cả người máu đã sớm tụ tập ở mấu chốt một chỗ, trong trí nhớ cái kêu ban đêm nhưng không lắm rõ ràng, hắn muốn càng chân thật cảm thụ chu tâm duyệt tồn tại. Tình yêu trận này thao thiết thịnh yến chung, chẳng những nam nhân hưởng thụ, nữ nhân cũng là khát vọng. Chu tâm duyệt ngượng ngùng nói thẳng chính mình cũng khát vọng hắn nóng rực, đành phải củng khởi thân thể, cố ý đi trên người hắn cọ sát. Với anh, Hàn Tịch Dương còn sót lại tự chủ cũng hoàn toàn hỏng mất. Hoàn hảo kia chỉ đầu gối tách ra nàng hai chân, thật mạnh chấm hạ thân mình. Ách! Hai người cùng phát ra sung sướng hô to, Hàn Tịch Dương lại khó chờ đợi, gấp không chờ nổi bắt đầu động tác mở ra. Nàng ôm chặt hắn, cùng thân thể, cảm thụ hắn ở trong cơ thể va chạm, mừng như điên từng đợt hướng nàng cọ rửa mà đến. Nàng ở bao tắp trung tâm kịch liệt run rẩy, nàng cho rằng nàng đã nhận thức tình dục hết thảy, chính là đương hắn dùng sức tiến vào nàng chỗ sâu trong khi, nàng ý thức bắt đầu rút ra. Thật lớn khoái cảm giống thác nước giống nhau đánh vào trên người nàng, mơ hồ chung, nàng tựa hồ nghe thấy hắn gào giống thanh. Chu tâm duyệt là bị trên người lưỡng đạo giống như thực chất tầm mắt nhìn chằm chằm tỉnh, mở to mắt nhìn đến đỉnh chóp đèn treo thủy tinh có chút hoảng hốt, mê mang bộ dáng siêu cấp đáng yêu, ít nhất ở bên người nàng gắt gao nhìn nàng không ngừng một giờ Hàn Tịch Dương liền cảm thấy nàng hiện tại bộ dáng vô cùng đáng yêu. Phần 141. Nghĩ đến buổi chiều ở phòng khách trên sofa, cuối cùng nàng thế nhưng không dùng hôn mê bất tỉnh. Khoe miệng cắn câu, này chứng minh chính mình năng lực không tồi, về sau cần thiết nhiều hơn huấn luyện nàng. Kế tiếp sự tình đối hắn cái này người bệnh tới nói vẫn là thực nặng nề, đầu tiên là qua loa thu thập hai người trên người tàn tí, còn kéo một cái thương chân đem ngủ say nàng dọn đến phòng ngủ, sau đó mới có dư lực chống đầu chờ đợi ngủ mỹ nhân tỉnh lại, hào hưởng thụ tiếp theo cái phúc lợi. Hiện tại ngủ mỹ nhân tỉnh ngủ, quả nhiên giống như suy đoán như vậy, nàng sơ tỉnh là lúc mở mịt quá đáng yêu. Đáng yêu đến hắn căn bản không có biện pháp khắc chế chính mình liền lại lần nữa bắt nàng hôn môi cái không ngừng, thẳng đến nàng ánh mắt dần dần thanh minh. Ta ở Lân huyện có cái đóng gói xưởng, nhưng mấy ngày trước ta bán hắn, ta chuẩn bị đầu tư Tân Châu, ngươi nói địa ốc hảo vẫn là bách hóa nghiệp hảo. Hàn Tịch Dương ôm Chu Tâm Duyệt, cằm đỉnh ở nàng đỉnh đầu, sâu kín nói. Bách hóa đi, có thể tiêu thụ chúng ta tăng thủ câu rau dừa trái cây, nếu không ta trở về đem dã nhân lâm kia tòa sơn nhận thầu đi, chậm rãi làm thành sinh thái nông trang. Nếu không ngươi vẫn là làm nghề cũ, tiểu nghiệp. Thế nào? Đem kim hoa xưởng rượu mở rộng, nhiều sinh sản vài loại rượu ngon, một ngày kia trở thành có thể siêu việt Hàn Dũ tồn tại. Đóng gói xưởng A. Khó trách năm nay đột nhiên nhiều một bút nghiệp vụ còn thuận tiện hái được như vậy nhiều trái cây. Liền nghe ngươi, vẫn là đừng như vậy mệt, nếu là không có thời gian bồi ngươi ngươi lại trêu hoa ghẹo nguyệt làm sao bây giờ. Hàn Tịch Dương hồi lâu kế hoạch lại một lần không chút do dự vì Chu Tâm Duyệt một câu mà biến. Tần thúc nếu là muốn làm bách hóa nghiệp, hắn liền đi làm đi, dù sao hắn còn trẻ. Cái gì kêu trêu hoa ghẹo nguyệt? Chu Tâm Duyệt khó chịu, ngươi kia thiên kim tiểu thư mới trêu hoa ghẹo nguyệt đâu. Là, ngươi nói rất đúng, Châu Hân không thích hợp ta, nàng thích hợp có thể phùng nàng, nịnh hót nàng nam nhân. Cái kia kêu Hoàng Văn chính là, nghe nói mấy ngày nay bọn họ liền đi lãnh chứng. Chúng ta khi nào đi lãnh chứng? Hàn Tịch Dương vẫn luôn đều biết Châu Hân cùng hắn không phải một đường người. Cũng biết Châu Hân bên người có hai cái hùng tâm bừng bừng nam nữ, nhưng, này thì thế nào? Nhân ra kẻ muốn cho người muốn nhận, từng người thích từng người như vậy sinh hoạt, vẫn là không đi quấy rầy hảo. Thật cao hứng, bọn họ hai người tư tưởng hoàn toàn nhất trí. Trong trọng sinh nhảy nông môn 198 ngả bài bắt đầu chu tâm duyệt mơ hồ kính một quá, lập tức đẩy ra thú tính lại lần nữa quá độ nam nhân, VN ta. Hàn Tịch Dương xoay người phủ lên nàng mềm ấm thân mình, trầm thấp thanh âm chứa đầy tình dục nghẹn ngào, ta đây liền uy no ngươi. Ta cơm sáng không ăn, giữa trưa cơm cũng không ăn, chu tâm duyệt bị ép tới kêu lên một tiếng, liền đẩy hai lần không đẩy nổi, đành phải đáng thương hề hề thêm hữu khí vô lực oán giận. Trên người người này giống như cực độ khuyết thiếu cảm giác an toàn, ôm gặp thời chờ quá dùng sức, làm được thời điểm hạ tàn nhẫn kính, ép tới thời điểm cũng sẽ không tiết kiệm sức lực, đều không nghĩ, ít nhất 100 vài trọng lượng đè ở trên người chính mình có bao nhiêu khổ sở. Nhìn xem ngoài cửa sổ sắc trời, hảo đi, hiện giờ giống như đã là buổi chiều 5-6 giờ, Hàn Tịch Dương cũng là cái đau lòng người ra hỏa được không, bất đắc dĩ xoay người ngủ ở một bên nhìn trần nhà niệm thanh tâm chú. Rất nhiều lần hít sâu lúc sau mới xem như tạm thời buông tha chu tâm duyệt, chúng ta đi ra ngoài ăn cơm chiều. Muốn ăn cái gì? Hắn nhưng thật ra tưởng tiếp tục ăn chu tâm duyệt, nhiều mê người thân mình à, sửa đột địa phương tương đương phun, đầy đặn dáng người sẽ không cảm thấy nị, ngược lại cực kỳ mềm mại, có điểm tiểu thịt thịt eo bụng méo lên tới xúc cảm 10 phần, tính tính, không thể tưởng, lại tưởng đi xuống hắn liền thật sự chỉ có không màng chu tâm duyệt kêu đói bụng lại lần nữa phát gục nàng. Ăn cái gì? Hiện tại cho ta một con trâu nói không chừng ta đều có thể ăn xong, cái này thời tiết vẫn là đi ăn nồi đun nước muốn hảo một chút. Chu Tâm Duyệt khắp nơi tìm đủ hai người quần áo, thuận tiện đem Hàn Tịch Dương mắt kính cho hắn đặt tại trên mũi, ngươi vẫn là mang mắt kính hảo điểm. Không mang mắt kính nói nhìn qua kiệt ngạo khó thuần, chính mình nhưng thật ra không cảm thấy, người khác nhìn thấy khó tránh khỏi sinh ra một loại cao cao tại thượng, không hảo tiếp cận cảm giác tới. Ngươi chừng nào thì mang ta thấy ra trưởng. Hàn Tịch Dương nắm Chu Tâm Duyệt tay. Mềm mại ấm áp làm nhân tâm thoải mái cực kỳ, nắm liền không nghĩ buông ra. Hắn chính là biết, Chu Tâm Duyệt người trong nhà đều mau đủ kính giúp đỡ Chu Tâm Duyệt tìm đối tượng, đều còn tưởng rằng nàng một lòng còn ở La Hiểu Kiệt trên người, kia nàng tâm đâu? Có phải hay không vẫn cứ ở La Hiểu Kiệt trên người? Nghĩ vậy nhi, hắn đột nhiên không xác định lên, giống như từ đầu đến cuối vẫn luôn là chính mình ở thổ lộ, nàng cái gì cũng chưa nói. Còn có ngươi trong lòng có phải hay không còn nghĩ La Hiểu Kiệt? La Hiểu Kiệt, ngươi không phát sốt đi. Chu Tâm Duyệt chịu tay sờ sờ Hàn Tịch Dương cái chán, ngươi liền như vậy không tự tin. Nàng chính là không nói ra tới, bằng không này nam nhân nên ngạo kiểu. Tự tin, ta đương nhiên tự tin. Nói một nửa Hàn Tịch Dương có chút ngượng ngùng, Chu Tâm Duyệt cùng La Hiểu Kiệt như vậy mấy năm, kết quả lần đầu tiên vẫn là bị chính mình hái được, này còn không thể chứng minh cái gì sao. Nên làm đều làm, lại không có gì phòng hộ thi thố, Hàn Tịch Dương trước mắt chợt lóe, Tâm Duyệt, ngươi có hay không kia cái gì? Chu Tâm Duyệt đã mặc chỉnh tề quay đầu lại giúp đỡ Hàn Tịch Dương sửa sang lại quần áo, hắn đầu gối miệng vết thương tuy rằng thật sự không tưởng tượng giữa nghiêm trọng, nhưng thật sự không có phương tiện không lưng, nghĩ đến mới gặp hắn thời điểm sợ tới mức một cú sốc, khí bất quá hắn thế nhưng nghĩ ra thử chính mình kỳ chiêu, hung hăng ở hắn trên eo nhéo cái 360 độ xoay tròn. Ta cái gì? Nàng không nghe hiểu ai? Chính là Hàn Tịch Dương cào cào cái gáy, Chu Tâm Duyệt hồi Tùng Lăng huyện đã hơn 2 tháng đi. Nếu là có mang hẳn là có cảm giác chính là ngươi hoài ta hải tử không? Chu Tâm Duyệt vô ngữ, vấn đề này nàng căn bản không nghĩ tới, nhưng mấy ngày trước mới đến đại di mụ hẳn là không đi, bất quá hôm nay giống như thời cơ không đúng, đúng rồi, chờ lát nữa đi ra ngoài ta muốn mua xong việc thuốc tránh thai. Hôm trước có thai cũng không phải là hảo nữ hải. Không được, không bằng ngươi đem thân phận chứng cho ta, ngày mai chúng ta đăng ký đi. Hàn Tịch Dương cũng sẽ không cho phép nàng làm ra véo sát sinh mệnh tàn nhẫn sự tình tới. Ngươi cho rằng nơi này giống các ngươi Hồng Kông, thân phận chứng liền thành. Nơi này muốn sổ hộ khẩu. Chu Tâm Duyệt vui sướng khi người gặp họa, ta mấy thứ này đều ở nhà đâu, lần này ra cửa quá vội vàng. Kia ngày mai liền trở về bắt ngươi sổ hộ khẩu làm thủ tục. Hàn Tịch Dương ở Chu Tâm Duyệt trước mặt không có hắn tiếu diện hổ ngụy trang, kiệt ngạo bá đạo nhìn một cái không sót gì. Ngày mai rồi nói sau, có đi hay không ăn cơm ta phải đi về. Hàn Tịch Dương nghe vậy đơn chân quải nhích lại gần, ngươi đi đâu? Ta cùng ngươi cùng đi. Chu Tâm Duyệt lại không tha hắn kia đáng thương dạng, vội vàng vươn một bàn tay đỡ lấy hắn. Ta buổi sáng ra cửa thời điểm cho ta tỉ nói đi bệnh viện xem ông ngoại bà ngoại, nếu là buổi tối không quay về thế nào cũng phải hù chết nàng không thể. Nàng đỡ Hàn Tịch Dương chú ý nhìn dưới chân, căn bản không chú ý tới Hàn Tịch Dương ở nghe được ông ngoại, bà ngoại thời điểm đêm đen tới sắc mặt, bởi vì nàng nhắc tới Khương Nhu ngự khí là mẹ ngươi, nhắc tới Hàn Giang, Hàn Thịnh ngươi ba, ngươi ra ra nhắc tới Hàn Triều Dương cùng Hàn Triều Nguyệt tác hơn. Nói thẳng kia ánh sáng mặt trời cùng ánh trăng, thân sơ chi phân cũng quá rõ ràng đi. Ta mặc kệ, ta muốn đi theo ngươi trụ đến đại tỷ trong nhà đi. Hàn Tịch Dương làm nũng đến vô cùng tự nhiên, cố ý cúi đầu ở nàng cổ sau thổi khí, vừa lòng nhìn nàng cổ sau bước lên một tầng nổi da gà. ta đại tỷ đối với ngươi ấn tượng là ở tại nhà của chúng ta khách nhân, thiếu chút nữa hại ta bị kiện nhị thế tổ, ngươi đi. Chỉ sợ sẽ bị lấy cái chổi đánh ra tới. Đánh ra tới ta cũng không sợ, dù sao ta đây là lại định ngươi, ngươi trốn không thoát. Chu Tâm Duyệt người này đi ôn nhu thân thiết, kỳ thật nhất lãnh tình, nếu chính mình không uổng tận tâm tư quấn lên đi, nàng tuyệt đối là có thể không. Điểm này Hàn Tịch Dương nhưng thật ra còn không có thăm dò Chu Tâm Duyệt. Chu Tâm Duyệt lãnh tâm lãnh tình đó là đối mặt không để bụng người, đối trong lòng để ý người nàng trước nay đều là quan tâm săn sóc. Hàn Tịch Dương đang ở đi bước một đi vào nàng trói chặt sâu trong nội tâm. Hàn Tịch Dương muốn gặp đến Chu Tâm Đồng nguyện vọng thực mau liền thực hiện. Chu Tâm Duyệt tuyển nổi đun nước tiểu lầu liền ở Kim Thụy khách sạn bên cạnh, phương tiện trang hoàng ở Tùng Lăng huyện đều là xuất sắc, hương vị cũng không tồi. Quan trọng nhất chính là Chu Tâm Duyệt thật sự rất đói bụng, không nghĩ tiếp tục đỡ Hàn Tịch Dương đi xa hơn lộ. Nơi này nồi đun nước tuy rằng quý điểm, lại không phải mỗi ngày đều ăn. Tâm Duyệt, này thanh siêu đại âm lượng thét chói tai đương trường sợ tới mức Chu Tâm Duyệt một cái lảo đảo. Thanh âm này không phải người khác, đúng là nàng ở trên đường đều còn cùng Hàn Tịch Dương nói lên Chu Tâm Đồng. Chu Tâm Đồng bên người có Hạ Bân, còn có một người. Chu Tâm Duyệt cùng Hàn Tịch Dương theo bản năng đối xem một cái. Hàn Tịch Dương càng túm chặt Chu Tâm Duyệt không cho nàng tránh ra, nhảy chân đi trước một bước, vươn tay phải, Trúc Nguyên, Trúc Đồng. Nửa năm không thấy Trúc Đồng chính là hảo thủ đoạn A. Nếu tìm người điều tra Chu Tâm Duyệt, đương nhiên sẽ không xem nhẹ Trúc Nguyên cái này nguy hiểm hơi thở mười phần ra hỏa. Lúc này xem hắn cùng Chu Tâm Đồng vợ chồng như vậy quen thuộc, như thế nào từ đáy lòng liền có một tia bất tường cảm giác đâu. Ha ha, đại tỷ. Chu Tâm Duyệt ở nhà mình đại tỷ tìm kiếm dưới ánh mắt thoáng buông lỏng ra Hàn Tịch Dương thiết cô khẩn khuỷu tay, Hàn Tịch Dương trên chân có thương tích. Có thương tích đúng không? Hạ Bân giúp đỡ Tâm Duyệt đỡ điểm, ngươi xem nhị muội đại trời nóng hắn đều nhiệt ra tới. Chỉ huy Hạ Bân đỡ Hàn Tịch Dương, Chu Tâm Đồng nhìn chằm chằm Chu Tâm Duyệt vẻ mặt ôn hòa, nhị muội hôm nay không phải đi xem hoa gia ông ngoại bà ngoại sao? Như thế nào sẽ cùng Hàn tiên sinh gặp gỡ? Nhất quan trọng là, ai tới nói cho ta? Ta lão muội như thế nào cùng Hàn Tịch Dương một bộ thân mật ái muội bộ dáng, thả nhị muội trên mặt rõ ràng chính là vừa mới bị dễ chịu xuân sắc. Này hai người có phải hay không có chuyện gì phát sinh? Hàn Tịch Dương không phải Hồng Kông cái gì đại gia tộc thiếu gia sao? Tâm Duyệt chẳng lẽ muốn xa gả đến như vậy xa địa phương? Bị ủy khuất cũng không có địa phương tố khổ. Phải biết rằng, hôm nay Trúc Nguyên thỉnh nàng cùng Hạ Bân ăn cơm, mục đích là tưởng trưng cầu hạ các nàng vợ chồng ý kiến. Trúc Nguyên muốn ở Tùng Lăng huyện mua một đống phòng ở về sau thường trụ. Ta không đi bệnh viện, buổi chiều gặp được Hàn Tịch Dương, đang chuẩn bị đi ăn cơm. Chu Tâm Duyệt nhìn mắt khách và bạn ngồi đầy nồi đun nước tiểu lầu, cũng không biết còn có hay không vị trí, rất là hối hận như thế nào liền đầu nóng lên hướng nơi này đi rồi, có như vậy mấy người, còn có thể có tâm tư truyền tâm ăn cơm sao. Nếu như vậy xảo, vậy một đạo đi, ta định rồi ghế lô. Trúc Nguyên đoan túc thần sắc như cũ. Ninh chặt giữa mày tràn đầy bởi vì Chu Tâm Duyệt cùng Hàn Tịch Dương vừa rồi thân mật sở mang đến bất mãn, sắc bén mắt ưng chuyển hướng Hàn Tịch Dương, yêu cầu ta hỗ trợ đỡ ngươi một phen sao. Xem ngươi vừa rồi toàn thân đều đè ở Chu Tâm Duyệt trên người, chẳng lẽ một chân phế đi? Không cần, có hạ tỷ phu đỡ liền hảo. Hàn Tịch Dương ánh mắt không chút nào yếu thế đón nhận hắn, tầm mắt ở không trung tương ngộ, các không nhường nhịn, làm đỡ Hàn Tịch Dương Hạ Bân có chốc lát ảo giác, này hai người có thể hay không vén tay háo đánh nhau à? Cũng may hắn lo lắng là dư thừa, Hàn Tịch Dương cùng Trúc Nguyên đều là thuộc về đa mưu túc trí người văn minh, tự nhiên sẽ không áp dụng dã man giải quyết phương thức, một hàng năm người thực mau vào Trúc Nguyên dự định ghế lô. Bên đường Chu Tâm Duyệt một bên thất thần ứng phó Chu Tâm Đồng ép hỏi, một bên nhìn vây quanh ở bên cạnh bàn đầy mặt hưởng thụ đám người, trong lòng âm thầm hạ quyết tâm, quản hắn cái gì quần hùng hội tụ, trăm nhà đua tiếng, cố bụng hưởng thụ mỹ thực quan trọng nhất. Kết quả là, vừa mới ngồi định rồi, Chu Tâm Duyệt liền cầm thực đơn điểm không ít chính mình thích ăn. Còn lại thời gian không phải thượng vê đút cờ chính là cùng Hạ Bân liêu nhà hắn tiểu hoàng đế, căn bản không cho Chu Tâm Đồng bắt quái cơ hội, cũng không đi xem Hàn Tịch Dương ủy khuất cách bàn tương vọng, Trúc Nguyên suy nghĩ sâu xa tìm kiếm. Có chuyện gì, chờ bổn tiểu thư ăn no lại nói. Nồi đun nước thực mau thượng bàn, mấy chén nóng hầm hập hoang dại canh nấm xuống bụng, Chu Tâm Duyệt cảm xúc cuối cùng hào điểm, chỉ vào nồi đun nước đối rõ ràng không có gì ăn uống Trúc Nguyên cùng Hàn Tịch Dương ngợi nói, ăn nha, này ở trong thành không dễ dàng ăn đến đi. Chẳng lẽ cảm thấy hương vị không thế nào hảo? Chu Tâm Đồng một chiếc đũa chụp thượng nàng, nói cái gì đâu, nhân ra là văn nhã có lễ được không, nơi nào giống ngươi, quỷ chết đói đầu thai dường như, cái nào nam nhân thích như vậy nữ tử? Như vậy thực hảo, thẳng thắn. Trúc Nguyên sẽ không nói cái gì lời ngon tiếng ngọt, chỉ là nhìn Chu Tâm Duyệt bị giáo huấn theo bản năng mở miệng giữ gìn. Hàn Tịch Dương chậm một bước, nhưng hắn cũng đã nhìn ra, Chu Tâm Đồng mắng Chu Tâm Duyệt sự giả, muốn mở đầu nói cái gì lời nói nhưng thật ra thật sự. Ngoài miệng không đáp lời, hơi hơi mỉm cười, từ nồi đun nước vớt ra một con gà chảo cũng một loại nâu đậm sắc hoang dại khuẩn phóng tới Chu Tâm Duyệt trong chén. Vừa rồi hắn chú ý tới, Chu Tâm Duyệt luôn là đang tìm kiếm này hai dạng đồ vật. Phần 142. Trọng sinh nhảy nông môn 199 năm vị dần dần dày Chu Tâm Đồng thấy thế ánh mắt chợt lóe, xem Hàn Tịch Dương ánh mắt liền có chút không giống nhau. Nàng biết Chu Tâm Duyệt thích ăn chân gà, nhưng có thể như vậy mẫn cảm bắt được Chu Tâm Duyệt còn thích ăn cái gì loài nấm, này Hàn Tịch Dương xem ra đối nhị muội rất có tâm tư a. Chỉ là, thân phận của hắn Trúc Nguyên cũng nhìn đến Hàn Tịch Dương hành động, ánh mắt trầm trầm, vây tay kêu một lọ tiên tới rượu ngon, người phục vụ trọng tay rót rượu hết sức, vẫn luôn buồn đầu ăn uống Chu Tâm Duyệt đột nhiên ngẩng đầu, đem người phục vụ đang muốn phóng tới Hàn Tịch Dương trước mặt đã bị đoan đi, trên người hắn có thương tích, không thể uống rượu, cho hắn tới ly nhiệt nước chanh. Trong lúc nhất thời, trong nhà mọi người trên mặt biểu tình khác nhau. Trúc Nguyên rốt cuộc đã trải qua sóng to gió lớn, thực mau thu hồi dị sắc, nhẹ nhấp một ngụm tiểu rượu, cảm thụ kia cổ tinh khiết và thơm ở trong cổ họng dư vị. Đúng rồi, Chu Tâm Duyệt cho hắn cảm giác tựa như này tiên tới rượu ngon, mới nhìn không hiện, ở chung sau mới biết được thuần lâu di hương, ấm nhân tâm thỉ, làm người say mê trong đó không tha rời xa. Mặc kệ thế nào, đã làm như vậy nhiều nỗ lực, dễ dàng từ bỏ chưa bao giờ là hắn Trúc Nguyên phong cách. Không biết Hàn tiên sinh lần này tới Tùng Lăng huyện là trụ thượng bao lâu. Đường đường Hồng Kông Hàn Dũ tiểu nghiệp tam thiếu gia có thể đi vào chúng ta cái này tiểu địa phương, chính là vinh hạnh chi đến a. Không biết lần này lại là tới khảo sát cái gì hạng mục, ở ngươi trở về trước nhất định phải tìm thời gian thỉnh ngươi ăn một bữa cơm soảng. Hàn Tịch Dương uống một ngụm nhiệt nước chanh, cảm giác nhiệt nhiệt thế ẩm chất lỏng một đường trượt xuống trong cổ họng, tuy nói không có rượu như vậy tốt vị, nhưng thắng ở ấm lòng, đặc biệt là ở Trúc Nguyên trước mặt. Càng là có một loại người thắng tâm thái ở bên trong, đợi đến nước chanh hương vị ở trong miệng dư vị một lần lúc sau mới thong thả ung dung trả lời. Chúng ta cũng coi như người quen, trước đó vài ngày không phải từng người xưng hô tên họ kêu đến hảo hảo sao. Đến nỗi ta lần này tới Tùng Lăng huyện, thật đúng là có tính toán tìm Trúc lão đệ tụ tụ, không có bên ý tứ, nhưng thật ra muốn thỉnh ngươi hỗ trợ mua cái mang cái sân tiểu biệt thự, tính toán tại đây thường trú. Vừa dứt lời, trừ bỏ cảm kích Chu Tâm Duyệt mọi người đều là vẻ mặt kinh ngạc. Tại đây thường trú, như thế nào sẽ tại đây thường trú? Chu Tâm Đồng là từ Trúc Nguyên nơi đó biết Hàn Tịch Dương thân phận, không nghĩ tới hắn hội trưởng trụ tại đây nếu thật là vì Chu Tâm Duyệt nói, kia Hàn Tịch Dương này phân tâm nhưng thật ra khó được. Hai cái nam nhân đều như vậy ưu tú, còn như vậy dụng tâm, nàng cái này đường tỷ tỷ nhất thời cũng không biết nên đứng ở bên kia ai, xem ra đào hoa vận quá nhiều cũng là cái chuyện phiền toái nha. Đẩy ra ghế tiếp đón Chu Tâm Duyệt nói, Tâm Duyệt, bồi tỷ đi cái toilet. Chu Tâm Duyệt có thể không gật gật đầu, đứng dậy là lúc nhìn thoáng qua trên bàn, đối Hàn Tịch Dương gật gật đầu, không chuẩn uống rượu, không chuẩn ăn tôm cua. Hạ tỷ phu giúp ta nhìn hắn điểm. Cuối cùng một câu là đối với Hạ Bân nói nhưng thật ra làm cho Hạ Bân cùng Trúc Nguyên hai người vẻ mặt xấu hổ. Vừa mới tiến toilet, Chu Tâm Đồng liền gấp không chờ nổi lôi kéo Chu Tâm Duyệt tay, vẻ mặt nôn nóng đề ra nghi vấn, kia Hàn Tịch Dương rốt cuộc là chuyện như thế nào. Chu Tâm Duyệt đối với Chu Tâm Đồng mắt trợn trắng. Túi đầu hơi hơi ngoéo một cái môi đỏ, chiếu vào phòng vệ sinh hóa trang kính mắt hạnh tràn đầy xuân ý, liền như vậy bái. Chu Tâm Đồng nhìn Chu Tâm Duyệt tràn đầy xuân ý biểu tình, đầy mình sốt ruột thượng hỏa liền kém không nhảy dựng lên nói rốt cuộc loại nào a. Chu Tâm Duyệt đối với gương lý một chút rũ ở gương mặt đầu tóc, nếu không có gì ngoài ý muốn nói, hắn chính là ngươi muội phu. Chu Tâm Đồng cái này không nhịn xuống nhảy dựng lên kia Trúc Nguyên làm sao bây giờ? Cái gì làm sao bây giờ? Hắn thích ngươi a. Chu Tâm Đồng ngạc nhiên. Hôm nay Trúc Nguyên thỉnh bọn họ vợ chồng ăn cơm mục đích là cái gì, còn không phải nói tháng sau thừa dịp Tử Nguyên xây dựng họp thường niên sau làm nàng giúp đỡ cấp La Nguyệt Hoa cùng Chu Tâm Duyệt cầu hôn, này đột nhiên tới như vậy vừa ra, thật đúng là làm người có một loại thiên lôi quần cuộn cảm giác. Đại tỷ, ngươi cũng biết, thích chính là thích, không thích chính là không thích, Trúc Nguyên người này quá nghiêm túc, quá khó hiểu, cũng quá phức tạp, không chỉ là hắn người kia phức tạp nhà hắn cũng không phải chúng ta có thể tiếp xúc thế giới. Năm đó hạ tỷ phu trong nhà mới dáng vẻ kia đều đối như vậy ưu tú ngươi lên án không thôi, ta năng lực so ngươi kém quá nhiều, tính tình quá xấu lại chịu không nổi ủy khuất, đừng lộng tới cuối cùng phản rơi vào hai tương phiên chán. Chu Tâm Duyệt xem đại tỷ há mồm muốn nói cái gì bộ dáng, giơ tay nàng mở miệng, nói tiếp. Hàn Tịch Dương nếu vẫn như cũ là cái kia đại gia tộc tam thiếu gia hắn cũng không phải là ta lựa chọn. Nhưng là hắn hiện tại dứt bỏ rồi gia tộc cho hắn vinh hoa phú quý, lẻ loi một mình tới Tùng Lăng huyện. Tiêu ta như thế nào ném đến hạ? Hắn vứt bỏ gia tộc. Có ý tứ gì? Chu Tâm Đồng nghe Hàn Tịch Dương nói muốn đẩy nghiệp, còn tưởng rằng hắn là ở cùng Trúc Nguyên phân cao thấp. Chu Tâm Duyệt chỉ phải đơn giản đem Hàn Tịch Dương trạng huống cùng đại tỷ nói một phen, tuy rằng sự tình phát triển cùng nàng trong kế hoạch hoàn toàn bất đồng, nhưng không thể phủ nhận, Hàn Tịch Dương đột nhiên đã đến mang cho nàng vui sướng là không gì sánh được, bằng không cũng sẽ không theo liền cùng hắn lăn trên giường đi, nàng cũng là thực truyền thống hảo không. Vậy các ngươi sự tình gì thời điểm cấp người trong nhà nói? Nghe xong Hàn Tịch Dương vì tới gặp Chu Tâm Duyệt còn ăn không ít mệt, Chu Tâm Đồng thái độ cũng không như vậy kiên quyết. Lần này Hàn Tịch Dương liền đi theo ta về nhà ăn Tết đi. Trúc Nguyên xuất hiện làm Chu Tâm Duyệt cảnh giác, nếu là không nghĩ bị loạn điểm viên ướng phổ, lại lần nữa đính hôn thế ở phải làm. Cùng thời gian, Hàn Tịch Dương cùng Trúc Nguyên ở trên bàn cơm cũng là người tới ta đi nhìn như liêu náo nhiệt, vừa mới bắt đầu Hạ Bân không nghe hiểu, còn vì hai người cổ quái thái độ buồn bực, tùy theo liền phát hiện, này hai người nói chuyện là lúc lời nói sắc bén ẩn hiện, mỗi một câu sau lưng đều mang theo bất đồng mấy tầng ý tứ. Hắn tự nhận đầu dưa đơn giản, nghe xong vài câu sau lắc đầu chuyên tâm ăn xong rồi đồ ăn. Cũng là cùng thời gian, dựa sơn thôn La Hiểu Kiệt trong nhà một hồi gia đình gió lốc chính áp ủ đến hoàn toàn. Còn có nửa tháng thời gian mới là nghỉ đông, nhưng La Hiểu Kiệt cùng ứng Phi Nhi lại đột nhiên về tới trong nhà. Nhìn thấy ứng Phi Nhi vẻ mặt tái nhợt, Trương Lan không cấm quan tâm hỏi, Phi Nhi đây là sinh bệnh sao? Mau đi kêu người bà khai điểm dược ha ha, nhà mình liền có đại phu không đạo lý còn bệnh mặc kệ. A Di, không có việc gì, đừng phiền toái thúc thúc. Ứng Phi Nhi là sẽ không chiếu trong núi thói quen đổi xưng hô. Đợi cho ứng Phi Nhi suy yếu lên lầu nghỉ ngơi sau, Trương Lan chạy nhanh kéo La Hiểu Kiệt dò hỏi, vẫn luôn xem ứng Phi Nhi chính là cái kiểu kiểu tiểu thư, không làm việc nhà nông còn chưa tính, cũng không thể có cái gì tật xấu. La Hiểu Kiệt đỏ mặt nhỏ giọng trả lời, mẹ, nàng không phải bệnh, chỉ là mang thai. Lời nói còn chưa nói xong, Trương Lan liền đầy mặt vui mừng nhảy lên, thật sự, đây chính là thiên đại hỷ sự, nhà chúng ta số đại đơn truyền, không thể tưởng được Phi Nhi thật đúng là có phúc. Mẹ! La Hiểu Kiệt vẻ mặt tối tăm ngăn trở Trương Lan hô to gọi nhỏ, nàng còn không nghĩ sinh, mới vừa làm giải phẫu. Ầm ầm ầm, một đạo tiếng sấm đem Trương Lan oanh hồi tại chỗ. Trọng sinh nhảy nông môn 200 Trúc Nguyên mất mát Trương Lan còn đãi hỏi lại, trên lầu ứng Phi Nhi duyên dáng gọi to xa xa truyền đến, "Hiểu Kiệt, trong phòng muốn chết, ngươi khiến cho nhân ra một người sao? Còn không nhanh lên điểm giúp ta ấm ổ chăn, ở dưới lầu nét mực cái gì nga, liền tới." La Hiểu Kiệt cao giọng trở về một câu. Chuyển hướng Trương Lan trên mặt tràn đầy xin lỗi, mẹ, ta bồi bồi nàng đi, việc này không dám cho nàng người nhà nói, chỉ có thể tới nhà chúng ta dưỡng dưỡng. Nói xong cũng không đợi Trương Lan đáp lời, tung ta tung tăng liền hướng trên lầu hướng, thật xa, ứng Phi Nhi yêu cầu xa xa chuyển đến, Hiểu Kiệt, nhân ra quần lót giống như lại ướt, chờ lát nữa giúp ta giặt sạch ra, hảo. La Hiểu Kiệt nghe lời đáp ứng, ứng Phi Nhi lại nói một câu cái gì, La Hiểu Kiệt đầu xuất hiện ở lầu 2 Lan căn chỗ. Hướng về phía ở trong sân không hoàn hồn Trương Lan nói, mẹ, Phi Nhi muốn ăn tiểu kê hầm nấm. Trong nhà không nấm, nếu không ta trước cho nàng làm hai cái trứng tráng bao đi. Trương Lan thở dài một hơi, còn có thể thế nào? Tốt lành nghe lời có khả năng hiểu chuyện tức phụ ngươi không cần, tìm cái dẫm đến ngươi gắt gao mới cam nguyện đi. Nhưng đây mới là bắt đầu, trứng tráng bao bưng lên lâu đưa ứng Phi Nhi bên miệng, nàng chỉ là nhìn thoáng qua coi như Trương Lan đối La Hiểu Kiệt hờn rồi nói, nhà các ngươi chỉ có loại này thổ chén lớn sao. Nhìn cũng chưa muốn ăn, đi trong thành mua một bộ hảo điểm ly bàn bái. La Hiểu Kiệt ấp úng không biết như thế nào đáp lời, nàng lại tiếp theo ghét bỏ nói, nghe này mùi vị mùi tanh quá nặng, nếu có thể đem trong nhà đầu bếp nữ mượn tới dùng dùng thì tốt rồi. Trương Lan mặt kéo đến thật dài, trực tiếp đem chén đặt ở trên tủ đầu giường, lau lau tay, Hiểu Kiệt tan đi, đại lãnh thiên nóng người tử. Ứng Phi Nhi đôi tay ôm La Hiểu Kiệt cổ một lần nữa ngã xuống trên giường, căn bản làm lơ một bên mặt đen Trương Lan, Hiểu Kiệt, nhân ra bụng hảo lãnh. Cho ta ấm áp. La Hiểu Kiệt cùng Chu Tâm Duyệt ở chung thời điểm cơ bản là bị chiếu cố, lúc này thay đổi nhân vật giống như còn thích thú, nghe vậy thật sự rỗi tay tiến ổ chăn giúp ứng Phi Nhi xoa bụng. Trương Lan tỉnh khởi ứng Phi Nhi phương phá thai, nói đến cùng vẫn là nhà mình Nhi tử làm hạ nghiệt, có khổ cũng chỉ có nuốt đến trong bụng quan tâm hỏi ứng Phi Nhi nói, Phi Nhi giải phẫu ở đâu cái bệnh viện làm? Là hoài bao lâu làm, giải phẫu lại là khi nào làm? Bác sĩ có hay không nói cái gì những việc cần chú ý? Liên tiếp hỏi chuyện đều là làm mẫu thân người một viên quan tâm tâm A, nàng chính là chịu đựng đối chưa sinh ra tôn tử thương tâm, đem lực chú ý phóng tới đại nhân trên người. Mẹ chúng ta không đi bệnh viện, trường học bên cạnh không phải có cái phòng khám sao. La Hiểu Kiệt rốt cuộc vẫn là ngượng ngùng, đỏ mặt trả lời, nàng cái kia 2 tháng không có tới, chúng ta mua giấy thử nhìn, trong trường học đối việc này quản được rất nghiêm, một khi phát hiện sẽ bị khai trừ, còn có chúng ta không có làm giải phẫu, phòng khám bác sĩ nói giống nhau 5-60 thiên uống thuốc tốt nhất. Uống thuốc. Trương Lan cũng không phải là cái gì cũng không biết người trẻ tuổi, dòng người cùng dược lưu vẫn là có rất lớn khác nhau, vội vàng vội hỏi nói, khi nào ăn? 3 ngày trước ca. Kia hiện tại thế nào? Bài xuất ra không có. Trương Lan thật sự sốt ruột. dược vật sinh non hậu quả quá nghiêm trọng, bệnh biến chứng càng là ùn ùn không dứt, chỉ cần chỉ là ở la bác sĩ chỗ đó nghe được đôi câu vài lời đều đủ dọa người. Có chút thai phụ dược lưu sau, chỉ có thể bài xuất bộ phận phôi thai, thậm chí không thể bài xuất phôi thai tạo thành âm đạo đổ máu đạt mấy tháng lâu, thậm chí còn sẽ phát sinh trí mạng đại ra cái gì bài xuất ra không có. La Hiểu Kiệt tự nhiên không biết này trung gian hung hiểm, bị Trương Lan một phen đẩy đến bên cạnh đi, nàng ngồi xuống Trương Lan bên người, Phi Nhi, nói cho ta nghe một chút đi người bệnh trạng. Tiểu Phong khám sợ là không có bê siêu, càng làm không được thanh cung giải phẫu, chúng ta vẫn là chạy nhanh đi trong huyện bệnh viện nhìn xem đi, nhà ta lão La ở bên trong có quan hệ. Nay trong cung không rửa sạch sạch sẽ, hại người nhất thời còn chưa tính, mấu chốt sợ sau này không dựng, đây chính là kiện đại sự. A Di, ngươi như thế nào đại kinh tiểu quái? Ta có cái đồng học cũng là trước đó không lâu ở cái kia phòng khám mua dược, nghỉ ngơi một đoạn nhật tử thì tốt rồi, ta không nghĩ đi bệnh viện, bị người thấy nhiều ngượng ngùng a. Nói nữa nơi này bệnh viện có thể thế nào, nói không chừng còn không có chúng ta trường học bên cạnh những cái đó phòng khám sạch sẽ vệ sinh đâu. Mẹ, chính là, chúng ta tìm kia ra phòng khám man đại, còn có nằm viện chỗ. La Hiểu Kiệt cũng ở một bên không cho là đúng, hắn đương nhiên đứng nói chuyện không eo đau. Hai đứa nhỏ như vậy không hiểu chuyện nhưng vội muốn chết Trương Lan. Dậm chân một cái vội vàng xuống lầu ra cửa tìm bên ngoài đến khám bệnh tại nhà la bác sĩ nói sự đi, trên đường nhớ tới hồi lâu không thấy Chu Tâm Duyệt, càng thêm khổ sở lên. Chu Tâm Duyệt lúc này hung hăng đánh một hát xì, ai suy nghĩ ta. Đối diện Trúc Nguyên cùng bên người nàng Hàn Tịch Dương cùng đệ thượng khăn giấy, nàng tả nhìn xem lại nhìn xem, vốn định dùng chính mình trong tầm tay thượng đi, lại nghĩ đến vẫn là không cần cấp Trúc Nguyên kỳ vọng, trực tiếp từ Hàn Tịch Dương trong tay tiếp nhận khăn giấy lau lau miệng, hảo, hôm nay cơm cũng ăn, canh cũng uống. Tan họp. Trúc Nguyên, ngươi hiện giờ chính là chúng ta trung gian nhất có tiền người kia, này bữa cơm coi như ngươi cấp Hàn Tịch Dương đón gió, ta cùng tỷ tỷ tỷ phu thơm lây a. Nói xong Trúc Nguyên, xoay người đỡ Hàn Tịch Dương đứng dậy, đối Chu Tâm Đồng nói, đại tỷ, đêm nay ta liền không đi ngươi kia, Hàn Tịch Dương đầu gối có thương tích, ta chiếu cố điểm. Chu Tâm Đồng còn có thể nói cái gì, lúc trước chính mình không phải thích Hạ Bân liền đào hôn sự tình đều làm được ra sao, hiện tại đổi làm muội muội. Chẳng lẽ chính mình là có thể đủ chia rẽ một đôi nhân duyên sao? Hoành Chu Tâm Duyệt liếc mắt một cái, đẩy đẩy Hạ Bân, cũng đi theo đứng dậy. Hàn Tịch Dương có thứ gì yêu cầu thu thập? Chúng ta này liền cầm đi, đều tới rồi Tùng Lăng huyện sao có thể trụ khách sạn? Phần 143. Trúc Nguyên thần sắc cảm ảm, hắn cũng ở tại khách sạn, Chu Tâm Đồng lại là liền để cũng chưa từng để qua làm hắn ở nhà đi y tứ. Cùng chi tương phản chính là Hàn Tịch Dương, hắn thật sâu nhìn thoáng qua không có gì biểu tình biến hóa Chu Tâm Duyệt. Ngẩng đầu là lúc cười đến ý đắc chí mãn, đại tỷ, vẫn là không cần chuyển đến dọn đi đi, ta sáng mai liền cùng Tâm Duyệt hồi tang thụ câu, nhưng thật ra muốn phiền toái ngươi vẫn là hạ tỷ phu ngày mai lái xe tái chúng ta trở về. Ngươi một nhà nói cái gì phiền toái? Nhưng thật ra ngươi nếu tính toán ở chỗ này thường trụ, yêu cầu một lần nữa mua cái xe sao? Lần trước Hàn Tịch Dương cùng Trúc Nguyên cạnh tranh thời điểm khai một chiếc Audi, nghe nói là hắn mượn tới, lần này hắn đều thoát ly Hàn thị, nơi nào còn có người mong chờ chạy đến. Tính đến tính đi, Chu Tâm Duyệt trong tay tiền muốn mua chiếc xe còn tính đơn giản đi. Mua, chỉ là qua tuổi tác tình định rồi lại mua, chờ ta đầu gối thương hảo còn tính trước khai bằng hữu xe. Chỉ cần lão bà đuổi tới tay, Hàn Tịch Dương đã cảm thấy mỹ mãn, đến nỗi sự nghiệp, hắn có tần thúc cái kia vạn năng trợ thủ, lại có Chu Tâm Duyệt bí phương, cảm giác tiền đổ một mảnh quang minh. Hắn mới sẽ không có cái gì ăn cơm mềm ý tưởng, ở hắn xem ra, yêu nhau hai người vốn dĩ nên hỗ trợ lẫn nhau ái, tôn trọng lẫn nhau. Chu Tâm Duyệt lại bị phương, hắn luyến tiếc nàng làm lụng vất vả, đến lúc đó không tránh khỏi chính mình ra trận, hảo hảo đem kim hoa xưởng rượu đẩy hướng cả nước. Trọng sinh nhảy nông môn 201 mạo hiểm nháy mắt. Biết do không thể vì, Trúc Nguyên cũng tính toán cuối cùng lại nỗ lực một lần. Cho nên, cuối cùng chở Hàn Tịch Dương cùng Chu Tâm Duyệt hồi tang thụ câu người biến thành Trúc Nguyên, dọc theo đường đi ba người chi gian khó tránh khỏi có chút xấu hổ, nhưng thật ra Hàn Tịch Dương một bộ tâm tình rất tốt bộ dáng đánh giá quanh thân biến hóa. Thỉnh thoảng lôi kéo Chu Tâm Duyệt thảo luận một vài, căn bản làm lơ Trúc Nguyên nắm ở tay lái thượng mu bàn tay thượng gân xanh ẩn hiện. Lành nghề trí công xe hạ chạm chỗ, phía trước hai cái thân ảnh khiến cho Chu Tâm Duyệt chú ý, đang chuẩn bị mai phục đầu làm bộ không nhìn thấy là lúc mới phát hiện nhiều lo lắng, nhân ra Bạch Thúy cùng Chu Tâm Lan chỉ là nhận ra quen thuộc Tam Lăng Việt giã đều đã mừng rỡ như điên, nơi nào còn có thể chiều dài thấu thị mắt thấy đến ghế sau đều có ai. Mắt thấy Bạch Thúy lôi kéo Chu Tâm Lan từ ven đường nhảy tới rồi lộ trung ương. Còn duỗi thẳng một đôi tay, Trúc Nguyên đành phải giẫm hạ phanh lại, thiếu chút nữa làm mặt sau Chu Tâm Duyệt cùng Hàn Tịch Dương chạm vào đến đầy đầu bao. Ai nha, thật là trùng hợp, Trúc luôn là tính toán đi tang thủ câu xem phòng ở đi, vừa lúc chúng ta không đuổi kịp hồi mương tiểu bánh mì, tiện đường tiện đường. Bạch Thúy cười đến đầy mặt hoa khai, vội không ngừng trước mở ra không có một bóng người ghế phụ, đem Chu Tâm Lan đẩy lên xe. Tâm Lan cùng Trúc Tổng nhưng xem như người quen, ngươi ngồi phía trước hảo hảo ôn chuyện. Ghế sau Chu Tâm Duyệt chỉ cảm thấy thiên lôi cuồn cuộn, ven đường kia một lưu 4-5 chiếc tiểu bánh mì là bài chi a, hợp lại nên ngươi khôn khéo. Lại nói Chu Tâm Lan cùng Trúc Nguyên có cái gì cũ tình nhưng tố. Niệm tưởng thay đổi thật nhanh chi gian, Bạch Thúy cùng Chu Tâm Lan thấy được trên ghế sau hai người, kia một chốc kia sắc mặt trở nên thực xuất sắc, Bạch Thúy ấp úng hô, nhị nữ cũng ở trên xe a. Người ngoài có lẽ nói Tử Nguyên xây dựng đây là ở tang thủ câu đầu tư sinh thái du lịch hạng mục, nhưng Chu gia người bên trong đều biết, đây là nhân gia Trúc Nguyên ở lấy lòng Chu Tâm Duyệt. Chu Tâm Lan vốn dĩ hưng phấn đến sắc mặt tường đỏ, lên xe nhìn thấy Chu Tâm Duyệt sau thần sắc đột nhiên biến đổi, cặp kia xinh đẹp mị nhãn hiện lên một tia oán độc, phản quang chung, Hàn Tịch Dương cùng Chu Tâm Duyệt đều không có phát hiện. Đại nương. Chu Tâm Duyệt không nóng không lạnh trở về câu, thân mình hướng Hàn Tịch Dương bên kia nhích lại gần. Hảo cấp Bạch Thúy dịch vị trí Hàn Tịch Dương theo bản năng duỗi tay ôm lấy nàng đầu vai, bên trong xe còn lại mấy người tất cả đều bởi vậy thay đổi biểu tình. Trúc Nguyên, lái xe đi. Hàn Tịch Dương thần sắc bất biến, nhưng cùng Chu Tâm Duyệt chi gian vô hình thân mật lại là như vậy rõ ràng, hắn quay đầu nhìn về phía Chu Tâm Duyệt đáy mắt tràn đầy không hòa tan được nhu tình, duỗi tay sửa sửa nàng áo khoác cổ áo. Ngươi à, vừa rồi mở cửa có phong thời điểm cũng không biết gắt gao cổ áo, nếu là cảm lạnh làm sao bây giờ? Chu Tâm Duyệt vô ngữ phiên trợn trắng mắt. Ngày hôm qua bắt đầu, Hàn Tịch Dương liền luôn là như vậy cố tình ở người ngoài trước mặt triển lãm hai người thân mật, phiêu chí trực tiếp tức chết Trúc Nguyên sao. Tâm tắc như thế nào Tâm Duyệt đi một chuyến trong thành liền trở nên khí sắc tốt như vậy. Bạch Thúy khoa trương tấm tắc thanh làm người nghe xong liền khó chịu, Chu Tâm Duyệt dứt khoát nhắm mắt lại, dựa vào Hàn Tịch Dương ý tưởng dựa tiến hắn ấm áp trong lòng ngực. Đêm qua cuối cùng không lay chuyển được Chu Tâm Đồng, bị đóng gói trụ tới rồi hạ ra, chịu đựng mệt mỏi bị Chu Tâm Đồng lôi kéo ngủ chung một giường. Mơ màng sắp ngủ cũng không cho người nghỉ ngơi, hôm nay sáng sớm lại bị đào ra ổ chăn nhét vào trong xe, buồn ngủ còn không có đảo chính không bằng tiếp tục mị thượng trong chốc lát. Ngươi là mùa hè thời điểm cùng Trúc Tổng cùng nhau tới tang thụ câu tránh nóng Hàn Tịch Dương đi. Nhớ rõ ngươi cũng có chiếc xe như thế nào không thấy mở ra à, phía trước đó là nữ nhi của ta Tâm Lan, từ nhỏ chính là cái nghe lời hiểu chuyện khăn kéo, Bạch Thúy lại nhải khoe khoang không tiếc với ma âm xuyên não, người khác không biết còn chưa tính. Nhưng người sáng suốt vừa thấy Chu Tâm Lan đầy mặt phấn nền cũng không lấn át được xanh tím, cùng bệnh nặng mới khỏi không có gì hai dạng. Tâm Duyệt, chúng ta hai tỷ mọi người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, ngươi nếu là khí ta phá hủy ngươi cùng Tạ Văn Long nhân duyên đại có thể nói thẳng, ngươi vì cái gì muốn đi nói hiệu nói vượng. Nói hiệu nói vượng chia rẽ ta cùng Tạ Văn Long không nói, ngươi hiện tại lại cùng người khác câu kết làm bậy, thành bộ dáng gì. Liên ngươi dáng vẻ kia ngươi cho rằng người khác là nhìn chúng ngươi cái gì. Liền trong núi xuất thân La Hiểu Kiệt đều khinh thường muốn ngươi, chẳng lẽ ngươi thật đúng là cho rằng có thể làm gia đình giàu có thiếu nãi nãi. Chu Tâm Lan vẫn luôn liền cho rằng sở hữu sự tình đều là Chu Tâm Duyệt bởi vì đấu kỵ làm được, nàng luôn luôn bị nuông chiều hỏng rồi, nào biết đâu rằng cái gì kêu ẩn nhẫn. Có lẽ lên xe thời điểm sẽ bởi vì muốn ở Trúc Nguyên trước mặt lưu lại điểm tiểu ấn tượng còn ở trang thành thạo, nhưng mà theo xe khởi động, nghe được mặt sau Hàn Tịch Dương ôn nhu cẩn thận, lại nhìn đến Trúc Nguyên không ngừng từ kính chiếu hậu hướng phía sau ngó. Tâm thần rõ ràng đều là ở Chu Tâm Duyệt trên người. Này hai cái nam nhân đều so Tạ Văn Long ưu tú, nguyên tưởng rằng này hai người trướng mắt chính mình còn chưa tính, chịu thiệt hạ Tạ Văn Long cũng không tồi. Ai biết nửa năm thời gian, chính mình làm cho cá nhân không người quỷ không quỷ cái gì đều không có. Chu Tâm Duyệt lại là thuận lợi mọi bề. Hai cái nam nhân vắt hết óc một lòng đối nàng, trong lòng tức khắc căm giận, vì cái gì hảo nam nhân đều tăng cường, cái gì đều so ra kem chính mình Chu Tâm Duyệt đi. Chu Tâm Duyệt còn không có cái lại. Trúc Nguyên liền đột nhiên giẫm khẩn phanh lại, mở ra chung khống khóa, lạnh lùng nói, xuống xe. Bạch Thúy tùy thời không đúng, cuống quýt tiễn mặt đối ghế điều khiển Trúc Nguyên nói, Trúc Tổng, hai tỷ muội đỉnh tranh luận, cãi nhau thực bình thường, mắt thấy liền phải về đến nhà Hà Tất Phong chúng ta hai mẹ con thổi gió lạnh đâu. Hàn Tịch Dương che Chu Tâm Duyệt miệng, trên mặt treo như tắm mình trong gió xuân ý cười, chỉ có Chu Tâm Duyệt biết, hắn ấy mắt lánh lệ có bao nhiêu nùng, động động miệng, nhẹ thêm hạ hắn lòng bàn tay. Cho hắn biết chính mình căn bản không như thế nào sinh khí cùng chó điên giống nhau khắp nơi lung tung phản cắn người xả không rõ. Nàng không phải thánh mẫu, không hy vọng xa vời. Đại đồng, mỗi người tương thân tương ái, giống Chu Tâm Lan như vậy không biết điều người nếu không phải một cái dòng họ, nàng đã sớm cho nàng điểm nhan sắc nhìn xem. Hàn Tịch Dương cũng đã hiểu nàng ý tứ, gõ gõ phía trước Trúc Nguyên ghế dựa, ngươi làm gì đâu. Bị cẩu cắn một ngụm chẳng lẽ còn cắn trở về không thành. Người khác nói bậy nói bạ đều thật sự. Cuộc sống này còn quá bất quá. Chu Tâm Duyệt kéo ra Hàn Tịch Dương bàn tay nắm trong tay, cũng không thèm nhìn tới phía trước Chu Tâm Lan, chỉ là liếc liếc mắt một cái Bạch Thúy, nhàn nhạt nói, đại nương, sự tình là cái bộ dáng gì các ngươi chính mình rõ ràng, trên đời này không phải thứ gì muốn là có thể tới tay, cũng phải nhìn đồ vật, có nguyện ý hay không. Các ngươi dáng vẻ kia tính kế Tạ gia liền có mặt sao. Còn may mắn sự tình đoạn đến sớm, đại gia còn có thân thích làm, nếu là sự tình vãn chút nhảy ra tới, liên lụy đến chúng ta là việc nhỏ, ta đại tỷ cùng hạ tỷ phu chẳng lẽ cũng muốn đi theo các ngươi chịu liên lụy. Nói đến này, nhưng thật ra có một loại cùng Trúc Nguyên ngả bài cảm giác, vì thế thanh thanh nhất hầu, nâng lên thanh âm tiếp tục nói. Ta tính tình là không thích hợp làm gia đình giàu có thiếu nãi nãi, cũng kiên quyết sẽ không cùng cái gì gia đình giàu có nhắc lên quan hệ, ta trước nay đều biết chính mình nghĩ muốn cái gì không nghĩ muốn cái gì, mới sẽ không giống ngươi giống nhau luôn là muốn bắt lấy bên người sở hữu. Tâm Lan tỷ, ngươi đừng luôn là oán trách cái này oán trách cái kia, về nhà đóng lại môn hảo hảo tỉnh lại hạ mới là thật sự. Ta không cần phải ngươi giao hấn. Chu Tâm Lan khó thở, hung hăng bóp chính mình bàn tay, làm đau ý tràn ngập toàn thân. Lúc này, nàng đôi mắt đột nhiên lóe lóe, khỏe miệng bứt lên một cái quỷ dị tươi cười, đột nhiên xoa thân nhào hướng Trúc Nguyên. Phía trước, muốn tới Hoa Lê Mương địa phương có một cái hình khúc cong, ven đường là gần 10 mét cao lộ khảm, mặc kệ là ai đi đến cái này địa phương đều sẽ thả chậm tốc độ xe, buông ra chân ga chậm rãi lướt qua đi, Trúc Nguyên cũng không ngoại lệ, đôi tay đem tay lái đánh hướng phía bên phải. Giáo cũng bung ra chân ga, chuẩn bị dán vách núi khai qua đi. Chu Tâm Lan trước phát mục tiêu là tay lái, một chân cũng đặng hướng về phía chân ga, điện quang hỏa thạch hết sức căn bản không chấp nhận được phản ứng. Trúc Nguyên bị Chu Tâm Lan phát vừa vặn, kinh hại dưới đảo cũng không đến mức hoảng loạn, phủi tay hung hăng cho Chu Tâm Lan một cái khuỷu tay, chỉ nghe được nàng hét thảm một tiếng, cả người hung hăng đâm hướng cửa xe, cái gáy thật mạnh đánh vào trên kính chắn gió, đau đến thét chói tai ra tiếng. Bất quá, lúc này không ai có thể đi quản nàng. Trúc Nguyên một lần nữa tiếp nhận xe quyền khống chế là lúc đã coi chút chậm, xe lệch khỏi quỹ đạo bình thường phương hướng nhằm phía khúc cong trung gian thật sâu khe suối. Bạch Thúy sợ ngây người, nhìn trước mắt bay nhanh biến ảo cảnh vật há to miệng, trong đầu một mảnh không Chu Tâm Duyệt cũng ngây người, nhưng trong đầu nghĩ đến sự tình lại là ra ngoài nàng chính mình đoán trước, bởi vì lúc này Hàn Tịch Dương cả người đem nàng vòng ở trong ngực, mặt tiền cửa hiệu mà đến nam tính hơi thở là như vậy yên ổn, làm người cảm thấy cho dù cùng hắn cộng đồng chịu chết cũng coi như là cảm thấy mỹ mãn. Khoe mắt dư quang nhìn đến Chu Tâm Lan trên mặt điên cuồng mỉm cười, Chu Tâm Duyệt trong lòng run lên, nàng chẳng lẽ là thật sự điên rồi đi. Không biết vì cái gì, nàng trong đầu một đạo linh quang hiện lên, bắt lấy Hàn Tịch Dương đâu áo khoác ống tay áo, nỗ lực dối đầu ở Trúc Nguyên bên thai quát, chân ga dâm chết, khống chế phương hướng một câu không nói xong, toàn bộ khổng lồ thân xe nhằm phía trời cao, cho dù cửa sổ xe là toàn phong bế, bên trong tựa hồ cũng có thể cảm giác được gió lạnh từ quanh thân thổi qua đi lang liệt. Chu Tâm Lan ngồi ở phía trước. Lúc này rõ ràng cảm thụ cái loại này tới gần kề cận cái chết tuyệt vọng cùng không cam lòng, hoa lúc này nàng mới biết được chính mình căn bản không dũng khí đi tìm chết, nàng còn trẻ, còn có rất nhiều đáng giá lưu luyến sự tình. Bạch Thúy càng là bất ham, trực tiếp hôn mê bất tỉnh, dưới thân một mảnh ướt át. Hướng hữu đại phương hướng, dẫm chết phanh lại. Hàn Tịch Dương lạnh lùng chung mang theo khẳng định thanh âm ở Chu Tâm Duyệt bên thai vang lên, nàng lúc này không có dũng khí xem đối diện càng ngày càng gần vách núi. Tam Lăng Việt Giã cùng đại đa số xe Việt Giã giống nhau, đều trang bị tiên tiến treo hệ thống, loại này hệ thống đúng là xe Việt Giã ưu thế nơi, chuẩn bị được hoàn toàn nói có thể lướt qua 2-30 mễ hồng cầu, tuy rằng bọn họ qua cái này khúc cong không có trải qua chuẩn bị, nhưng khúc cong trung gian khe suối bất quá 4-5 mét khoan, xe nếu muốn bay qua đi thực dễ dàng, nhưng bay qua đi đâu. Bên kia con đường chỉ có 2 mét tới khoan, lúc sau chính là cứng rắn vách đá huyền ngai, bay vọt lực đạo nếu là quá lớn. Đụng phải vách đá cũng là cửu tử nhất sinh, nhưng không nghĩ tới thời điểm mấu chốt Hàn Tịch Dương còn vẫn duy trì thanh tỉnh, trầm ổn cấp Trúc Nguyên cung cấp phương pháp. Nhất khẩn trương còn xem như tự mình động thủ Trúc Nguyên, nếu là nhát gan điểm người đã sớm trực tiếp bỏ xe chạy trốn, rốt cuộc phía trước một loạt là toàn bộ va chạm chung nguy hiểm nhất địa phương, nhưng Trúc Nguyên không hoảng, thần sắc đông lạnh, dựa theo mặt sau truyền đến khẩu lệnh nhất nhất thao tác. Nói đến một đồng lớn, kỳ thật sự tình chỉ ở mười mấy giây chi gian, xe Việt dã từ S khúc cong đầu lao ra, gào thét hướng qua khe suối, sàn xe quát ở khe suối hai viên cây nhỏ ngọn cây rừng ở đối diện đường xe chạy, chói hai tiếng thắng xe chung, ô tô xe đầu hướng hữu, thật mạnh dừng ở trên đường, thật lớn lực va đập làm bên trong xe an toàn túi hơi toàn bộ bắn ra, bên trong xe tức khắc yên tĩnh không tiếng động. Trọng sinh nhảy nông môn 202 kết cục Thiên Chu Tâm Duyệt ngồi ở trắng tinh đám mây thượng, kinh hoàng thất thố ghé vào đám mây bên cạnh hướng xanh đậm núi rừng nhìn lại. Nàng rõ ràng nhớ rõ vừa rồi bị Chu Tâm Lan cái kia kẻ điên làm hại ra tai nạn xe cộ, mắt thấy liền phải đụng vào vách núi là lúc Hàn Tịch Dương gắt gao hộ nàng vào trong lòng ngực, nhưng ngay sau đó, nàng lại là tại đây đám mây thượng tỉnh lại, Hàn Tịch Dương đâu? Trúc Nguyên đâu? Một xe người có hay không sự? Nha đầu tìm cái gì đâu? Trước kia gặp qua một lần tự xưng phán quan người xuất hiện ở đám mây bên cạnh, trong tay còn cầm một cái cổ xưa bình rượu. Phần 144. Ngươi đừng đánh giá ta cái này cái chai, lần trước chính là ngươi một hơi uống làm một lọ quỳnh nước tiên lộ làm hại không thể không đem thời gian lùi lại 10 năm, chẳng lẽ ngươi còn tưởng lại từ 10 năm trước quá khởi? Chẳng lẽ ngươi tưởng một lần nữa cùng nàng đổi về tới? Theo phán quan nói âm rơi xuống, không trung hiện lên Châu Hân sung sướng thỏa mãn gương mặt tươi cười, nàng nguyện vọng cũng thực dễ dàng thỏa mãn, đó chính là cả đời không lo ăn mặc, còn lại cái gì nàng đều có thể không cần. Ta không có muốn cùng nàng đổi về tới, ta chỉ là tưởng trở lại ta bình thường sinh hoạt. Ngươi nói cho ta, lần này ta là vì cái gì tới chỗ này? Chẳng lẽ là ta đã chết? Chu Tâm Duyệt lại nhìn thoáng qua phía dưới, không biết này một trì hoãn có thể hay không hỏng việc. Ngươi không chết, chỉ là lần trước ta quên phong bế trí nhớ của ngươi. Phán quan sờ sờ trên mặt đâm tay dâu quai nón dâu, duỗi tay ở Chu Tâm Duyệt trước mắt vung lên, nàng chỉ cảm thấy đầu trầm xuống, người đã một đầu tài hạ đám mây. Phán quan cười xem phía dưới một đoàn phân loạn, xoay người mang theo đám mây phiêu nhiên đi xa, lưu lại nhàn nhạt một câu, thế nhân tham sân si, tất cả đều tương đồng, ai hảo ai hư, duy tâm mà thôi. Một hồi sinh tử làm người càng thêm quý trọng sở có được hết thảy. Xe bay qua đi sau, trên xe mấy người đều hôn mê bất tỉnh, theo sau chạy đến nơi này nông thôn tiểu mini bật mặt trên người là nhìn mịt su bị kỳ bay vọt một màn, đều sợ hãi, mấy cái thôn dân giúp đỡ từ vỡ vụn pha lê cửa sổ xe chung nâng nâng ôm ôm làm ra trước tòa Trúc Nguyên, Chu Tâm Lan, còn có hậu tòa Bạch Thúy, đến phiên Chu Tâm Duyệt cùng Hàn Tịch Dương tiêu phí đại lực khí, nguyên nhân là gì? Hàn Tịch Dương cả người hôn mê đều không quên gắt gao che chở Chu Tâm Duyệt, hắn khỏe môi treo lên. Một tia máu tươi, toàn thân nhiều chỗ chạm vào thương đầu gối cũng là huyết lưu như chú, nhưng hắn chính là gắt gao ôm cả người lông tóc vô thương Chu Tâm Duyệt. Lúc này Chu gia người đã nghe tin đi tới hiện trường, thấy thế tuy nói có chút xấu hổ, nhưng cũng nghe được láng giềng bát phương người đều đang nói ôm Chu Tâm Duyệt kia tiểu tử thật đúng là đáng giá phó thác linh tinh nói không có biện pháp tách ra hai người. Đành phải đem hai người đặt ở xe cứu thương thượng đưa đến gần đây trấn bệnh viện, làm hai người ở một gian trên giường nằm tiếp thu kiểm tra. Kiểm tra trên đường, Hàn Tịch Dương bị đụng tới thương chỗ đau tỉnh, cái gì đều không rảnh lo liền trước kiểm tra Chu Tâm Duyệt có hay không thương đến địa phương nào. Chu Thế Hải ở một bên hừ hừ, bị Chu Thế Điền một phen lôi kéo ra cửa phòng bởi vì Hàn Tịch Dương kiểm tra từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, đều bắt đầu thoát Chu Tâm Duyệt xiêm y đi. La Nguyệt Hoa chạy nhanh đi lên ngăn lại. Trong mắt xem Hàn Tịch Dương nhiều vài phần mẹ vợ xem con rể xem kỹ, nhưng nàng tiếp nhận kiểm tra kết quả càng làm cho người cả kinh nói không ra lời. Nữ nhi trên người những cái đó màu đỏ tím dấu vết chính là cùng va chạm mà đến không chút nào tương đồng chỗ A. Hàn Tịch Dương xấu hổ nhìn Chu Tâm Duyệt xương quai xanh thượng mấy đóa dâu tây, thật sự không nghĩ tới bị quần áo chắn đến kín mít dấu vết sẽ lấy cái này phương thức hiện ra ở người khác trước mặt, ánh mắt theo bản năng có chút trốn tránh, mạch sắc khuôn mặt thượng bay lên một mảnh đỏ ửng. Các ngươi thương lượng kết hôn sự tình không? Ở La Nguyệt Hoa xem ra, đều phát sinh quan hệ, cần thiết đến đem kết hôn miễn cho bị người đã biết lại sau lưng chỉ trỏ trỏ, hỏi thanh hai người gian đại khái tình huống, nàng yên tâm không ít nhưng có một số việc tổng muốn để thượng nhật trình đi. Tâm Duyệt nói không vội. Hàn Tịch Dương nói chuyện rất có kỹ xảo. Nàng nói không vội liền tính. Không được, ta phải cùng nàng ba thương lượng, tốt nhất thừa dịp ăn tết thanh nhàn đem sự tình làm, các ngươi mua phòng ở sự tình cũng tạm thời không vội. Trong nhà như vậy khoan, chẳng lẽ còn không chỗ ở La Nguyệt Hoa ngồi không yên, lại nhảy ra cửa tìm Chu Thế Hải thương lượng đi. Hàn Tịch Dương nhìn như vậy tích cực mẹ vợ, ha ha cười ra tiếng, không mắt kính mang ở trên mũi, Trương Dương khuôn mặt tuấn tú thượng tràn đầy đắc ý cúi đầu, hôn lấy Chu Tâm Duyệt đôi môi, cái này ngươi chạy không thoát đi. Chu Tâm Duyệt đôi tay vòng lấy hắn cổ, nàng đã sớm ở lão mẹ lật xem trên người thời điểm liền tỉnh, chỉ là sợ đối mặt nàng rong dài, lúc này mới làm bộ chưa tỉnh, bị Hàn Tịch Dương xuyên qua không quan hệ. Dù sao người này muốn cùng chính mình cột vào cùng nhau. Ngươi như thế nào ngu như vậy? Cũng không biết ích kỷ một chút sao? Ích kỷ có thể lưu lại lao bà sao? Kỳ thật hắn từ đầu tới đuôi đều là ích kỷ chỉ nghĩ có được tốt đẹp nàng. Từ trước kia Lưu Đức Xuân đến trước đó không lâu Đinh Đại Bân, cho tới bây giờ Trúc Nguyên, hắn sẽ không có chút nào thoái nhượng. Trúc Nguyên cánh tay thượng đánh thạch cao, đi đường cũng khập khiễng, cùng đầu gối bị thương Hàn Tịch Dương rất có anh em cùng cảnh ngộ hài hòa cảm giác. Hai người mặt đối mặt ngồi ở tang thủ câu Tân Lạc Thành nông thôn phong cách phòng hội nghị bậc thang, thổi vào đông gió lạnh, sau một lúc lâu, Hàn Tịch Dương không chịu nổi rét lạnh, nhướng mày. Chuyện gì cứ việc nói thẳng, không nói ta đi rồi. Hiện giờ hắn đổi thành mang kính sắt trọng, tang thủ câu nhật tử quá an nhàn, không cần lại mang lạ mặt sống, hỏi chuyện là lúc cũng mang theo vài phần tùy ý nhẹ nhàng. Trúc Nguyên Tắc vẫn như cũ lanh túc đoan trang, đối nàng hảo một chút. Ngươi không nói ta cũng biết, đối lão bà không tốt kia không gọi người. Thật là, cùng ta nói cái này lời nói người thật nhiều. Cũng không phải là, trừ bỏ Chu Tâm Duyệt chính tông đường ca đệ đệ, Nhậm Đào cũng lén tìm hắn thận trọng nói như vậy một câu. Trúc Nguyên không để ý đến hắn, trực tiếp đứng dậy vào phòng, phịch một tiếng quan trọng cửa phòng. Hàn Tịch Dương vô vô ngông đứng lên, cao giọng đối đóng lại đại môn nói. Đúng rồi, nhân gia Nhậm Đào đều nói phải cho Tâm Duyệt thêm của hồi môn, ngươi có phải hay không cũng thêm điểm. Hiện giờ ta nghèo đã chết, mua phòng ở xây dựng thêm nhà xưởng lúc sau đều mau không có gì ăn. Câm miệng, sang năm làm người kia trung tâm quản gia tới Tử Nguyên xây dựng nói đầu tư sự tình. Trúc Nguyên rầu dĩ thanh âm từ phòng trong truyền ra. Hàn Tịch Dương treo đắc ý tươi cười xoay người, vừa lúc đối nâng lên hộp đồ ăn cười như không cười Chu Tâm Duyệt, trong lòng lộp bột một tiếng, hắc hắc, lao bà tới cấp ta đưa cơm à. Kỳ thật không cần như vậy phiền thoái, gọi điện thoại sự tình nhiều đơn giản. Đây là Trúc Nguyên đính cơm trưa, không phần của ngươi. Chu Tâm Duyệt hoành hắn liếc mắt một cái, trước kia cảm thấy hắn nho nhã lễ độ, ngẫu nhiên có chút vô lại quyền đương sinh hoạt điều hòa, ai biết không mang mắt kính Hàn Tịch Dương toàn bộ một xảo trá hồ ly, luôn là ăn đến người khác gắt gao, da mặt dày khó có thể hình dung. Ai nha, lão bà đại nhân như thế nào bỏ được ta đói bụng đâu, không có đồ ăn không sao cả, ta tự nhiên sẽ tìm mặt khác ăn. Lộ Liêu ánh mắt không quên ở Chu Tâm Duyệt cao thẳng ngực trước bồi hồi, toàn bộ một màu lang làm vẻ ta đây. Bất quá, như vậy Hàn Tịch Dương thực chân thật, thực đáng giá người chậm rãi khai quật, cả đời. Đồng dạng thời gian, La Gia. La mãi mãi bị vừa mới được đến tin tức trực tiếp tức giận đến hôn mê bất tỉnh, La bác sĩ hô thiên thưởng địa phát tới, La thôn trưởng ở một bên dậm chân thẳng hô hoan nghiệt. Trương Lan đã không biết chính mình nên là cái gì biểu tình, mấy ngày hôm trước, ứng phi nhi bởi vì dược lưu di chứng xuất huyết nhiều không ngừng, các nàng cũng là tận tâm tận lực đưa nàng tới rồi bệnh viện, huyết nhưng thật ra ngừng, bất qua ứng phi nhi vĩnh viễn mất đi làm mẫu thân quyền lợi. Trương Lan còn đang ở kế hoạch khi nào làm ứng phi nhi biết khó mà lui là lúc, ứng người nhà đột nhiên xuất hiện, cưỡng chế La Hiểu Kiệt đi cùng ứng phi nhi lanh giấy hôn thú, hơn nữa đem chuyện này thọc tới rồi trường học, hai người song song bị khuyên lui. Ứng gia hiện giờ đưa ra, bọn họ nguyện ý cấp La Hiểu Kiệt ra tiền đưa đến mặt khác đại học đi, nhưng điều kiện lại là làm La Hiểu Kiệt đem hộ khẩu rời đến ứng gia, còn muốn cùng ứng gia ký hợp đồng, hắn cả đời thủ ứng phi nhi tốt nhất, nếu là thủ không được, sau này hắn cùng người khác sinh mỗi cái hài tử đều phải họ ứng, nhập ứng gia hộ tịch, từ nhỏ ôm đến ứng gia trường đại. La Hiểu Kiệt nhân sinh, xem như từ đây hủy hoại. Năm thứ hai cuối thu, Tùng Lăng huyện viện sức khỏe phụ nữ và trẻ em khoa phụ sản. Hàn Tịch Dương tới tới lui lui ở phòng giải phẫu cửa đi rồi không dưới 100 lần, thỉnh thoảng đem lỗ thai dựa vào ván cửa thượng cẩn thận nghe, lại là cái gì đều nghe không được. Xem hắn kia dáng vẻ lo lắng, La Nguyệt Hoa cùng Chu Tâm Đồng thật sự muốn cười, nhưng lại từ trong lòng cảm thấy an ủi. Ở mấy người nôn nóng chờ đợi chung, bác sĩ rốt cuộc đưa ra một cái tã lót, là con trai, 6 cân 8 lượng. Lão bà của ta thế nào? Hàn Tịch Dương trực tiếp đem hải tử đưa cho La Ngọc Hoa, bám lấy cạnh cửa liền tưởng đi vào. Ta nghe người ta như thế nào đều kêu đến như vậy thê thảm, nhà ta Tâm Duyệt như thế nào không thanh âm, có thể hay không có chuyện gì? Không có việc gì, sản phụ trạng thái thực hảo. Tiểu huyện thành bác sĩ rất ít nhìn đến như vậy tân khoa phụ thân, kiên nhẫn cực kỳ hảo, trong núi nhân sinh sản đều sẽ không có quá lớn vấn đề, rốt cuộc hàng năm ở trong núi lao động, ngươi đừng lo lắng, chờ nhau thai xuống dưới liền ra tới, các ngươi vẫn là châm trước báo tin vui đi. Trong núi quy củ rất lớn, bác sĩ cũng là chỉ nhìn đến một đôi lão niên vợ chồng đang đợi tin tức, phòng trừng mặt khác một phương đến sốt ruột đi. Hàn Tịch Dương đôi mắt lóe lóe, không nói chuyện, nhưng thật ra là Nguyệt Hoa tiến lên kéo Hàn Tịch Dương đến một bên, hoàng hôn, nếu không, ngươi đi đem mẹ ngươi nhận được Tùng Lăng huyện đến đây đi. Ở ngươi cứu cứu ra cũng không phải kế lâu dài, nhìn đến tôn tử, nàng có tân ký thác, thân thể sẽ khá lên. Bất quá là một năm thời gian, Hàn Dũ tiểu nghiệp liền bị Hàn Triều Dương cùng Hàn Triều Nguyệt bị bại thất thất bát bát. Vì câu được tưởng ra duy trì, Hàn Giang đem Khương Nhu đưa đến quốc nội xoay người liền đi rồi, Hàn Tịch Dương cho cứu cứu một số tiền, làm vẫn như cũ ôm kỳ vọng nàng trụ vào cứu cứu ra, trước đó vài ngày nghe nói phải có tôn tử, vẫn luôn buồn bực không vui Khương Nhu cuối cùng có một tia tỉnh lại manh mối. Hàn Tịch Dương gật gật đầu, xem như tán đồng Nhạc Mẫu kiến nghị. Thân sinh hoạt chỉ biết càng ngày càng tốt. Nghĩ như vậy còn có Bạch Thúy, Chu Tâm Lan trải qua lần đó sinh tử chi gian cũng thay đổi. Về nhà sau đi chân chính phủ tìm cái công tác, an tâm đại ở nông thôn. Cuối cùng làm cả gia đình yên tâm. Chuyện được phát miễn phí tại nghe chuyện audio.org.